Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 176 tới chương 191. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên trong sơn động, đá vụn rải rác khắp nơi, diện tích khá lớn, đỉnh động cao chừng hơn 10 mét. Ở một góc vách đá, trên mặt đất có một khoảng trũng lớn, phủ đầy lông trắng, dấu chân xung quanh đây cũng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác, hẳn là nơi nghỉ ngơi thường ngày của con tuyết ma thiên viên. Ánh sáng trong mắt Tiêu Bạch nhảy lên, hắn đảo mắt một vòng, rồi lắc đầu, địa tâm thối thể nhũ không có ở đây. Hắn cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi đi đến chỗ trũng, tay áo vung lên, thổi bay lớp lông tóc dày đặc, bên dưới lộ ra một lớp bùn cát có màu sậm hơn so với xung quanh. Hắn xòe bàn tay, bên trên có tia điện màu vàng nhảy múa. Tinh lôi, phá. Một bàn tay khổng lồ hư ảo phát ra ánh sáng vàng, hung hăng đập xuống lớp bùn cát. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong động. Vách đá bốn phía rung chuyển, rơi xuống vài mảnh đá vụn. Lớp bùn cát ở chỗ trũng cuồn cuộn văng ra, một cửa hang tối om dưới lòng đất xuất hiện trong tầm mắt. Thật là một luồng đại địa chi lực nồng đậm. Cảm nhận được năng lượng địa mạch thuộc tính thổ phun ra từ cửa hang dưới lòng đất, Tiêu Bạch hít sâu một hơi. Lá lách trong cơ thể hắn lập tức quang mang đại thịnh, mậu thổ minh lôi không ngừng truyền đến một cảm giác khát khao vội vã. Thấy vậy, Tiêu Bạch khẽ cười, tung người nhảy vào cửa hang, men theo thông đạo quanh co dưới lòng đất mà nhanh chóng tiến lên. Trong địa đạo cực kỳ tối tăm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Tiêu Bạch, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đen đỏ của hắn có thể nhìn rõ mọi cảnh vật bên trong. Sau khi tiến lên trong địa đạo quanh co này được vài phút, phía trước xuất hiện một cửa hang có ánh sáng trắng dị thường nổi bật. Đứng ở cửa thông đạo này, Tiêu Bạch nhìn quanh, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Đây là một thế giới dưới lòng đất đầy thạch nhũ, tầm mắt nhìn ra, những thạch nhũ màu trắng sữa nối tiếp nhau không dứt, không biết đâu là điểm cuối. Những thạch nhũ này treo ngược trên đỉnh động, mọc khắp nơi. Cái nhỏ thì vài mét, cái lớn thì dài đến trăm mét, trông như một khu rừng thạch nhũ mọc ngược. Mỗi một cây thạch nhũ, dù lớn hay nhỏ, đều phát ra ánh sáng yếu ớt, qua sự khúc xạ của những tinh thể trên đó, những tia sáng đủ màu sắc khiến cho cả thế giới dưới lòng đất trở nên lung linh rực rỡ, đẹp lạ thường. Thật là một thế giới lòng đất kỳ vĩ. Tiêu Bạch thưởng thức một lúc, rồi tiến vào khu rừng thạch nhũ này, không ngừng xuyên qua, hướng về một phương. Hắn có thể cảm nhận được, mặc dù thế giới dưới lòng đất này khắp nơi đều tràn ngập sức mạnh địa mạch, nhưng nơi nồng đậm nhất lại là ở vị trí trung tâm. Đừng nóng vội. Đến lúc đó, tùy ngươi hút. Tiêu Bạch đè nén mậu thổ minh lôi đang rục rịch trong cơ thể, thân hình kéo theo từng sợi ánh chớp vàng óng, nhanh như chớp lướt đi. Một lát sau, một cây cột đá thông thiên xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Bạch. Cây thạch nhũ này một đầu nối với đỉnh vòm động, rủ thẳng xuống, giống như một thanh cự kiếm cắm ngược, gần như muốn chạm vào mặt đất. Đây là cây thạch nhũ lớn nhất mà Tiêu Bạch từng thấy, cao gần 200 mét, phải mấy người ôm mới xuể. Ánh sáng trắng ngà bao quanh, trông như một cây cột pha lê, óng ánh lấp lánh. Nó như vị hoàng giả của những thạch nhũ nơi đây, ngạo nghễ đứng vững, đón nhận sự triều bái của vô số thạch nhũ xung quanh. Tiêu Bạch đứng bên dưới, dường như có thể cảm nhận được sự tang thương trên đó, không khỏi cảm khái sự thần kỳ của tạo hóa và sức mạnh của thời gian. Một cây thạch nhũ khổng lồ như vậy muốn hình thành, thời gian phải tính bằng đơn vị vạn năm. Ánh mắt hắn di chuyển xuống dưới, ở mũi nhọn của thạch nhũ, nơi sắp chạm đất, là một phiến đá xanh khổng lồ. Hơn phân nửa đã bị chôn vùi trong lòng đất. Ở trung tâm phiến đá, ngay dưới mũi nhọn thạch nhũ, có một cái hố nhỏ. Bên trong cái hố to bằng miệng chén đó, đang chứa một lớp chất lỏng màu trắng sữa sâu chừng một tấc, những làn sương trắng lượn lờ phía trên. Điều kỳ diệu là, những làn sương trắng này không khuếch tán ra ngoài, chỉ lơ lửng trên miệng hố. Không hổ là linh vật có kỳ hiệu tẩy tủy luyện cốt, chỉ riêng thứ địa tâm thối thể nhũ đã được pha loãng này thôi cũng có thể ảnh hưởng đến thể phách hiện tại của ta. Tiêu Bạch khẽ ngửi làn sương trắng lơ lửng, liền phát hiện xương cốt của mình có một cảm giác trầm trọng, mặc dù cảm giác này rất yếu, như ảo giác, nhưng hắn rất chắc chắn, đây chính là hiệu quả của địa tâm thối thể nhũ. Bắt đầu thôi. Tiêu Bạch vung tay, chất lỏng trắng sữa trong hố hóa thành một dòng nước nhỏ, toàn bộ rơi vào miệng hắn. Trong chốc lát, tiếng sấm hùng hậu vang lên trong cơ thể, mang theo một ý vị thoải mái như đang rên rỉ nhẹ. Ngồi xếp bằng trên tảng đá, Tiêu Bạch nhắm mắt, hai tay kết ấn, từng sợi lôi hồ từ trên người khuếch tán ra, lan tràn theo mặt đất. 100 mét, 500 mét, 1000 mét. Theo phạm vi của lôi hồ mở rộng, Tiêu Bạch và mậu thổ minh lôi tâm thần tương liên, chợt cảm giác được một luồng sức mạnh hùng hậu vô biên theo những lôi hồ khuếch tán này truyền về. Ánh sáng vàng trên người hắn xuyên thấu ra ngoài, phát ra những tia sáng màu vàng đất mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Tiêu Bạch như hóa thành một pho tượng đá được tạc từ tinh hoa của thổ thuộc tính, thân thể khô quắc của hắn dần dần căng phồng trở lại. Bên trong cơ thể, bính hỏa được ất mộc gia trì và quý thủy được canh kim gia trì. Vốn đang không ngừng tranh đấu, bỗng nhiên cảm nhận được thổ thuộc tính khuếch trương gấp bội, chúng cũng như bị uy hiếp, bộc phát ra. Từng luồng lực thôn phệ mạnh mẽ khuếch tán, không ngừng hấp thụ năng lượng của bốn thuộc tính còn lại. Bên ngoài sơn động, Tiểu Kim Long đang nước bọt tung tóe khoe khoang với Tử Nghiên, làm cho cô bé áo trắng mắt mở to, gần như quên cả gặm trái cây trong tay. Tiểu Kim. Một giọng nói trong trẻo thanh nhã, mang theo ngữ khí kinh ngạc không chắc chắn, vang lên trong sơn cốc. Ai vậy? Không thấy bản long đang bận à? Tiểu Kim Long không nhịn được quay đầu lại, nhưng giọng nói trong miệng nó bỗng im bặt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhiệt tình nịnh nọc nói, a, là tiểu chủ à, tiểu chủ, tiên chủ mẫu, đã lâu không gặp, vô cùng nhớ nhung. Sao ngươi lại biến lớn như vậy? Huân Nhi và Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt, kinh thanh hỏi. Ha ha! Bản long gần đây thần công đại tiến, thế nào, uy vũ không? Tiểu Kim Long liếc mắt nhìn Tử Nghiên một cách có chút khoe khoang, trong mắt đảo một vòng, duỗi ra một móng vuốt cường tráng, khoe mẽ. Xấu hổ chết đi được, không còn đáng yêu như trước nữa. Huân Nhi nhìn bộ dạng của Tiểu Kim Long, làm sao không biết cả này lại đang nói hưu nói vượng, nhếch miệng, có chút ghét bỏ nói. Tiểu Kim Long bị nghẹn đến trợn trắng mắt. Ha ha! Tiểu Y Tiên che miệng cười khẽ, an ủi, đúng là không đáng yêu như trước, nhưng uy vũ hơn rất nhiều. Đúng không? Vẫn là tiên chủ mẫu có mắt nhìn. Lát nữa bản long dẫn người đi hóng gió. Tiểu Kim Long lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó liếc Huân Nhi, không giống ai đó, y như tên chủ nhân vô lương kia, miệng toàn lời ghét bỏ. Đúng rồi. Tiêu Bạch ca ca đâu? Sao không thấy huynh ấy? Huân Nhi không để ý đến ánh mắt oán trách của Tiểu Kim Long, mở miệng hỏi. Nàng vừa nhận được tin tức, một số học viên nói đã nhìn thấy Kim Long ở hậu sơn này, tin đồn lan truyền xôn xao trong nội viện, nên mới cùng Tiểu Y Tiên đến tìm. Ở trong hang núi kia kìa. Tiểu Kim Long biểu môi. Huynh ấy không phải đang bế quan trong lôi cốc sao? Sao lại đến đây? Huân Nhi đảo mắt nhìn cảnh tượng trong sơn cốc, lòng đầy nghi hoặc. Con vượn khổng lồ kia là do hắn giết sao? Còn cô bé kia là ai? Tiểu Kim Long đang định mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy sơn cốc rung chuyển một trận, sau đó chỉ thấy vô số lôi hồ màu vàng đất từ mặt đất tuôn ra. Lôi hồ lan ra tứ phía, trong chớp mắt đã đến trước mặt mấy người. Khốn kiếp! Chủ nhân điên rồi! Tiểu chủ, tiên chủ mẫu, mau lên đây, ta đưa các người bay lên. Tiểu Kim Long cảm nhận được uy lực của lôi hồ, bản thân nó đối mặt thì không sao, nhưng ở đây còn có hai người nữa. Đang lúc nóng nảy, nó chỉ thấy những lôi hồ đang lan nhanh đến trước mặt mấy người, dường như cảm nhận được điều gì, bèn vòng qua vị trí của họ, tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Đây là lôi của Tiêu Bạch ca ca sao? Huân Nhi nhìn những lôi hồ màu vàng xám đang tuôn trào trên mặt đất, lắp bắp nói. Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đám người bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung phía trên thung lũng, vô số năng lượng đang cực tốc hội tụ. Trong khoảnh khắc, một cơn lốc nhỏ đã ngưng tụ lại, cẩn thận cảm ứng, trong vòng xoáy năng lượng này, năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm nóng bỏng và năng lượng thủy thuộc tính ôn nhuận đang đan vào nhau. Phạm vi ảnh hưởng của cơn lốc này vẫn đang không ngừng mở rộng, những dao động quỷ dị nhàn nhạt không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Tại nội viện và Nam học viện, ở tầng thấp nhất của Thiên Phần luyện khí tháp, sau một cánh cửa sắt khổng lồ, xuất hiện một cửa hang đen ngòm to lớn. Xung quanh cửa hang, 11 lão giả tóc trắng đang ngồi xếp bằng, lúc này đều hung hăng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, không gian chấn động, một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện trong hư không phía trên hố đen, trầm giọng nói, phong ấn thế nào rồi? Lần bạo động này, có đại trưởng lão ngài trấn áp ở dưới, 11 người chúng ta đã mất 3 ngày, cuối cùng cũng đã tu bổ hoàn tất một số phong ấn bị xung kích lúc trước, nhưng phong ấn dưới lòng đất này qua nhiều năm tu bổ, đã không còn vững chắc nữa, có lẽ chỉ 2-3 năm nữa, những phong ấn này sẽ không thể giam cầm nó được nữa. Một vị trưởng lão đứng dậy, mặt mày mệt mỏi, khom người nói. Một trưởng lão khác thấy sắc mặt Tô Thiên ngưng trọng, liền cười nói, đại trưởng lão không cần quá lo lắng, cho dù tầng phong ấn thứ nhất này không may bị phá, nhưng bên ngoài Thiên Phần luyện khí tháp, vẫn còn phong ấn do viện trưởng đại nhân năm xưa bố trí, vẫn là tâm viêm này muốn thoát ra khỏi tháp, độ khó cũng không nhỏ. Tô Thiên nhíu mày, quát lớn, không được xem thường vẫn là tâm viêm, loại dị hỏa này đại diện cho sức mạnh hủy diệt cực hạn và bạo ngược giữa thiên địa. Qua bao nhiêu năm tháng ngưng tụ, cộng thêm thế giới nham thạch bên dưới là sân nhà của nó, nếu thật sự chọc giận nó, sức mạnh bùng nổ có thể gọi là kinh khủng. Nếu xảy ra một chút sai sót, toàn bộ nội viện sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc, cái giá này, và Nam học viện chúng ta không gánh nổi. Nghe vậy, một số trưởng lão lộ vẻ hổ thẹn. Đúng vậy, nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có thể chạy thoát, nhưng học viện lớn như vậy, cùng với các học viên trong đó, thì không thể chạy được. Nếu đến lúc đó, chỉ còn lại bọn họ, những trưởng lão này, thì đó còn là già Nam học viện sao? Các ngươi đều là trưởng lão trú tháp của Thiên Phần luyện khí tháp, không thể có ý nghĩ lơ là, bằng không, chúng ta sẽ không còn nội viện để mà an thân. xin nghe lời dạy bảo của đại trưởng lão. Một đám trưởng lão cùng nhau khom mình hành lễ. Tô Thiên vui mừng mỉm cười, sắc mặt hòa hoãn lại, ôn tồn nói, bình thường chú ý nhiều một chút, hễ có động tĩnh, lập tức phát tín hiệu, ta lời còn chưa dứt, không gian dưới lòng đất đột nhiên trở nên cực nóng, ánh sáng đỏ rực không biết từ đâu tràn vào, chiếu rọi toàn bộ không gian âm u trở nên đỏ rực. Hít một hơi nhẹ, cảm giác như đang hít phải lửa. Không ổn. Con súc sinh này lại bắt đầu rồi. Một vị trưởng lão biến sắc, kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là tâm viêm này vừa mới bộc phát xong, sao bây giờ lại đến nữa? Đừng nghi ngờ nữa, toàn lực duy trì phong ấn, tuyệt đối không được để nó chọc thủng. Theo khí tức của các vị trưởng lão phun trào, một lồng năng lượng mắt thường có thể thấy được, giống như một cái bát, úp ngược lên cửa hang đen ngòm. Bề mặt lồng năng lượng đầy những đường vân huyền bí, tỏa ra những dao động cực kỳ cuồng bạo, từng luồng sóng năng lượng hùng hậu liên tục khuếch tán ra. Phía trên lồng năng lượng, Tô Thiên ngồi xếp bằng giữa không trung, đôi mắt híp lại. Đấu khí hùng hậu trong cơ thể vận chuyển, ý niệm bao trùm toàn bộ thiên phần luyện khí tháp, bất kỳ một dao động nhỏ nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của ông lúc này. Đột nhiên, Tô Thiên quay phát đầu lại, ánh mắt như xuyên qua hư không, nhìn về phía hậu sơn của Già Nam học viện, nơi đó đang có một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc không ngừng ngưng kết. Là ai? Lẽ nào sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm có liên quan đến đó? Cảm nhận được dòng năng lượng thủy hỏa đang dâng trào, Tô Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt đầy lo âu, lẩm bẩm, mong là không nhắm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không nghĩ đến đây, sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị, nếu thật có kẻ cố ý gây chuyện, thì trên cây sinh tử của Già Nam học viện lại có thêm mấy xác chết nữa. Bụp. Một tiếng va nhỏ lặng lẽ truyền ra từ bên dưới cửa hang, giống như tiếng tim người đập, khiến cho trái tim người nghe cũng không nhịn được mà giật thót theo. Tô Thiên cau mày, đồng tử phủ một lớp huỳnh quang mỏng, ánh mắt nhìn về phía hố đen dưới lồng năng lượng. Bên dưới cái hố sâu không đáy đó, bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng khác thường, đó rõ ràng là một biển nham thạch. Khác với nham thạch thường thấy, nham thạch dưới này lại có màu đỏ nhạt, như vô tận máu tươi hòa lẫn vào trong, toát lên một vẻ quỷ dị. Bụp. Lại một tiếng như tiếng tim đập truyền ra, vang dội hơn tiếng trước, ảnh hưởng đến cơ thể người cũng kịch liệt hơn, sắc mặt nhiều trưởng lão nổi lên một màu đỏ nhạt. Đúng lúc này, trong thế giới nham thạch vô tận, nham thạch màu đỏ sậm đột nhiên sôi trào dữ dội, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó. Phụt. Bề mặt nham thạch yên tĩnh đột nhiên dâng lên một con sóng lớn, giữa lúc ánh sáng đỏ rực bắn ra tứ phía, một cái đầu khổng lồ to gần trượng, đầy nham thạch xuyên thủng ra ngoài. Giữa những chấn động năng lượng bàn bạc, không gian lúc này cũng bắt đầu rung chuyển. Rít. Con hỏa mãng hư ảo không nhìn thấy toàn thân trong nham thạch, ngẩng cái đầu khổng lồ lên, một tiếng rít chói tai, mang theo sóng âm chấn động như của đấu linh, cực tốc khuếch tán. Vẫn Lạc Tâm Viêm thấy cái lồng năng lượng đã giam cầm nó vô số năm ở trên đầu, không lập tức tấn công, mà đầu khẽ chuyển, đôi mắt rắn hình tam giác rực lửa của nó, gắt gao khóa chặt vào lồng năng lượng, cẩn thận cảm ứng điều gì đó. Nó có thể cảm nhận được, một phần năng lượng hỏa diễm của mình đang bị một sự tồn tại thuộc tính hỏa khác không ngừng hút lấy. Và trong sâu thẳm có một cảm giác, một khi thôn phệ được sự tồn tại kia, sẽ có lợi ích cực lớn cho bản thân nó. Mà sự tồn tại đó, chính là ở phía trên lồng năng lượng này. Trong thế giới dưới lòng đất, một thân ảnh được bao phủ trong ánh sáng màu vàng, bên ngoài lớp ánh sáng đó, luồng năng lượng hai màu đen đỏ bàng bạc không ngừng gào thét xoay quanh, ồ ạt tràn vào bên trong. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Đây là cảm giác của Tiêu Bạch lúc này. Trên khuôn mặt vàng óng của hắn, hai màu đen đỏ xen kẽ thoáng qua, lúc thì đỏ rực như gốm nung, lúc lại đen kịt như thể đang nhìn vào đáy biển sâu thẳm. Luồng năng lượng gào thét tràn vào không ngừng chui qua các lỗ chân lông trên cơ thể, khiến hắn có cảm giác bành trướng mãnh liệt. Những kinh mạch vốn đã được tôi luyện qua trong lôi cốc, nay cũng ẩn hiện cảm giác căng đau. Tiêu Bạch lặng lẽ cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể. Dưới góc nhìn của hắn lúc này, khí lưu màu đỏ trong tim không ngừng bốc lên, đó là đặc tính của hỏa thuộc tính, viêm thượng, nóng rực, sáng tỏ. Khí lưu màu đen trong thận không ngừng chìm xuống, đó là đặc tính của thủy thuộc tính, nhuận hà, lạnh lẽo, thu tàn. Cả hai vừa không ngừng tranh đấu, lại vừa không ngừng rời xa nhau, như thể vô cùng ghét bỏ đối phương. Muốn cân bằng, phải để hỏa khí trong tim đi xuống, thủy khí trong thận đi lên, cả hai giao hội ở lá lách, rồi được thổ thuộc tính hòa giải, đạt đến mục đích thủy hỏa tương tế. Gần đến lúc rồi. Nếu không, dù có đạt được mục tiêu, cũng sẽ lợi bất cập hại. Tiêu Bạch cảm giác cơ thể đã đến giới hạn, hắn lắc đầu, thoáng có chút tiếc nuối. Ban đầu khi chưa đến đây, mục tiêu của hắn chỉ là ổn định sự cân bằng của ngũ tạng, khôi phục lại cơ thể là được. Nhưng khi cảm nhận được sức mạnh địa mạch hùng hậu nơi đây, cùng với sự tranh đấu không ngừng của thủy hỏa trong cơ thể và luồng năng lượng bàng bạc hút từ bên ngoài, trong lòng hắn dần nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Hắn muốn nhân cơ hội này phá vỡ gông cùm của đấu vương, một bước lên cảnh giới đấu hoàng. Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như trong tưởng tượng. cơ thể hắn, dù đã qua vô số lần rèn luyện, vẫn không chịu nổi cú sốc năng lượng khổng lồ khi phải vượt qua mấy tiểu cảnh giới và một đại cảnh giới cùng lúc. Rắc. Một tiếng xé rất nhỏ bé đột nhiên truyền đến từ trong cơ thể. Tiêu Bạch tập trung chú ý, chỉ thấy một kinh mạch vốn vô cùng bền bỉ và óng ánh, bây giờ bị luồng năng lượng cuồn cuộn như sông lớn tràn qua, phồng lên, trở nên cực kỳ mỏng manh, như đang phát ra tiếng rên rỉ căng đau, và đã nứt ra một khe hở nhỏ hẹp. Hơn nữa, khi nhìn khắp các kinh mạch trong cơ thể, tất cả đều như vậy. Tiêu Bạch biết, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không, chỉ riêng việc dưỡng thương và phục hồi những kinh mạch vỡ nát này thôi cũng đã tốn không ít công sức và thời gian. Tâm thần quay về, Tiêu Bạch từ từ mở mắt, cưỡng ép khống chế sự thôn phệ của các lôi chủng, rồi ngẩng đầu nhìn lên điểm cao nhất của cây thạch nhũ khổng lồ. Ở nơi thạch nhũ nối với vòm động, Tiêu Bạch đã luôn khống chế mộ thổ minh lôi, không cho nó đến gần, bởi vì nó sau khi hấp thu cũng chỉ có thể phân giải thành năng lượng thổ thuộc tính thuần túy, không có được hiệu quả của thiên địa linh vật đã ngưng tụ qua hàng vạn năm. Giống như lần trước Huân Nhi cho hắn thanh minh thọ đan, người khác dùng có thể tăng 10 năm tuổi thọ, còn tiểu ất nuốt vào chỉ tăng thêm một chút sinh cơ chi khí cho ất mộc. Những kỳ vật của trời đất như các lôi chủng và tiểu kim long dường như không cần những hiệu quả khác của thiên địa linh vật. Chúng ăn vào, tất cả đều chỉ biến thành quân lương để khuếch trương bản nguyên. Dù sao thì thời gian, tuổi thọ, luyện tủy tôi cốt, những thứ đó chỉ cần thiết đối với sinh mệnh có huyết nhục, đối với chúng, tất cả đều là mây bay, làm sao quan trọng bằng bản nguyên. Đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra, Tiêu Bạch lao thẳng lên, hướng về phía đáy của cây thạch nhũ treo ngược trên vòm động. Đến dưới đáy của cây thạch nhũ khổng lồ nhất này, nơi đã là điểm kết nối giữa thạch nhũ và vòm động, ánh huỳnh quang nhàn nhạt từ bên trong tỏa ra, chiếu rọi nó trong suốt như pha lê, đẹp vô cùng. Tiêu Bạch không để ý đến cảnh sắc hiếm có này, lật bàn tay, một miếng ngọc cổ xưa mang những đường vân kỳ dị thần bí xuất hiện trong tay. Ủy khuất cho ngươi rồi. Tiêu Bạch nhìn miếng đà xá cổ đế ngọc trong tay, thầm nói. Thứ bên trong này cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể dùng ngọc khí để tiếp xúc. Hiện tại, trên người Tiêu Bạch ngoài bộ quần áo, thứ tương đối thích hợp cũng chỉ có cái này. Chiếc nhẫn trữ vật đã bị vỡ nát trong lôi cốc vì không chịu nổi xung kích năng lượng trong cơ thể. Dù sao đó cũng chỉ là một món đồ cấp thấp lấy được từ gia liệt tất trước đây, không chịu nổi sự tàn phá cũng là lẽ thường. Phập. Một tiếng vang lanh lảnh, miếng ngọc cổ xưa lập tức ngập vào vách đá sáng loáng của thạch nhũ. Cổ tay hắn khẽ xoay, một cửa hang tròn to bằng bàn tay lập tức xuất hiện. Đúng là dùng tốt thật. Tiêu Bạch vốn tưởng phải gia trì thêm đấu khí vào miếng ngọc mới có thể cắt ra, không ngờ lại không cần thiết. Viên ngọc này trông không hề sắc bén, nhưng đối với vách đá này lại như cắt đậu hũ. Không biết những người trong Bát tộc viễn cổ nhận ra cổ ngọc, nếu thấy cảnh này, có tức đến hộc máu, mắng Tiêu Bạch là tên phá gia chi tử không? Đây chính là đà xá cổ đế ngọc, liên quan đến truyền thừa của cổ đế, mà ngươi lại lấy ra chà đạp như vậy. Đồ của đấu đế, quả nhiên phi phàm. Tiêu Bạch thu hồi đà xá cổ đế ngọc, hút một hơi vào cái lỗ vừa cắt trên vách đá, lớp vỏ đá liền bong ra. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng cực mạnh từ trong cửa hang vỡ nát bắn ra, ánh sáng chói mắt khiến Tiêu Bạch cũng phải nheo mắt lại. Đợi sau khi đã quen với luồng sáng mạnh, hắn cẩn thận nhìn vào trong cửa hang, một khối chất lỏng sền sệt như ngọc phỉ thúy đang lơ lửng trong động, ánh sáng mạnh chính là từ đó tỏa ra. Khối chất lỏng này như có linh tính, chậm rãi lưu động trong động, nhưng chỉ trong phạm vi cái hang nhỏ này, trước sau chưa từng vượt qua giới tuyến. Năng lượng tinh thuần chứa trong đó, còn nồng đậm hơn chất lỏng trắng sữa trong cái hố bên dưới mười mấy lần. Đây mới là địa tâm thối thể nhũ chân chính sao? Tiêu Bạch nhìn khối chất lỏng trong động, khẽ hít một hơi, cảm nhận được một cảm giác khoan khoái truyền đến từ trong cơ thể, không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa. Nếu không phải nhờ biết trước qua nguyên tắc, có lẽ khi vào đây thấy chất lỏng trắng sữa trong hố, hắn đã cho rằng đó là thứ tốt nhất mà cây thạch nhũ này sinh ra. Ai mà biết, chất lỏng trắng sữa đó cũng chỉ là một chút tinh hoa của khối vị thúy này pha loãng ra mà thôi. Không do dự nhiều, Tiêu Bạch vẫy tay, một luồng sáng vị thúy lướt qua, bay vào miệng hắn. Lập tức, một luồng sức mạnh mênh mông, mang theo cảm giác mát lạnh và trầm trọng kỳ dị, du tẩu khắp toàn thân. Mậu thổ minh lôi cảm nhận được luồng năng lượng này, ánh sáng chấn động, liền muốn thôn phệ, nhưng Tiêu Bạch lập tức ngăn lại, không cho phép nó hành động. Đợi sau khi luồng sức mạnh mang theo năng lượng kỳ diệu này du tẩu khắp người. Răng rắc. Một loạt tiếng xương cốt giòn vang truyền ra. Tiêu Bạch vội vàng nội thị, phát hiện toàn thân xương cốt đều được bao bọc bởi một lớp ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, khẽ chớp động, từng luồng dao động kỳ diệu từ trong xương cốt truyền ra. Từng sợi huyết sắc mang theo màu đen tối từ trong xương cốt thẩm thấu ra, rồi lập tức bị khí tức thủy hỏa xung quanh rửa sạch. Thoải mái. Tiêu Bạch nhắm mắt cảm ứng, cảm giác toàn thân xương cốt đều truyền đến một cảm giác sảng khoái như được thay da đổi thịt. Bắt đầu thôi. Tiêu Bạch không tiếp tục đắm chìm trong đó, cảm giác căng đau trong kinh mạch không ngừng nhắc nhở hắn, nếu không hành động nữa, chúng sẽ nổ tung mất. Thân hình lóe lên, hắn đáp xuống tảng đá bên dưới, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Năng lượng thổ thuộc tính bàn bạc trong cơ thể đột nhiên bộc phát, áp chế toàn diện hai thuộc tính thủy và hỏa, đồng thời thu nạp chúng vào. Hai thuộc tính thủy hỏa không ngờ lão Lục thổ thuộc tính này lại đột nhiên đánh lén, một phen sơ sẩy đã bị trấn áp bên trong, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Nhưng lúc này, ưu thế của thổ thuộc tính đã phát huy, kiên cố, trầm trọng, bao dung vạn vật. Mặc cho hai thuộc tính thủy hỏa bàn bạc không ngừng xung kích, nó vẫn trước sau bất động như núi. Chính là lúc này, dung nạp, thu nhận, sinh hóa, hòa giải. Hai tay Tiêu Bạch biến đổi ấn quyết, điều động tâm hỏa hạ xuống để ôn dưỡng thận thủy, và thận thủy đi lên để chế ngự tâm hỏa. Có sự tham gia của thổ thuộc tính, bước này trở nên đơn giản hơn nhiều. Và khi Tiêu Bạch điều động cả hai, hắn cảm giác rõ ràng thổ thuộc tính cũng đang phối hợp, hòa giải hai hành thủy hỏa đang cực độ kháng cự. Bên ngoài sơn cốc, Huân Nhi, Tiểu Bạch không sao chứ? Tiểu Y Tiên lo lắng nhìn về phía sơn động, cảnh tượng bên ngoài này chắc chắn là do Tiêu Bạch gây ra, nhưng nàng không biết tình huống này đại biểu cho điều gì. Ta cũng không biết, nhưng Tiêu Bạch ca ca hẳn đang ở một thời khắc mấu chốt nào đó, chúng ta phải tin tưởng huynh ấy. Huân Nhi lắc đầu, ánh mắt gắt gao chú ý sự biến hóa của vòng xoáy năng lượng trên bầu trời. Vừa rồi trong nháy mắt, những lôi hồ màu vàng xám trên mặt đất, vốn đã lan ra không biết đến đâu, đột nhiên co rút lại, biến mất không thấy. Sau đó, một cột khói vàng khổng lồ từ một ngọn núi lớn sau sơn cốc phóng lên trời. Trên bầu trời, khí màu vàng che trời lấp đất đột nhiên bộc phát, bầu trời xanh thẳm biến mất, thôn vệ luôn cả vòng xoáy năng lượng thủy hỏa vẫn luôn lượn lờ. Mau nhìn kìa! Dao động năng lượng thủy hỏa đó thật kịch liệt, như sắp nổ tung vậy. Giọng nói trong trẻo non nớt của Tử Nghiên đột nhiên vang lên. Tiêu Bạch ca ca! Huynh rốt cuộc đang tu luyện cái gì vậy? Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé! Dưới đáy mắt Huân Nhi, lúc này cũng tràn ngập vẻ u sầu, đã mất đi vẻ điềm nhiên thường ngày. Nàng muốn xông vào sơn động xem rốt cuộc là tình huống gì, nhưng lại sợ vào cũng không giúp được gì, mà còn có thể quấy rầy đến hắn. Đối với việc tu luyện của Tiêu Bạch, nàng không hiểu, dù với kiến thức của mình, cũng cảm giác không thể xen vào được chút nào. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, nàng đều cảm thấy có sự xung đột rất lớn với hệ thống tu luyện mà nàng từng biết. Trên đại lục này, tất cả mọi người chỉ tu luyện một loại năng lượng thuộc tính, nhưng Tiêu Bạch lại không giống vậy. Nhìn thì như chủ tu lôi thuộc tính, nhưng trong luồng năng lượng không ngừng hội tụ trên kia, lại có cả kim mộc thủy hỏa thổ, duy chỉ không có lôi. Tiểu Bạch Tiểu Y Tiên siết chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp rất cao nhìn vào hai loại năng lượng thuộc tính đang không ngừng xung đột, thủy hỏa bất dung, bên trong luồng sáng vàng phía trên. Điên rồi sao, chủ nhân đây là muốn cưỡng ép dung hợp hai loại năng lượng hoàn toàn khác nhau là thủy và hỏa lại với nhau sao? Tiểu Kim Long trừng mắt rồng, ngây ngốc nhìn lên trời. Trên đấu khí đại lục này, ngay cả hai loại hỏa diễm có cùng thuộc tính, khi tụ lại với nhau, một chút sơ sẩy cũng sẽ gây ra nổ lớn, huống chi là hai sức mạnh khác nhau như thủy và hỏa. Bùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, dọa cho mọi người đang căng thẳng giật mình. Khi thấy âm thanh này không phải từ trên trời truyền đến, mấy người liền nhìn về phía nguồn âm. Không ổn! Lão già! Tử Nghiên khẽ kêu lên, vứt bỏ nửa quả trái cây còn lại trong tay, thân hình lóe lên, định chạy về phía nội viện. Đừng chạy! Nói rõ tình hình trước đã. Tiểu Kim Long vội và ngăn Tử Nghiên đang lo lắng lại, hỏi. Đừng cản ta. Tử Nghiên thân hình lóe lên, lại muốn biến mất, nhưng sau khi xuất hiện, lại thấy Tiểu Kim Long vẫn ở trước mặt mình, không khỏi gấp giọng nói. Đây là tín hiệu cầu cứu của già Nam học viện, ta nghe lão già nói, chỉ khi nội viện lâm vào nguy cơ, mới có thể phóng loại tín hiệu này để triệu tập tất cả trưởng lão của già Nam học viện. Nguy cơ. Tiểu Kim Long mặt rồng chấn kinh, già Nam học viện này có ba lão già kia trấn giữ, ai dám đến đây gây sự, lẽ nào là đấu tôn? Tử Nghiên nhân lúc Tiểu Kim Long ngẩng người, thân hình lách qua nó, cực tốc hướng về phía nội viện. Tiểu chủ, tiên chủ mẫu, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu thật sự là đấu tôn đột kích, Tiểu Kim Long nghĩ đến cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình một cái, lập tức có ý định bỏ chạy. Không cần để ý. Tất cả chờ Tiêu Bạch ca ca xuất quan rồi nói. Huân Nhi sắc mặt điềm nhiên, liếc nhìn về phía nội viện, rồi quay đầu lại, tiếp tục chú ý sự biến hóa trong luồng sáng vàng phía trên. Sự biến hóa trên đó hẳn có thể đại diện cho tình hình tu luyện của Tiêu Bạch ca ca, lúc này dù trời có sập, cũng không quan trọng bằng sự an nguy của huynh ấy. Được thôi. Tiểu Kim Long nhìn bầu trời đang chấn động kịch liệt, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chủ nhân, mau làm xong rồi ra đi. Bằng không già Nam học viện này sợ là không đợi được đâu. Ở tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp, trong thế giới nham thạch, tiếng oanh minh trầm thấp không ngừng vang lên, nham thạch bắn tung tóe, hỏa diễm tuôn trào. Một con hỏa mãng trong suốt khổng lồ không nhìn thấy toàn thân, ngẩng cái đầu to lớn lên, đôi mắt tam giác vô hình rực lửa, gắt gao khóa chặt vào thân ảnh già nua trên lồng năng lượng. Linh trí của nó không thấp, sớm đã nhận ra đây là đối thủ cũ đã giao tranh vô số lần, Lập tức một luồng dao động năng lượng kinh khủng từ thân thể khổng lồ của nó dâng lên. Luồng năng lượng này, cuồng bạo bàn bạc, ngay cả Tô Thiên ở phía trên cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Người vẫn chưa đến sao? Tô Thiên liếc nhìn 11 vị trưởng lão xung quanh, khí tức đã vô cùng yếu ớt, nhíu mày. Không ngờ lần này con vẫn Lạc Tâm Viêm lại táo bạo như vậy, hoàn toàn khác với những lần bạo động qua loa như trước. Trước đây, mỗi tháng nó bộc phát, giống như đến để hoàn thành nhiệm vụ, dùng lửa thiêu đốt lồng năng lượng một chút cho nó thêm rách nát. Nhưng lần này, nó như quyết tâm muốn phá vỡ lồng năng lượng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, thậm chí không tiếc cả lưỡng bại câu thương. Đại trưởng lão, chúng ta đến rồi. Một tiếng quát lớn vang lên ở đáy tháp mờ tối này. Chỉ thấy một đám lão già vội vàng đi ra từ cửa sắt, trông có vẻ chính là nhóm trưởng lão mà Tiêu Bạch đã gặp trên khán đài ở ngoại viện, người dẫn đầu chính là Hổ Kiền. Tình hình thế nào? Các ngươi đến thật đúng lúc, mau thay thế bọn họ, do Hổ Kiền ngươi dẫn đầu, duy trì cái lồng năng lượng này. Con súc sinh này hôm nay không biết vì lý do gì, xem ra đã quyết tâm muốn xông ra khỏi sự giam cầm trong tháp này. Đại trưởng lão thấy cuối cùng cũng có người đến giúp, thở phào nhẹ nhõm. Vâng. Đám người đồng thanh trả lời. Chỉ là trong thanh âm đó, đại trưởng lão cảm giác có gì đó kỳ lạ, sao lại có một giọng nói trong trẻo non nớt rất quen thuộc xen vào. Ánh mắt ông khẽ liếc qua đám người, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, nổi trận lôi đình. Sao con lại chạy tới đây? Đám người Hổ Kiền vừa đến đã khiến 11 vị trưởng lão đang gắng gượng đến cực hạn thở phào một hơi thật mạnh, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Ở một bên khác, Tô Thiên lại có chút đau đầu nhìn cô bé trước mắt đang đắc ý vì được ra tay giúp đỡ. Tử Nghiên ảm đạm nói, lão đầu tử, Già Nam học viện là nhà của ta không muốn lại một lần nữa không có nhà để về đâu. Phở ban đầu, chính lão đầu tử đã đưa nàng đến nơi này, giúp nàng không phải sống mãi trong núi rừng như một tiểu ma thú, ngày ngày bầu bạn, đấu trí đấu dũng với bọn ma thú kia để tranh giành thiên tài địa bảo. Tô Thiên bất đắc dĩ phất tay, đáy mắt lộ ra một tia dịu dàng, thôi được rồi, thôi được rồi. Đã đến đây thì cứ ở yên một bên, không được chạy loạn. Đối với Tử Nghiên, dù biết bản thể của nàng không phải nhân loại, nhưng ông vẫn luôn xem nàng như cháu gái ruột mà nuôi nấng, không hề có nửa điểm hà khắc. Nghe vậy, Tử Nghiên vui mừng trong lòng, vội vàng gật đầu, lanh lợi nói, lão đầu tử người cứ yên tâm, ta ở hậu sơn thấy pháo hiệu là chạy tới ngay, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Tô Thiên vui mừng gật đầu. Con bé này tuy ngày thường có chút nghịch ngợm, nhưng trong tình huống này hẳn là biết nặng nhẹ, liền nói, vậy thì tốt. Bỗng nhiên, Tô Thiên nhíu mày, như để xác nhận lại mà hỏi, khoan đã. Ngươi nói ngươi từ đâu tới? Tử Nghiên ngẩn ra, nghĩ thầm tu vi của lão đầu tử mà cũng bị ù tai sao? Nàng đáp, hậu sơn ạ. Tô Thiên chau mày do dự, hậu sơn. Ông nghĩ đến luồng năng lượng khổng lồ hội tụ ở hậu sơn mà mình cảm ứng được lúc trước, quy mô cỡ đó. Không phải là thứ mà một đấu vương có thể tạo ra. Hơn nữa khí tức có chút xa lạ, không phải của trưởng lão Già Nam học viện mà ông quen biết. Tử Nghiên tiếp lời, đúng vậy. Lão đầu tử người không biết đâu, ta gặp một gã quái nhân ở đó, cưỡi một bộ xương khô to lớn màu vàng kim, hắn còn biết cả tên của ta nữa đó. Nói rồi, tiểu Tử Nghiên liền dùng giọng nói trong trẻo líu lo kể lại cho Tô Thiên nghe tình hình gặp được ở hậu sơn. Tô Thiên nghe xong lời kể của Tử Nghiên, trong lòng lập tức có suy đoán, ánh mắt lóe lên chút hoài nghi. Là Tiêu Bạch sao? Chẳng lẽ vẫn Lạc Tâm Viêm lại vì hắn mà sao động như vậy sao? Mục đích của hắn là gì? Lẽ nào cũng vì dị hỏa này mà tới? Tô Thiên không thể không nghĩ như vậy, Tiêu Bạch tu luyện lôi thuộc tính, nhưng lúc trước ông lại không cảm nhận được khí tức lôi thuộc tính, ngược lại năng lượng hỏa thuộc tính lại vô cùng nồng đậm. Mà vẫn Lạc Tâm Viêm trước đó vốn vừa mới bình ổn lại sau cơn bạo động, theo lời Tử Nghiên miêu tả, vẫn Lạc Tâm Viêm lại lần nữa bạo động, cùng lúc với hành động đột ngột hội tụ năng lượng ở hậu sơn của hắn. Thời gian không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa quyết tâm dường như rất kiên định. Lại nghĩ đến thân phận lục phẩm luyện dược sư của Tiêu Bạch, dị hỏa đối với bất kỳ luyện dược sư nào cũng là chí bảo mà họ tha thiết ước mơ, điều này khiến cho sự hoài nghi trong lòng ông càng lớn hơn. Một tiếng bành vang lên, âm thanh dị thường truyền đến từ lồng năng lượng. Hổ Kiền cảm nhận được lồng năng lượng rung chuyển một hồi, màu sắc sặc sỡ trở nên phai nhạt đi một chút, vội vàng quát lớn, chư vị toàn lực chống đỡ. Tuyệt đối đừng để súc sinh này được như ý, những trưởng lão ngoại viện này thực lực phổ biến yếu hơn nội viện một chút, nhưng được cái số lượng đông đảo, duy trì lồng năng lượng vẫn có thể chống đỡ vững chắc trước những đợt xung kích không ngừng của con hỏa mãng vô hình. Tô Thiên thấy vậy, đành đem nghi ngờ trong lòng chôn sâu dưới đáy, trong thâm tâm ông rất xem trọng Tiêu Bạch, người thanh niên này không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, mà còn là một lục phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, ông không hy vọng hắn và Già Nam học viện có bất kỳ mâu thuẫn nào. Ông tự nhủ, thôi. Trước tiên giải quyết chuyện vẫn Lạc Tâm Viêm này đã. Hy vọng tiểu tử kia chỉ là vô tình, không phải nhắm vào dị hỏa. Lúc này, Tiêu Bạch trong miệng Tô Thiên đang vô cùng vui mừng nhìn chăm chú vào biến hóa trong cơ thể mình. Nguyên bản hai thuộc tính thủy hỏa không ngừng đối chọi, ghét bỏ lẫn nhau, nay đã bắt đầu có dấu hiệu giao hội. Dưới sự khống chế của hắn, cùng với sự điều hòa của thổ thuộc tính, hai luồng năng lượng không còn đi theo con đường riêng như trước nữa, mà bắt đầu cuốn quýt xoay tròn như hai con cá bơi. Hỏa hành hung hãn linh động, thủy hành tĩnh lặng như vực sâu, một động một tĩnh, động tĩnh tương hợp, thủy hỏa cùng tồn tại. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể cũng bắt đầu bình ổn lại vào lúc này, mang theo một loại ý vị thủy hỏa giao dung, cương nhu hòa hợp. Năng lượng lưu chuyển, men theo kinh mạch rộng lớn trong cơ thể uốn lượn di chuyển, không còn cảm giác căng đau như trước, ngược lại còn có một cảm giác thư thái nhàn nhạt. Công pháp vận chuyển, những luồng năng lượng khổng lồ này men theo một con đường công pháp thần bí nào đó, đi khắp các kinh mạch trong cơ thể, không ngừng chuyển hóa thành đấu khí của bản thân. Bên ngoài sơn cốc, Tiểu Kim Long nhìn sự biến hóa phát ra từ trong vầng sáng màu vàng trên bầu trời, không khỏi chớp chớp đôi mắt cực lớn, thất thanh nói, chủ ta đây là thành công rồi. Chỉ thấy trong tầng mây vàng rực cả bầu trời, hai thuộc tính thủy hỏa vốn không ngừng xung đột lúc trước đã không còn bộc phát ra khí thế cuồng bạo nữa, mà dần dần lắng lại. Chúng tựa như hai con trường xà màu đỏ và xanh thẫm khổng lồ, quấn quýt xoay tròn vào nhau. Nhìn qua, dường như còn mang theo một loại khí tức huyền diệu nào đó. Tiểu Y Tiên lúc này, vẻ lo lắng trong mắt cũng dần tan đi, gương mặt xinh đẹp đầy mong đợi nhìn về phía bóng hình xinh đẹp bên cạnh, Huân Nhi, Tiểu Bạch có phải đã thành công rồi không? Nàng tuy không biết Tiêu Bạch đang làm gì, nhưng sự thay đổi trên kia, nàng vẫn có thể nhìn ra được một chút, ít nhất bây giờ dao động năng lượng trong đám mây vàng đã không còn kịch liệt như trước. Huân Nhi cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nghe Tiểu Kim Long kể về biến hóa của Tiêu Bạch trong cốc sét, đã khiến nàng thấp thỏm không yên. Nàng đáp, ừm. Thành công hay không, tạm thời vẫn chưa biết, dù sao chúng ta cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng ít nhất hẳn là không còn nguy hiểm nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai luồng sáng màu đỏ và xanh thẫm không ngừng xoay quanh càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng chói mắt. Nhưng bất luận hai đạo quang mang này khổng lồ thế nào, đám mây màu vàng kia vẫn luôn biến đổi theo, bao bọc chặt chẽ cả hai bên trong. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng trên bầu trời càng lúc càng rõ ràng. Hai màu đỏ thẫm quấn quýt vào nhau, cuối cùng hội tụ thành một hình tròn khổng lồ, hai luồng năng lượng giống như hai con cá lớn, xoay tròn quanh nhau. Mà đám mây vàng thì như một cái khay, nâng đỡ lấy hình tròn xoay tròn kỳ dị này, bất động bất di. Nếu Tiêu Viêm ở đây, nhất định sẽ phát hiện ra hình dạng này rất quen thuộc, giống như âm dương thái cực đồ mà hắn từng thấy ở kiếp trước. Chỉ là kia là hai màu đen trắng, còn đây là hai màu xanh đỏ. Ngay khoảnh khắc đạo đồ hình này hình thành, một luồng dao động vô hình đặc thù lan tỏa ra, một cảm ứng kỳ diệu đặc biệt hiện lên trong tim của hai nàng và một con rồng. Huân Nhi chỉ cảm thấy mình đang ở trong một biển lửa màu vàng kim, mà trong thoáng chốc, cảm ứng của bản thân lại kéo dài vô hạn. Nàng có cảm giác, mình có thể khống chế bất kỳ một tia hỏa diễm nào trong biển lửa này, phần thiên chữ hải, không gì không làm được. Tiểu Y Tiên trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một không gian lộng lẫy lấp lánh, nhưng lại mịt mờ sương xám. Mà những làn sương xám lộng lẫy này, lại cho nàng một cảm giác kịch độc vô cùng. Nàng lúc này có cảm giác mình có thể triệu tập bất kỳ một tia sương xám nào trong không gian này, trở nên cường đại vô song. Tiểu Kim Long thì cảm nhận được thân rồng vạn trượng của mình, kim quang chói mắt, xung quanh có lôi đình màu vàng kim lượn lờ. Những tia lôi đình này to như ngọn núi, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, rơi xuống người nó, lại chỉ khiến một mảng lân phiến trên người hơi rung động một chút. Nó kinh ngạc, to quá. Ngay lúc hai nàng và Tiểu Kim Long vì luồng ý vị đặc thù này mà rơi vào huyễn cảnh không rõ, ý thức của Tiêu Bạch lúc này cũng đang ở trong một trạng thái kỳ diệu. Hắn cảm giác mình đang ở trong một vùng hỗn độn vô tận trong truyền thuyết, không có khái niệm thời gian, không gian, tất cả đều ở trong trạng thái nguyên thủy hồng mông chưa phân, hỗn độn chưa tỏ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một thoáng chốc, có lẽ là ngàn vạn năm, một nơi trong hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng kỳ dị, điểm sáng này tản ra ánh sáng rất yếu ớt, chập chờn như sắp bị hỗn độn vô tận nhấn chìm. Lại không biết qua bao lâu, điểm sáng này không những không bị hỗn độn thôn phệ, ngược lại còn từ từ lớn lên, tạo thành một vòng xoáy khí lưu cường đại xung quanh, vòng xoáy xoay tròn, không ngừng cắn nuốt khí lưu hỗn độn xung quanh. Theo dòng khí hỗn độn liên tục không ngừng bị thôn phệ, điểm sáng trung tâm cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khi điểm sáng lớn đến một điểm tới hạn nào đó, một tiếng vang tựa như hỗn độn sơ khai vang lên, Tiêu Bạch cảm thấy một hồi mơ hồ, tiếp đó góc nhìn của bản thân thay đổi, xuất hiện bên trong điểm sáng. Mông lung, tất cả đều không biết, phảng phất như đang thai nghén điều gì đó. Đây là suy nghĩ của Tiêu Bạch lúc này. Đúng lúc này, khí lưu mịt mù trong không gian này bắt đầu cuộn trào lên, giống như bị thứ gì đó ở bên trong khuấy động kịch liệt. Sau đó trong tầm mắt của Tiêu Bạch, những luồng khí mông lung này bắt đầu phân hóa ra dưới sự khuấy động khó hiểu kia. Khí trong dần bay lên, hóa thành bầu trời mông lung, khí đục từ từ lắng xuống, ngưng tụ thành mặt đất bao la. Tiêu Bạch trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt này, hắn không thể nào ngờ được, thứ này lại có thể là cảnh tượng hình thành thế giới. Hắn thầm nghĩ, khai thiên. Không có bàn cổ, không có khai thiên phủ. Thế giới hình thành cũng không vì sự kinh ngạc của Tiêu Bạch mà dừng lại, sau khi trời đất mới phân chia, thanh khí và trọc khí đã tách ra, lần đầu tiên bắt đầu giao hội trong trời đất mới hình thành này. Một tiếng oanh vang lên. Một tia chớp lóe lên xẹt qua trường không, một tiếng sấm vang lên, vào lúc càn khôn giao hội, mang theo một ý vị kỳ diệu không thể diễn tả, vang vọng khắp trời đất mới này. Giữa sự va chạm của âm và dương, sau khi tia chớp xẹt qua, năm quần sáng với màu sắc khác nhau dần dần hình thành. Chúng như những tinh linh linh động, phảng phất như những đứa trẻ sơ sinh, tràn đầy hiếu kỳ đối với toàn bộ thế giới. Chúng đang xen vào nhau, lại bài xích lẫn nhau, không ngừng xuyên qua giữa trời đất, mang theo một sứ mệnh bản năng, tìm kiếm nơi trở về của riêng mình. Sau một hồi chu du, năm loại tia sáng dường như đều đã tìm thấy số mệnh của mình. Bốn phương vị bị bốn loại tia sáng chiếm giữ, duy chỉ có trung ương, hoàng quang lấp lóe. Tiêu Bạch đăm chiêu nhìn cảnh này, thầm nghĩ, trên dưới càn khôn đã định, đây là đang định ngũ phương sao? Phương đông sắc xanh, phương nam màu đỏ, phương tây màu vàng kim, phương bắc màu đen, trung ương màu vàng. Chờ phương vị đã định xong, chỉ thấy hoàng quang ở trung ương có hành động trước tiên, hóa thành vô số điểm sáng, rơi xuống mặt đất mênh mông, củng cố nền móng trời đất, chống đỡ vạn vật. Ngay sau đó lục quang tỏa ra, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền thúc đẩy sinh trưởng vô số hoa cỏ cây cối, một màu xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Hồng quang thì ẩn náu sâu trong lòng đất, nham thạch phun trào, hóa thành dung nham núi lửa, mang đến ấm áp và quang minh cho thế giới. Kim quang rắc xuống mặt đất, khiến núi đá trở nên cứng rắn rực rỡ, lại ẩn chứa phong mang sắc bén túc sát. Hắc quang không ngừng chu du trên đại địa, hội tụ thành sông ngòi biển hồ, dòng nước mênh mông, tưới nhuần mặt đất. Nhìn thế giới đột nhiên sinh cơ bừng bừng này, Tiêu Bạch không hiểu sao lại cảm thấy một hồi vui mừng. Nhưng đúng lúc này, không đợi hắn có phản ứng, tâm thần rung động một hồi, lần nữa mở mắt ra, xung quanh vẫn là thạch nhũ như cũ. Hắn tự hỏi, là ảo giác sao? Trong mắt Tiêu Bạch, vẻ tang thương lóe lên rồi biến mất, vừa rồi trong khoảnh khắc thủy hỏa đạt đến cân bằng, một luồng đạo vận khó hiểu lan tỏa ra, ngay sau đó hắn liền xuất hiện trong hỗn độn vô tận, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn lắc đầu, tạm thời nghĩ không ra thì không nghĩ nhiều nữa, thông qua cảnh tượng như ảo giác vừa rồi, nhận thức của hắn đối với ngũ hành đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa như có thể xuyên qua đỉnh núi, nhìn về phía vòng xoáy năng lượng đang lượn lờ trên không trung bên ngoài. Một tiếng thu vang lên. Tiếng này tuy nhỏ, lại phảng phất có thể xuyên thấu sơn động, truyền đến sơn cốc, khiến hai nàng và một con rồng bên ngoài cũng đang chìm trong một loại ảo giác nào đó tỉnh táo lại. Còn chưa đợi họ kinh ngạc về những gì vừa trải qua, chỉ thấy đám mây năng lượng kéo dài vài dặm trên không, men theo cột sáng màu vàng lúc trước phóng thẳng lên trời, giống như một cái phễu, rút xuống phía dưới. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên thấy cảnh này, trong nháy mắt quên đi chuyện vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, những thứ khác không cần biết, nhưng cảnh này các nàng hiểu, đây là Tiêu Bạch đang thu nạp những năng lượng này, cũng đồng nghĩa với việc hắn sắp ra rồi. Theo luồng năng lượng khổng lồ này nhập vào cơ thể, ngũ tạng của Tiêu Bạch lúc này sáng rực lên, từng luồng năng lượng ngũ hành bị năm đạo lôi chủng thỏa thích thu nạp. Đồng thời, cơ thể Tiêu Bạch cũng từ từ phát sinh biến hóa, hắn có thể cảm nhận được, luồng năng lượng khổng lồ này, cộng thêm sự kỳ diệu của ngũ hành, nhục thể của hắn đang không ngừng biến đổi. Kim chi bất hoại, mộc chi sinh cơ hồi xuân, thủy chi nhu hòa bền bỉ, hỏa chi nóng bỏng bộc phát, thổ chi trầm trọng vững chắc. Ngũ hành chi lực không ngừng cường hóa trong nhục thân, dần dần, mái tóc trắng nguyên bản của Tiêu Bạch bắt đầu từ từ phục hồi, biến thành một mái tóc dài đen như mực, xõa trên vai. Thân hình dần dần trở nên hoàn mỹ, phảng phất như được đại đạo tạo hình, từng khối cơ bắp hiện ra một đường cong tự nhiên, tràn đầy lực bộc phát, nhưng lại không cho người ta cảm giác cường tráng khó coi. Bất kỳ ai nhìn thấy thân thể này, đều không thể không tán thưởng sự thần kỳ của tạo hóa. Thời gian trôi qua, đến lúc tia năng lượng cuối cùng được nạp vào cơ thể, bên trong ngũ tạng, hào quang sáng rực đạt đến đỉnh phong. Một tiếng oanh vang lên. Năm đạo lôi minh trầm thấp như sấm rền vang lên, năm đạo lôi chủng tựa như hoàn thành sứ mệnh, rời khỏi tạng phủ, tràn vào đan điền của Tiêu Bạch, nơi đã trở nên trống rỗng sau khi tấn thăng đấu vương. Tiếp đó chúng bắt đầu di chuyển theo một quỹ đạo huyền diệu nào đó, xẹt qua từng đường quỹ tích huyền ảo, cuối cùng dừng lại. Tiêu Bạch nhìn mấy đạo lôi chủng đang chiếm giữ các phương trong đan điền, cảnh tượng quen thuộc này khiến hắn kinh hãi trong lòng, lẩm bẩm nói, ngũ phương. Hắn lẩm bẩm, thì ra là các ngươi. Lúc này trong lòng hắn đã hoàn toàn hiểu ra, khí tức huyền diệu lúc trước, sinh ra cảnh tượng khai thiên như ảo giác, là do Tiểu Ất và đồng bọn tạo thành. Cũng là sau khi hắn khiến ngũ hành cân bằng giao dung mới đản sinh ra. Hắn tự hỏi, đây là muốn hóa thành thế giới sao? Giờ khắc này, tình trạng phát sinh trong đan điền khiến Tiêu Bạch có chút mê mang, công pháp của hắn bây giờ dường như đã đi trên một con đường hoàn toàn khác. Nếu như trước kia không nghĩ tới việc dung hợp ngũ hành, mỗi cảnh giới dung hợp một đạo lôi chủng, từng bước đi xuống, đó là cùng một hệ thống với đấu khí đại lục. Con đường này cũng là con đường tu hành mà hắn vẫn cho là đương nhiên, dung hợp ngũ hành, cũng chỉ là muốn xem thử uy lực có thể mạnh hơn một chút hay không mà thôi. Nhưng hiện tại, vì một vài thao tác, lại trở nên khác biệt. Hắn do dự thầm nghĩ, đây là cho ta lựa chọn sao? Nghĩ đến lá bùa trong thức hải, Tiêu Bạch âm thầm do dự, bất kể hắn đưa ra lựa chọn nào, lá bùa từ trước đến nay đều không quản không hỏi, tùy ý cho hắn tự tu hành. Khi Tiêu Bạch đang do dự, năm đạo lôi chủng trong đan điền bỗng tỏa ra lôi quang ngũ sắc rực rỡ, đang xen vào nhau, toàn bộ khí hải hóa thành một quần sáng mông lung phát ra hào quang ngũ sắc, tràn ngập toàn bộ đan điền. Tiêu Bạch cảm giác mình có thể ngăn cản sự biến hóa này, nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn đến đây, đã làm nhiễu loạn hướng đi của thế giới này, đối với việc bản thân có thể đạt tới đấu đế cảnh giới hay không, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nếu để hắn biết rõ tuyến thế giới diễn ra thế nào, mà lại không làm gì cả, mặc cho tất cả phát triển theo nguyên tắc, hắn không làm được. Dù sao cũng khó khăn lắm mới xuyên không một lần, ai lại không muốn chiêm ngưỡng một chút phong cảnh ở nơi cao nhất kia chứ? Đặc biệt là hắn cũng không phải không có gì cả, mang trong mình lá bùa, gây chuyện là điều tất yếu, chứ nằm ngửa chờ Tiêu Viêm thành đế, ai cũng không biết mạng mình có đủ cứng để chờ đến lúc đó không. Nhất là một vài kinh nghiệm ở kiếp trước cho hắn biết, bạn bè thân thích của nhân vật chính là một nghề nghiệp cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa thế giới này cường giả vi tôn, có đôi khi không phải cường giả cố ý muốn giết ngươi, mà có thể chỉ là một chút dư ba chiến đấu sơ ý, cũng đủ để khiến ngươi hồn bay phách lạc. Một hạt bụi rơi xuống từ người của nhân vật tầng cao nhất, đối với người ở tầng dưới chót mà nói, cũng như Thái Sơn áp đỉnh, không thể chịu nổi. Cho nên hắn phải mạnh lên, hắn đã cầm đà xá cổ đế ngọc. Mục đích chính là để ngăn chặn bước chân thành đế của Hồn Thiên Đế, tranh thủ thời gian cho mình. Tâm tính của tên đó quá mức đáng sợ, nếu để hắn thành đế, ai cũng không biết có thể giữ được mạng nhỏ hay không. Chỉ cần Hồn Thiên Đế không thành đế, tất cả đều có đường lui, dù sao trên đại lục này vẫn còn Cổ Nguyên và Trúc Khôn, hai vị cường giả đấu thánh đỉnh phong, có thể ngang hàng với hắn. Đã vậy, thay vì đi theo kế hoạch ban đầu, từng bước một, mỗi cảnh giới một lôi chủng, không chắc thành đế, thì lần này nói không chừng cũng là cơ hội, cho nên không cần phải ngăn cản. Ngay khoảnh khắc quần sáng mông lung hình thành trong đan điền, một luồng lực thôn phệ khổng lồ từ đó truyền đến, đấu khí lôi thuộc tính màu bạc bàng bạc trong cơ thể Tiêu Bạch, như sông lớn dậy sóng, men theo kinh mạch, chảy ngược vào trong quần sáng. Một lát sau, đấu khí trong cơ thể đã bị quần sáng hút cạn. Tiêu Bạch trừng mắt nhìn, cảm giác trong cơ thể không còn một tia đấu khí nào, nhất thời có chút không quen. Sau khi hấp thu toàn bộ đấu khí, quần sáng ngũ sắc phát ra một luồng khí nhân quân, trong mông lung, Tiêu Bạch phản phất như ảo giác, cảm nhận được trên quần sáng này có một hình chiếu hư ảnh nhàn nhạt, tựa như một không gian nhỏ bé. Hư ảnh này rất nhạt, hơn nữa lóe lên rồi biến mất, giống như bị suy dinh dưỡng bẩm sinh, không thành hình được. Hắn còn đang nghi hoặc, một luồng đấu khí ngũ sắc bàng bạc tinh thuần từ trong đó phản hồi trở về, còn nhanh hơn lúc thôn phệ, thông qua kinh mạch, tràn vào khắp các ngõ ngách toàn thân. Khí tức trên người Tiêu Bạch cũng dần dần mạnh lên. Đấu giả, đấu sư, vọt thẳng đến nhị tinh đấu vương. Đây là cảnh giới Tiêu Bạch đạt được sau khi luyện hóa Quý Thủy Âm Lôi, nhưng năng lượng tuôn ra từ đan điền vẫn chưa dừng lại, từng luồng năng lượng ngũ sắc bàng bạc vô cùng nhưng lại cực kỳ cô động, ngược lại càng thêm mãnh liệt tràn vào kinh mạch. Tam tinh đấu vương, tứ tinh đấu vương. Trong chớp mắt, trên người Tiêu Bạch đã tỏa ra khí thế của một bát tinh đấu vương, hơn nữa năng lượng phản hồi từ quần sáng vẫn còn tiếp tục, khí tức vẫn đang leo thang. Tiêu Bạch ánh mắt lấp lóe, toàn lực khống chế luồng năng lượng ngũ sắc không ngừng phun trào trong cơ thể, nội thị vào hư ảnh quần sáng ngũ sắc trong đan điền. Hắn thầm nghĩ, ta không tin, chẳng lẽ còn có thể đẩy ta lên đỉnh đấu hoàng hay sao? Vừa rồi hắn lo lắng đột phá quá nhanh, khí tức sẽ phù phiếm, thử đem đấu khí trong cơ thể nén lại, nhưng bất luận hắn áp chế thế nào, luồng năng lượng ngũ sắc này căn bản không nhúc nhích, chất lượng cực cao, cao hơn đấu khí màu bạc trước đó không chỉ mấy lần. Theo thời gian trôi qua, khí tức của Tiêu Bạch trong nháy mắt xông phá một giới hạn, đạt đến cửu tinh đấu vương, thế nhưng quần sáng vẫn đang phun ra nuốt vào lượng lớn năng lượng. Tiêu Bạch lúc này thật sự có chút mong đợi, hắn tự nhủ, để ta xem cực hạn của ngươi. Đã vậy đấu khí này chất lượng cao như thế, không cần lo lắng vấn đề căn cơ hư phù, vậy thì cứ thỏa thích đột phá đi. Tốt nhất có thể đẩy hắn lên đấu đế. Ngay khi Tiêu Bạch vừa dứt lời, đấu khí phun ra nuốt vào từ quần sáng kia yếu đi một chút. Sau khi tia năng lượng ngũ sắc cuối cùng phun ra, nó lấp lóe mấy lần, quần sáng bỗng vỡ tan, năm đạo lôi chủng lại trở về vị trí ngũ phương như trước, lẳng lặng lơ lửng trên khí hải trong đan điền. Tiêu Bạch im lặng. Sau khi tia đấu khí cuối cùng chảy vào kinh mạch, hắn nhắm hai mắt lại, yên tĩnh cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Mạnh. Vô cùng mạnh. Hắn có cảm giác, mình có thể đánh 10 Tiêu Bạch của trước đây. Lúc này hắn có một xúc động, muốn tìm đại trưởng lão đơn đấu một trận ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch vội vàng lắc đầu, ném ý nghĩ này ra sau đầu, thầm nghĩ trong lòng, bành trướng rồi. Hắn biết, đây là ảo giác do sức mạnh tăng vọt trong nháy mắt. Cửu tinh đấu vương đỉnh phong. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tấm chắn đột phá lên đấu hoàng đã ở ngay trước mắt, phản phất như chọc một cái là rách. Một bàn tay duỗi ra, một luồng lôi đấu khí phát ra hào quang ngũ sắc hiện lên trên lòng bàn tay, Tiêu Bạch cẩn thận cảm ứng loại đấu khí mới sinh này, không khỏi kinh ngạc thán phục. Hắn từ loại đấu khí này có thể cảm nhận được khí tức của năm đạo lôi chủng, điều này cho thấy lôi đấu khí ngũ sắc mới sinh này có đủ năm đặc tính của Tiểu Ất và đồng bọn, năm loại hợp lại là một. Tiêu Bạch khóe miệng dần nhếch lên, rõ ràng rất hài lòng với lôi đấu khí ngũ sắc mới sinh này, hắn thầm nghĩ, khó trách không nén được, đây hoàn toàn là đấu khí năm trong một, bằng vào tu vi hiện tại của ta, căn bản không thể nào nén nổi. Hắn đặt tên, sau này gọi ngươi là ngũ hành lôi đấu khí vậy. Sau khi tìm hiểu một lúc, Tiêu Bạch đã hiểu rõ về ngũ hành lôi đấu khí, liền thu nó vào cơ thể. Hắn đứng dậy, không nén được mà vươn vai một cái, trên người truyền ra một hồi tiếng răng rắc như rang đậu. Hắn tự nhủ, đến lúc ra ngoài rồi. Cùng với tiếng vang này, Tiêu Bạch cũng cẩn thận cảm ứng sự thay đổi của thể chất nhục thân. Hắn siết chặt nắm đấm, hung hăng vung lên, lập tức, không khí phía trước bị kình phong trên nắm đấm đè ép, tạo thành một quả pháo không khí vô hình. Một tiếng oanh vang lên. Một khối thạch nhũ dài mấy chục thước ở phía trước không xa ầm vang vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi, mang theo một làn bụi mù, tiếng nổ không khí và tiếng thạch nhũ vỡ nát không ngừng vang vọng trong thế giới lòng đất này. Bất quá Tiêu Bạch lúc này lại không để ý đến uy lực cường đại của quả pháo không khí và khối thạch nhũ vỡ tan, mà kinh dị nhìn chằm chằm vào nắm đấm thon dài trước mặt, phản phất như thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, lắp bắp nói, vừa rồi đó là không gian bị bóp méo sao? Ta suýt nữa dùng nhục thân đánh vỡ không gian. Phải biết, công kích có thể đạt đến mức ảnh hưởng đến không gian, ít nhất phải là công kích đấu khí của cao giai đấu hoàng mới làm được, hơn nữa một số còn phải dùng đến đấu kỹ cường đại mới có thể như thế. Mà hắn vừa rồi lại không dùng một tơ một hào ngũ hành lôi đấu khí, chỉ là toàn lực vung nắm đấm mà thôi. Hồi lâu sau, Tiêu Bạch mới thu ánh mắt từ trên nắm đấm lại, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Hắn kết luận, không ngờ lần này biến hóa lớn nhất không phải đấu khí, mà là thể phách. Hắn lắc đầu, lần này lợi ích thu được thực sự quá lớn. Tiêu Bạch lắc đầu, đối với việc ngũ hành tụ đủ, hắn đã có chuẩn bị tâm lý về lợi ích sẽ nhận được, nhưng không ngờ thu hoạch còn kinh người hơn mong đợi. Nhưng nghĩ đến thông tin mơ hồ truyền về từ quần sáng sau khi tia năng lượng ngũ sắc cuối cùng phun ra, tâm trạng tốt của Tiêu Bạch trong nháy mắt tan biến hơn nữa. Hắn nhìn năm quần sáng đang chiếm cứ ngũ phương, đang xen vào nhau trong đan điền, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, lợi ích thì nhận rồi, sau này chẳng những không có chuyện tốt như vậy nữa, ngược lại còn phải làm cu ly. Hắn nghĩ thầm, biết đi đâu tìm nhiều ngũ hành chi khí như vậy cho các ngươi hút đây, hơn nữa còn phải ngũ hành cân bằng, chỉ mở rộng hỏa hành, rồi chuyển hóa thành bốn hành khác cũng không được. Lượng ngũ hành chi lực cần thiết quá mức khổng lồ, nếu hoàn toàn dựa vào ngũ hành lưu chuyển cân bằng, phải chờ đến năm nào tháng nào. Hơn nữa một khi hỏa hành quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến bốn hành khác, ngũ hành không chỉ tương sinh, mà còn có thể tương khắc. Tiêu Bạch nghĩ đến lượng ngũ hành năng lượng cần thiết liền thấy đau răng, hắn không tin, cái đấu khí đại lục này lại không có biện pháp giải quyết. Hắn tự nhủ, thôi kệ, tới đâu hay tới đó, đường mình chọn. Lão tử dù phải bò cũng sẽ bò lên tới cùng. Ngay khi trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, không ngừng hồi tưởng thông tin trong nguyên tác để tìm cách giải quyết. Ngũ tạng trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra dị động, Tiêu Bạch cho mày, nội thị vào trong, lúc này ngũ tạng của hắn giống như lò lửa, tản ra ánh sáng óng ánh trong suốt. Đây là do thể phách của hắn trước đó được ngũ hành chi lực cường hóa mà trở nên như vậy, nhưng lúc này ánh sáng trong ngũ tạng vô cùng mãnh liệt, tựa như có thứ gì đó muốn chạy ra ngoài. Tiêu Bạch có chút đau đầu, đây là thân thể của hắn. Nhưng đối với sự thay đổi của ngũ tạng, hắn lại không biết là chuyện gì. Hắn thầm nghĩ, đây lại là chuyện gì nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Bạch, năm đạo tia sáng, mang theo khí tức huyền diệu, từ trên ngũ tạng thoát thể mà ra. Tiêu Bạch nhìn năm đạo quang hoa này, vừa quen mắt vừa suy nghĩ miên man, lập tức nhớ ra điều gì đó. Hắn kinh ngạc, đây là kẻ đầu sỏ đã đè ép ta suốt 5 năm ở giai đoạn đấu khí, đạo lưu quang ngũ sắc mà lá bùa trước đây cho ra. Nhìn đạo lưu quang ngũ sắc ngưng kết mà ra này, ánh mắt Tiêu Bạch phức tạp, đạo tia sáng này đã đè ép hắn suốt 5 năm, nhưng cũng cho hắn sự bảo hộ, nếu không hắn căn bản không thể nào để năm đạo lôi chủng nhập thể. Nếu không phải hôm nay nó đột nhiên hiện thân, Tiêu Bạch gần như đã quên mất nó. Hắn chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, năm đạo lôi chủng đã rời khỏi ngũ tạng, sứ mệnh của nó dường như cũng đã hoàn thành, đây là muốn quay về lá bùa sao. Nhìn đạo quang hoa đã ngưng tụ hoàn chỉnh trong cơ thể, lấp lánh ánh sáng yếu ớt, Tiêu Bạch đoán. Bất quá sự việc không diễn ra như Tiêu Bạch nghĩ. Đạo quang hoa này không quay về lá bùa trong thức hải, ngược lại sau khi lấp lóe mấy lần, quang mang lại rực rỡ hẳn lên. Trong nháy mắt, quang mang ngũ sắc từ cơ thể Tiêu Bạch xuyên thấu ra ngoài, toàn bộ thế giới thạch nhũ dưới lòng đất đều bị đạo quang mang ngũ sắc này chiếu rọi sáng tỏ vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiếp đó, luồng hào quang này phóng thẳng lên trời, xuyên thấu mái vòm lòng đất, xuyên qua núi đá, Một cột sáng còn lớn hơn cột sáng vàng lúc trước xông phá bầu trời, xoắn nát những đám mây trắng trên không, hiện ra trong tầm mắt của Huân Nhi và Tiểu Y Tiên bên ngoài. Tiểu Kim Long mắt lộ vẻ kinh hãi, nhìn đạo quang trụ ngũ sắc ngất trời này, nó lẩm bẩm, đây là cái gì? Không đúng, đây là trời đánh nữa sao? Cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể lại một lần nữa rụt rịch, Tiểu Kim Long nhớ lại cảnh bị luồng lực thôn phệ quỷ dị kia bức lui trong sơn cốc, trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi, kim quang lóe lên, nó liền cấp tốc bay đi xa. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên nhìn cột sáng này, đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt có chút bất ổn. Huân Nhi cảm giác, nếu không phải phong ấn của cha bố trí, kim đế phần thiên viêm trong cơ thể nàng đã có cảm giác muốn thoát thể mà ra. Tiểu Y Tiên thì sắc mặt đỏ lên, cố hết sức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đối phó với cảm giác thôn phệ truyền đến từ cột sáng. Bên trong già nam học viện, vô số học viên nhìn về phía cột sáng đột nhiên nổi lên ở hậu sơn, cảm nhận được đấu khí muốn ly thể mà ra. Mắt họ lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng ngồi xếp bằng tại chỗ, cố hết sức vận chuyển công pháp, chống cự lại cảm giác quỷ dị này. Ngay lúc mọi người đang nhìn về phía cột sáng thông thiên đó, trên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên tuôn ra từng tầng mây đen dày đặc, giữa cả trời đất, cuồng phong gào thét, phát ra tiếng u u, không ngừng phá không. Tại thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên đang không ngừng đối kháng với con hỏa mãng vô hình, thấy nó đột nhiên dừng tay, cái đầu lâu khổng lồ đột ngột nhìn về một hướng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một chút sợ hãi. Trong lòng ông vui mừng, đang muốn thừa cơ đánh lui nó, thì cũng như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt vẫn đục tựa như có thể xuyên qua hư không, nhìn về hướng mà hỏa mãng đang nhìn. Ông kinh ngạc, thiên địa dị tượng đây là thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ xuất thế. Ngay lúc Tô Thiên đang kinh ngạc sững sờ, Huân Nhi kinh ngạc nhìn sự biến hóa đột ngột trên bầu trời, miệng nhỏ hồng nhuận không thể tin nổi lẩm bẩm nói, thiên giai. Tiểu Y Tiên trên trán rịn ra một chút mồ hôi, miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn về phía Huân Nhi, hỏi, thiên giai. Huân Nhi không quay đầu lại, trong đôi mắt tia sáng nóng rực, gắt gao nhìn cột sáng, trên mặt hiện ra một chút đỏ ửng kích động, giải thích nói, tất cả thiên địa dị tượng, nói tóm lại, có thể chia làm ba loại tình huống. Một là đang dược cao cấp xuất thế, điều này sẽ sinh ra dị tượng, dẫn tới đang lôi giáng xuống. Hai là khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định, cũng sẽ dẫn tới dị tượng, bất quá điều này đã thuộc về truyền thuyết viễn cổ, bây giờ nhìn khắp đấu khí đại lục, gần như không ai có thể làm được, ngược lại một số ma thú xuất thế, còn có tình huống này. Còn loại thứ ba, chính là thiên giai công pháp và đấu kỹ xuất thế, loại xuất thế này, không phải chỉ công pháp hoặc đấu kỹ lại thấy ánh mặt trời, mà là một loại tình huống từ không thành có. Về lý thuyết, loại công pháp đấu kỹ này chưa từng xuất hiện trên đấu khí đại lục, những người trước đây có thể sinh ra thiên địa dị tượng, đều là người sáng tạo ra mỗi một loại thiên giai công pháp và đấu kỹ. Nàng phân tích tiếp, ở đây không có đan hương ngào ngạt, rõ ràng không phải đan dược xuất thế, mà muốn nói do thực lực dẫn động, đừng nói cái Tây Bắc đại lục này, chính là nhìn khắp Trung Châu, cũng là phượng mao lân giác, như vậy. Tiểu Y Tiên trong nháy mắt đôi mắt đẹp mở lớn, hai bàn tay trắng nõn gắt cao che miệng nhỏ, thất thanh nói như vậy Tiểu Bạch đã sáng tạo ra một loại thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ. Huân Nhi gật đầu, lúc này trong lòng dâng lên niềm vui sướng nồng đậm, trên gương mặt xinh đẹp vẻ kiêu ngạo và tự hào không thể che giấu. Nàng đáp, không sai. Nàng không ngờ, Tiêu Bạch lại cho nàng một bất ngờ lớn như vậy. Những người trước đây có thể sáng tạo ra thiên giai công pháp và đấu kỹ, ít nhất cũng là cường giả cấp đấu thánh, mà Tiêu Bạch ca ca của nàng thì sao? Năm nay vừa mới tròn 19 tuổi, đã có thể có tài tình như vậy, sao có thể không khiến nàng kiêu hãnh? Đừng nói thế hệ bây giờ, chính là trong số người từ cổ chí kim trên đấu khí đại lục, có thể ở tuổi 19 mà dẫn xuất thiên địa dị tượng, cũng là chuyện chưa từng nghe thấy. Một tiếng bành vang lên. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, cột sáng ngũ sắc xuyên qua tầng mây dày đặc khẽ rung lên, mọi người lúc này mới lờ mờ nhìn thấy trên đỉnh cột sáng, một bóng người cao lớn uy nghi, vững vàng đứng giữa không trung. Tiêu Bạch đứng trong cột sáng, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó lấp lánh vẻ kinh ngạc, đồng thời ẩn chứa một chút thất vọng. Hắn nhìn xung quanh cảnh cuồng phong thổi loạn, mây đen giăng kín, như có điều suy nghĩ. Chờ cảm nhận được dao động của thiên địa dị tượng này vẫn đang cực tốc lan ra xa, hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay vung ống tay áo rộng. Một dải lụa ngũ sắc bàn bạc từ ống tay áo bắn ra, mang theo tiếng sấm mơ hồ, ánh chớp lập lòe, cắt đứt tầng mây cuồn cuộn kịch liệt. Sau đó tâm niệm khẽ động, cột sáng thông thiên đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, hào quang bên trên hơi chậm lại rồi từ từ tan đi. Lúc này, đám người già nam học viện mới thấy rõ bộ dạng của bóng người mơ hồ trong cột sáng. Một thân trường bào màu mực, thể phách thon dài, mái tóc dài đen nhánh óng ả, tự nhiên rủ xuống sau lưng và trước ngực, ngũ quan tuấn lãng nhưng lại mang đến một cảm giác hài hòa, tự nhiên đến lạ. Điều hấp dẫn nhất là đôi mắt kia, dù cách rất xa, mọi người vẫn có thể thấy trong đôi mắt đen thẳm ấy, những điểm sáng nhỏ li ti ngũ sắc không đồng nhất đang chìm nổi. Chúng hơi lưu chuyển, tựa như có thể hóa thành núi non sông ngòi, kim thạch cỏ cây, hay liệt diễm biển lửa. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ thấy một đôi mắt đen tựa như tinh không, phảng phất như tất cả những gì vừa thấy đều là ảo giác, có chút huyền dị. Có người nói nhỏ, thì ra là hắn, đại ma đầu. Khó trách gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù bộ dáng khí chất của Tiêu Bạch lúc này đã thay đổi lớn, nhưng giữa đôi mày anh tuấn, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Có tân sinh reo hò vui sướng, nhìn kìa. Là lão đại. Lão đại của chúng ta. Trên một ngọn cây cực lớn, mấy bóng người đứng thẳng, một nam tử vác cự thương, nhìn bóng người phía chân trời xa xôi, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn lại mạnh lên rồi. Rất mạnh. Một cô gái tóc bạc không thể tin được nhìn về phía cô bạn thân đang mắt lộ vẻ si mê bên cạnh, đây chính là Tiêu Bạch không gái không vui mà ngươi nói đó hả? Cô gái mặc váy màu vàng nhạt Mộ Lan chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen mặc hắc bào trên không, không quay đầu lại lẩm bẩm nói, đúng vậy. Đẹp trai quá. Nàng đề nghị, Nguyệt Nhi. Hay là chúng ta giải tán Nguyệt Linh rồi gia nhập Tử Tiêu đi. Cô gái tóc bạc Hàn Nguyệt sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn cô bạn thân muốn tạo phản này, khinh bỉ nói, lăng. Nàng mỉa mai, mê trai. Mau lau nước miếng đi, chảy cả ra rồi kìa. Mộ Lan bất mãn hét lên, cái gì mà nước miếng, đây gọi là mỹ nhân hương nước bọt. Hàn Nguyệt làm bộ nôn kha một tiếng, đối với cô bạn thân hết thuốc chữa này đã không còn hy vọng, dứt khoát nói, chúng ta tuyệt giao đi. Mộ Lan không chút để ý khoát tay, cũng được. Ngay lúc Hàn Nguyệt đang ngẩn người vì lời của nàng, chỉ nghe con nhỏ chết tiệt này lại tiếp tục nói, hôm nay tuyệt giao, ngày mai giao lại từ đầu. Chuyện nhỏ thôi mà. Hàn Nguyệt không nói nên lời. Tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đại trưởng lão Tô Thiên nhìn hư không, tựa như đã trút được một mối bận tâm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông thầm nghĩ, nhân vật như vậy. Xem ra lão phu đã đa tâm rồi. Về thiên địa dị tượng, ông từng nghe viện trưởng nói qua, trông thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng càng kinh ngạc đến nửa ngày chưa hoàn hồn, không ngờ già Nam học viện lại thu nhận được một học viên như vậy. Có thể sáng tạo ra thiên giai công pháp và đấu kỹ, nhân vật như thế, không ai là không phải tồn tại kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là so với những cường giả cấp đấu thánh kia, Tiêu Bạch còn trẻ tuổi như vậy, tiềm lực lại càng to lớn. Theo ông biết, một luyện dược sư chỉ có thể thu phục một loại dị hỏa. Cho nên, nhân vật như Tiêu Bạch, cho dù cần dị hỏa, cũng sẽ không tìm loại dị hỏa xếp hạng thấp như Vẫn Lạc Tâm Viêm, lãng phí cơ hội chỉ có một lần trong đời này. Vẫn Lạc Tâm Viêm nhìn qua tác dụng rất cường đại, nhưng đó chỉ là đối với người dưới đấu tông, đối với người trên đấu tông, hiệu quả rèn luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã không còn tác dụng bao nhiêu. Điểm này, ông cùng Thiên Hỏa và Bách Liệt Nhị Lão đều đã thấm thía vô cùng rõ ràng. Ngay lúc Tô Thiên đang ngây người, Hỏa Mãng vô hình cảm giác được khí tức dụ rắn lúc trước đang từ từ biến mất, trong lòng nó căng thẳng. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, nham tương màu đỏ như máu khổng lồ trong nháy mắt trở nên bạo động, từng luồng năng lượng nóng bỏng bàn bạc từ lòng đất phun trào ra. Hồng quang hừng hực phun trào, mang theo uy thế dời non lấp biển, hung hăng đụng vào lồng năng lượng sặc sỡ. Một tiếng phục vang lên. Các vị trưởng lão ngoại viện đang ngồi xếp bằng duy trì lồng năng lượng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, một bộ phận tu vi hơi thấp không nén được phun ra một ngụm máu tươi lớn, sau đó lại bị nhiệt độ nóng bỏng xung quanh làm bốc hơi. Tô Thiên thấy vậy, trong lòng căng thẳng, sắc mặt âm trầm hét lớn một tiếng, súc sinh. Ngươi dám. Thân hình ông lóe lên, xuất hiện trên đầu con Hỏa Mãng, trên bàn tay quang mang rực rỡ, khiến không gian cũng ẩn ẩn có chút vỡ nát, hung hăng vỗ một chưởng xuống. Một người một mãng, chỉ trong thoáng chốc đã giao chiến cùng nhau. Trên không trung sơn cốc, mây đen tràn ngập từ từ tan đi, ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa xuyên qua tầng mây, nổi lên những điểm kim quang, chiếu rọi xuống khu rừng trong sơn cốc bên dưới. Tiêu Bạch cảm giác cột sáng dưới chân đang từ từ tan rã, có chút không giữ vững được thân hình. Ngay khi hắn chuẩn bị thi triển năng lượng hai cánh, một giọng nói vui mừng đang từ xa cực tốc bay tới. Một con quái vật khổng lồ kim quang chớp động, xoay quanh bên cạnh hắn. Tiểu Kim Long nói, chủ ta. Ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Không ra nữa là chúng ta chạy không thoát đâu. Tiêu Bạch nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh đầu Tiểu Kim Long, ra hiệu cho nó bay xuống rồi mới mở miệng hỏi, nói rõ xem, cái gì mà chạy không thoát. Tiểu Kim Long vội vàng nói, ngươi không biết sao, Già Nam học viện lúc trước có cường giả xâm lấn, nghi là cấp bậc đấu tôn, chúng ta mau mang tiểu chủ và tiên chủ mẫu chạy trốn thôi. Tiêu Bạch không nói nên lời. Vừa rồi hắn cảm ứng được nội viện vẫn gió êm sóng lặng, làm gì có bộ dạng địch nhân xâm lấn. Chỉ là nơi Thiên Phần Luyện Khí Tháp bộc phát hỏa thuộc tính tương đối kịch liệt, chắc hẳn là Vẫn Lạc Tâm Viêm có chút bạo động. Hắn nói, đó là dị hỏa dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp bạo động, không phải đấu tôn, hơn nữa cái hắc giác vực này lấy đâu ra cường giả đấu tôn. Tiểu Kim Long mắt lộ vẻ kinh ngạc, dị hỏa. Sau khi phản ứng lại, nó không chút do dự bay lên không trung, lao về phía nội viện, khinh thường nói, sớm nói đi. Chỉ là dị hỏa thôi mà, bản long có gì phải sợ. Tiêu Bạch, Huân Nhi, Tiểu Y Tiên đều cạn lời. Không thèm để ý đến con rồng chết tiệt lấn yếu sợ mạnh này, Tiêu Bạch nhìn về phía nội viện, nhìn về phía ngọn tháp đen cao sừng sững ẩn hiện, trong mắt ẩn chứa vẻ mong đợi. Huân Nhi hai tay kéo lấy Tiêu Bạch, thấy thần sắc trong mắt hắn, đôi mắt linh động mang theo vẻ tò mò. Tiêu Bạch ca ca, huynh muốn đoạt đóa dị hỏa dưới thiên phần luyện khí tháp sao? Tiêu Bạch lắc đầu nói, không, vẫn là tâm viêm tuy không tệ, nhưng đối với ta tác dụng không lớn. Bất quá thế giới nham tương dưới lòng đất kia, ta lại vừa vặn muốn đi xem, đây là một cơ hội tuyệt vời. Bằng không bình thường muốn tiến vào tầng dưới chót của thiên phần luyện khí tháp, còn phải tốn một phen công phu đi thuyết phục đại trưởng lão. Huân Nhi chau mày, đến đó làm gì? Loại hoàn cảnh đó, ngoại trừ người tu luyện hỏa thuộc tính có thể tốt hơn một chút, đối với các thuộc tính khác đều không mấy hữu hảo. Tiêu Bạch cúi đầu nhìn về phía hai đôi mắt đẹp đang nổi lên vẻ lo lắng, tự tin cười nói, không sao. Đừng lo lắng, với ta hiện tại, không sợ loại hoàn cảnh đó đâu. Tiêu Bạch cũng không phải nói mạnh miệng, môi trường ngũ hành thuần túy, đối với hắn mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực cho hắn. Thế giới nham tương dưới lòng đất, đối với hắn bây giờ, tuy cũng có nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này không đến từ hoàn cảnh, mà là từ những sinh vật có linh trí trong đó, ví dụ như hỏa tích dịch. Tiêu Bạch nhìn hai gương mặt vừa giận vừa vui một trái một phải, nhẹ giọng cười nói, được rồi. Ta chỉ xuống tìm một chút đồ vật, không có nguy hiểm đâu, hơn nữa, thật sự có bất trắc, có đồ của Huân Nhi cho ta trên người, ta vẫn có thể chạy được, phải không? Huân Nhi thấy hắn đã quyết định đi, không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ, ôn nhu dặn dò, thôi được. Vậy Tiêu Bạch ca ca huynh nhất định phải cẩn thận, mang theo đồ ta cho huynh, đừng không nỡ dùng, biết chưa? Tiêu Bạch trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười gật đầu đáp ứng, được. Một lát sau, phảng phất nhớ tới điều gì, hắn hỏi, đúng rồi, hôm nay là ngày nào, cách ước hẹn 3 năm của tên nhóc Tiêu Viêm, còn xa không? Huân Nhi nghĩ nghĩ rồi nói, chưa tới 3 tháng nữa. Tiêu Bạch trầm ngâm một lát, nghĩ đến thời gian phải tốn trên đường, còn phải đi một chuyến đến sa mạc tháp qua nhĩ và ma thú sơn mạch, thời gian cũng gần như vậy. Hắn thầm nghĩ, chưa tới 3 tháng sau. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai nàng, mở miệng nói, gần đây ta sẽ lên đường trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, hai người có muốn về xem không? Nghe vậy, Huân Nhi ôm chặt cánh tay Tiêu Bạch, trong đôi mắt trong suốt, đáy mắt thoáng qua một tia không nở nồng đậm, nàng bình tĩnh nhìn khuôn mặt hắn, phảng phất muốn khắc sâu vào trong đầu. Một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, nét mặt tươi cười như hoa nói, lần này thì không đi được rồi, Tiêu Bạch ca ca đi xem thay Huân Nhi là được. Tiểu Y Ti nghe vậy, muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Huân Nhi lắc đầu với mình, nàng cắn môi đỏ mọng, mi mắt cụp xuống, thấp giọng nói, ta cũng không đi, ở đây cùng Huân Nhi. Hai cô nàng có những hành động nhỏ, Tiêu Bạch làm sao không biết, trong lòng vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ thở dài. Vui mừng là, hai nàng bây giờ tình cảm rất tốt, đây là điều hắn hy vọng nhìn thấy. Bất đắc dĩ là, nhìn thần sắc vừa rồi của các nàng, thời gian Huân Nhi phải rời đi, không còn xa nữa. Điểm này, hắn không ngăn cản được, cũng không thể nào đi ngăn cản, Huân Nhi là về nhà, làm sao hắn có thể ngăn cản được. Tiêu Bạch không vạch trần những hành động nhỏ của các nàng, ra vẻ không biết cười nói, được thôi. Vậy ta mau chóng xử lý xong việc, rồi sẽ quay về ngay. Huân Nhi tâm tình rất mâu thuẫn, vừa muốn cho hắn biết, lại không muốn hắn buồn. Nhưng thấy Tiêu Bạch ca ca thông minh cơ trí ngày xưa, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi, trong lòng nàng rất bất mãn, hừ hừ nói đến chuyện trở về, có người nào đó có vẻ rất vui mừng nhỉ. Tiêu Bạch trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu oan, oan uổng quá. Nếu không phải đã đáp ứng tên nhóc Tiêu Viêm, ta hà tất phải chạy xa vạn dặm trở về. Huân Nhi cắn cắn hàm răng ngà, ánh mắt yếu ớt, ngữ khí khó hiểu, chỉ vậy thôi sao? Tiêu Bạch ưỡn ngực, ngữ khí kiên định, tuyệt đối chỉ có vậy. Hắn lại cẩn thận hỏi, hay là ta không đi nữa? Huân Nhi nheo mắt, cười ha hả nói, vậy không được đâu, huynh không phải đã đáp ứng Tiêu Viêm biểu huynh rồi sao? Tiêu Bạch nhanh chóng lắc đầu, thầm nghĩ, Tiểu Viêm tử, đừng trách nhé, Bạch ca của ngươi không đến được, tự cầu đa phúc đi. Hắn nói, để tên nhóc đó tự sinh tự diệt đi. Huân Nhi cười nhẹ nhàng, tay ngọc khẽ vuốt ve gương mặt Tiêu Bạch, không tiếp tục làm khó hắn, lắc đầu nói, thôi được rồi. Đã hứa với người ta thì tự nhiên phải giữ lời, Huân Nhi cũng không muốn để Tiêu Bạch ca ca của ta trở thành người thất tín đâu. Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra một nụ cười, một vài chuyện nàng đã nghe Huân Nhi nói qua, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người họ đấu võ mồm. Tiểu Bạch lấy lui làm tiếng, Huân Nhi lại là trước cứng sau mềm. Đây là đang cảnh cáo Tiểu Bạch, đừng tưởng rằng sau khi trở về, không có người trông chừng là có thể làm bậy. Ngay lúc Tiêu Bạch để Tiêu Viêm tự cầu phúc, tại Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm đang mặc một bộ áo bào đen thần bí, đứng trong một đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh, khách khứa đầy nhà, khắp nơi đều trang trí lụa đỏ, tràn ngập không khí vui mừng. Nhưng lúc này, đại sảnh đông nghịt người lại im phăng phắc. Trên đài cao của đại sảnh, một lão giả mặc hoa phục tóc hoa râm, nhíu mày nhìn vị khách không mời mà đến không thấy rõ mặt này, các hạ là ai? Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh, không hề vì vẻ mặt giận dữ của Mạc Thừa mà có chút thay đổi. Ngươi chính là Mạc Thừa à, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Mạc Thừa nghe được giọng nói trẻ tuổi của Tiêu Viêm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay gầy guộc trong tay áo, hỏa thuộc tính cuồng bạo hơi phun trào, phát ra ánh sáng đỏ sậm, đáy mắt lóe lên một tia tàn khốc, tươi cười nói, hôm nay là ngày vui của Mạc gia ta, xin các hạ nể mặt, đến một bên nghỉ ngơi trước, chờ yến tiệc hôm nay kết thúc, chúng ta lại thương nghị, thế nào? Tiêu Viêm nhẹ nhàng một câu, khiến những người đến dự tiệc đang ngồi đều trợn mắt há mồm, nể mặt. Chỉ là một con chó của Vân Lam Tông mà thôi, ngươi cũng xứng sao? Lão giả giận quá hóa cười, ngữ khí điềm nhiên nói, ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, các hạ vẫn là người đầu tiên dám đến Mạc gia ta gây sự. Tiêu Viêm không nhịn được khoát tay, bớt nói nhảm. Mạc gia các ngươi, là ai đã đến Thạch Mạc Thành, kẻ nào đã đả thương dông binh đoàn Mạc Thiết, mau giao ra đây, nếu không ta sẽ huyết tẩy Mạc gia. Ngày đó trong sa mạc, sau khi nữ đấu hoàng kia vì Bạch Ca mà tha cho hắn, hắn liền trở về Thạch Mạc Thành. Đến trụ sở của dông binh đoàn Mạc Thiết, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn, đại ca Tiêu Đỉnh trọng thương, nhị ca vừa hay dẫn người ra ngoài thi hành nhiệm vụ nên thoát được một kiếp. Nếu không phải hắn trở về đúng lúc, thêm vào sự chỉ điểm của Dược lão, nói không chừng đã không cứu về được. Chờ đại ca Tiêu Đỉnh tỉnh lại, hỏi rõ nguyên do, mới biết lại là Mạc gia này, đến ép hỏi họ về tung tích của một cô bé tên là Thanh Lân. Nếu không phải bây giờ ở Thạch Mạc Thành, dòng binh đoàn Mạc Thiết một nhà độc quyền, đại ca Tiêu Đỉnh ngày thường hiếu kính phủ thành chủ không ít, khiến phủ chủ ra mặt, mới không để hắn mất mạng. Nhưng phủ thành chủ cũng rất kiên kỵ Mạc gia này, chỉ có thể bảo đảm mạng sống cho đại ca Tiêu Đỉnh, còn báo thù thì đừng hòng trông cậy. Mạc Thừa trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, xem ra đây chính là người đã mang cô bé kia đi. Hắn thầm nghĩ, thì ra là vì cái dòng binh đoàn kia mà đến. Trước đó, Mạc Nhiễm và mấy người trong gia tộc đi ngang qua Thạch Mạc Thành, nghe nói cô bé bị mọi người ghét bỏ ngày xưa, đột nhiên có thể triệu hồi ra một con ma thú cấp đấu linh. Liền cẩn thận dò la trong Thạch Mạc Thành, kết hợp tất cả thông tin, đưa ra một kết luận khiến họ mừng như điên, cô bé này rất có khả năng mang trong mình Bích Xà Tam Hoa Đồng thần dị vô cùng. Nghe Mạc Nhiễm bọn họ trở về bẩm báo, vốn dĩ hắn định đợi sau khi nhân dịp vui này thành lập Mạc Minh, mới tự mình đến Thạch Mạc Thành một chuyến, không ngờ người này lại tự tìm đến cửa. Chỉ cần có được đôi mắt đó, luyện đến thành thục, gia mã đế quốc này còn ai có thể chống lại hắn. Nghĩ đến khoản cống nạp khổng lồ hàng năm, Mạc Thừa đôi mắt vẫn đục, kín đáo liếc qua một nữ tử mặc nguyệt bào phía dưới, thoáng qua một tia âm trầm và không cam lòng. Vân Lam Tông đợi ta tìm được cô bé đó, sớm muộn gì cũng để các ngươi phải nhổ ra hết những tài nguyên đã nuốt của ta những năm qua. Lão giả nghĩ đến đây, phảng phất như đã thấy cảnh Vân Lam Tông phủ phục dưới chân mình, không khỏi cất tiếng cười to sảng khoái, ha ha, rất tốt, rất tốt. Sau khi tỉnh lại từ ảo tưởng tuyệt vời đó, ánh mắt lão giả lạnh lùng nhìn về phía Hắc Bào Nhân, quát lớn, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ cơ thể hắn bộc phát ra, áo bào phần phật, bàn ghế xung quanh ầm vang vỡ nát bắn ra bốn phía. Nữ tử mặc nguyệt bào hơi nghiêng đầu hỏi, các thúc, chúng ta có cần nhúng tay vào không? Các Diệp lắc đầu, nói khẽ, không vội. Mạc gia hai năm nay làm việc, có chút không kiên nể, cho dù có đại trưởng lão che chở, một số trưởng lão trong tông môn cũng rất có ý kiến, người thần bí này không đơn giản, để hắn nếm chút khổ cũng tốt. Nghe đến cái tên đại trưởng lão, mắt nữ tử kia trầm xuống. Các Diệp thấy vậy, thầm thở dài, an ủi, yên tâm đi. Tông chủ vẫn là tông chủ, đại trưởng lão bây giờ chỉ là thay mặt xử lý sự vụ trong tông mà thôi. Nghĩ đến những thay đổi trong tông môn thời gian này, khiến những chấp sự và trưởng lão như họ không hiểu ra sao, có chút xem không hiểu. Mới mấy ngày trước, đại trưởng lão bỗng nhiên tổ chức đại hội tông môn, tuyên bố từ ngày đó trở đi, ông ta sẽ toàn quyền xử lý tất cả sự vụ của Vân Lam Tông. Một số trưởng lão vốn phản đối kịch liệt, hy vọng tông chủ đứng ra, bác bỏ quyết định hoang đường này. Tông chủ còn tại vị, cớ gì đại trưởng lão Vân Lăng nhà ngươi lại một tay che trời. Nhưng không ngờ, tông chủ lại không nói một lời nào về việc này, tựa như đã ngầm chấp nhận. Điều này khiến những chấp sự và trưởng lão có lòng ủng hộ như họ, không thể làm gì khác hơn là đành chịu. Nghĩ đến đây, Các Diệp có chút không nói nên lời, hắn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến tông chủ tu vi tam tinh đấu hoàng, lại bị đại trưởng lão đấu vương đỉnh phong đoạt mất quyền lực. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nỉ non, trong mắt vẻ lo lắng lóe lên rồi biến mất, lão sư. Người rốt cuộc đang nghĩ gì? Ngay lúc hai người đang có tâm tư riêng, bên tai truyền đến tiếng quát khẽ âm trầm, bắt lấy hắn. Chỉ thấy Mạc Thừa mắt lộ vẻ kích động, vung tay lên, lập tức các cường giả Mạc gia xung quanh nhanh chóng triệu hồi đấu khí ra y, vây lấy Hắc Bào Nhân. Tiêu Viêm thấy vậy, trong mắt lộ vẻ tà nhẫn, vung tay, mấy ngọn lửa trắng bùng lên, nhảy múa về phía những bóng người kia. Một tiếng trầm đục nhẹ vang lên, những người nhà họ Mạc này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra, đã hóa thành một đám tro đen, bay lả tả trước mắt mọi người. Các Diệp bỗng đứng bật dậy, kinh hãi nhìn về phía Hắc Bào Nhân, thất thanh kêu, đó là dị hỏa, màu trắng lạnh lẽo ấy chính là người mà đại trưởng lão muốn tìm. Tiêu Viêm nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt liếc về phía bóng hình khắc cốt ghi tâm kia. Hắn lạnh lùng thầm nghĩ, tìm ta. Cổ Hà đúng là thủ đoạn hay, vẫn chưa từ bỏ ý định, lại để Vân Lam Tông đến tìm ta sao? Rất tốt. Món nợ của chúng ta và Vân Lam Tông, lại thêm một bút. Đúng lúc này, Dược lão bỗng nhiên lên tiếng, Tiêu Viêm, mau chóng giải quyết rồi rời đi, đừng chần chừ, vi sư có dự cảm không lành. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, gia mã đế quốc này, lại có thể khiến lão sư sinh ra dự cảm không lành, hắn vội vàng gật đầu, được. Tiêu Viêm trong mắt hàn quang chớp động, không muốn nói nhảm thêm nữa, nắm đấm siết chặt, thân hình như quỷ mị, mang theo một luồng khí thế hung hãn vô song, thẳng đến Mặc Thừa trên ghế chủ tọa mà đi. Mặc Thừa dù trong lòng dâng lên chút hàn ý, nhưng không kịp nghĩ nhiều, đấu khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, đấu khí màu đỏ thẫm bao bọc toàn thân, bàn tay uốn cong thành trảo, hung hăng chụp vào trái tim Hắc Bào Nhân. Một tiếng phanh vang lên. Quyền trảo va chạm, đám người trong đại sảnh lờ mờ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn giả, Mặc Thừa miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, kéo theo một vệt dài, nặng nề đập vào bức tường phía sau. Tiêu Viêm bước tới một bước, lại quỷ dị xuất hiện bên cạnh Mặc Thừa, bàn tay duỗi ra, nắm lấy cổ hắn, âm u lạnh lẽo nói, đã không nói ra là ai, vậy thì để cả Mặc gia chôn cùng đi. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị bóp chết người trong tay, một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, các hạ, xin hãy. Tiêu Viêm nghe ra đây là giọng của Nạp Lan Yên Nhiên, biết nàng muốn nói gì, trong lòng lập tức bực bội, không quay đầu lại quát lớn một tiếng, lăng. Hắn cảnh cáo, đừng tưởng là thiếu tông chủ Vân Lam Tông mà ta sẽ không giết ngươi, nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Mặc Thừa chưa bao giờ cảm thấy gần kề cái chết như vậy, thấy người này không sợ Vân Lam Tông, trong lòng kinh hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, chờ đã đại nhân ta nói. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh băng, ngọn lửa trắng lóe lên trên tay, trong nháy mắt đã thiêu kẻ đó thành tro bụi. Hắn lạnh lùng nói, không cần nói. Đại sảnh câm như hến, nhìn đại trưởng lão Mặc gia vừa rồi còn hăng hái như vậy đã chết, ngay cả xương cốt cũng không còn. Không lâu sau, Tiêu Viêm vội vã đi ra khỏi đại môn Mặc gia, cấp tốc đi về một hướng, dần dần biến mất. Nửa canh giờ sau, một luồng sương mù đen kịch quỷ dị bao trùm lấy Mặc gia. Sau vài tiếng kêu thảm, một tiếng cười âm trầm vang lên, kiệt kiệt kiệt, Dược Trần, không ngờ thật sự là ngươi, năm xưa ngươi may mắn thoát được sự truy bắt của hồn điện ta, lần này phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng rơi vào tay bản hộ pháp. Nghe tiếng gầm vang dội khắp bầu trời nội viện, tất cả học viên đều chấn động nhìn lên. Một con rồng vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trên đầu rồng là Tiêu Bạch đang đứng hiên ngang, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Trong tầm mắt hắn, giữa một vùng đất trũng hiện ra một tòa tháp đen khổng lồ, nhưng hình dáng có chút kỳ lạ. Trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một đoạn đỉnh tháp và một tầng cửa vào đen kịt, còn thân tháp thì đã chôn sâu dưới lòng đất. Đây là lần đầu tiên Tiêu Bạch thật sự nhìn thấy tòa hắc tháp này sau hơn một năm đến Già Nam học viện. Huân Nhi kéo tay hắn, vừa chỉ vào tòa tháp vừa cười nói, đúng vậy đó. Tiêu Bạch ca ca, huynh nhìn kỹ mà xem, không gian xung quanh thân tháp có quen không? Tiêu Bạch đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy không gian quanh thân tháp hơi vặn vẹo và có những nếp gấp, giống hệt như ở tàng thư các. Hắn thốt lên, là không gian khóa. Huân Nhi nheo mắt thành vần trăng khuyết, nhẹ giọng giải thích, không chỉ vậy đâu. Không gian khóa chỉ để đề phòng ngoại địch, bên trong còn có phong ấn không gian do Đấu Tôn bố trí, hướng vào bên trong. Chắc hẳn viện trưởng Già Nam học viện năm xưa đã tốn không ít công sức cho tòa tháp này. Tiêu Bạch cười cười nhìn cô gái xinh xắn bên cạnh, nha đầu này biết cũng không ít nhỉ. Huân Nhi thấy vẻ trêu chọc của hắn, ánh mắt lãng đi, giả vờ ngây ngô, hì hì. Huân Nhi chỉ là đọc nhiều sách một chút, biết sơ sơ thôi. Tiêu Bạch cũng không vạch trần, chỉ lắc đầu cười rồi nói, đi thôi. Chúng ta xuống dưới. Dứt lời, hắn ôm eo hai nàng, mũi chân điểm nhẹ, phiêu diêu đáp xuống đất. Đứng trên mặt đất, tòa hắc tháp dù chỉ lộ ra một phần nhưng vẫn vô cùng to lớn, tạo cho người ta một cảm giác áp bức. Đi đến trước không gian nhăn nheo, Tiêu Bạch nhìn cánh cửa tháp đen kịt đang đóng chặt cùng luồng khí tức dị hỏa không ngừng tuôn ra từ bên trong, hắn hít sâu một hơi rồi cất cao giọng, "Tiêu Bạch, xin gặp đại trưởng lão." Giọng nói vang như sấm, cuồn cuộn khắp trong ngoài tòa tháp. Các học viên xung quanh bắt đầu xì xào, tên ma đầu đó muốn làm gì? Không biết thiên phần luyện khí tháp đã đóng cửa mấy ngày, nghiêm cấm học viên đến gần sao? Ai biết được? Nhưng người ta là lục phẩm luyện dược sư, địa vị còn cao hơn một vài trưởng lão, không thể xem là học viên bình thường được. Trong tháp, các trưởng lão nghe thấy tiếng gọi, kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về phía bóng người già nua đang lơ lửng trên màn năng lượng. Tô Thiên đột nhiên quay đầu, ngẩng lên nhìn hư không, dường như ánh mắt có thể xuyên qua thân tháp mà thấy được thanh niên áo đen bên ngoài. Ông khẽ nhíu mày, Tiêu Bạch. Hắn không phải vừa mới gây ra động tĩnh lớn như vậy sao, giờ này không ở Yên Lĩnh hội mà chạy tới đây làm gì? Ông chần chừ một lát, rồi lại nhìn xuống Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn chưa chịu lùi bước bên dưới, trong lòng có chút đau đầu. Thấy trong tháp không có động tĩnh, Tiêu Bạch vẫn bình tĩnh, lại cất cao giọng lần nữa, "Tiêu Bạch, xin gặp đại trưởng lão, mong được vào tháp một lần." Một tiếng thở dài già nua mệt mỏi vang lên, "Vào đi." Vừa dứt lời, không gian xung quanh hắc tháp khẽ sáng lên, bắt đầu gợn sóng như mặt nước. Một lát sau, không gian trước mặt vặn vẹo rồi mở ra một cánh cửa chỉ đủ cho một người đi vào. Tiêu Bạch quay đầu nói với hai nàng, "Huân Nhi, Tiên Nhi, ta vào trong đây." Huân Nhi bước lên ôm chầm lấy hắn, dụi dụi đầu vào ngực, trong lòng không nỡ vì mới gặp lại đã phải xa cách. Tiểu Y Tiên đợi Huân Nhi buông ra, liền tiến lên sửa lại vạt áo cho hắn, dịu dàng nói, "Tiểu Bạch, vào trong rồi đừng cậy mạnh, đừng quên chúng ta vẫn ở Già Nam học viện chờ huynh." Tiêu Bạch gật đầu, ánh mắt dời sang con rồng vàng nhỏ. "Thu nhỏ lại đi. Cửa tháp này ngươi không vào được đâu." Hắn biết chắc con rồng này có thể làm được, vì nó có thể biến thành bất cứ thứ gì. Cái tháp rách nát gì thế này, xây lớn một chút không được sao, đến thân thể uy vũ của bản long cũng không chứa nổi. Con rồng vàng lẩm bẩm bất mãn. Thân rồng dài mạnh mẽ lóe lên hồ quang điện màu vàng, sau một luồng kim quang, nó liền chui vào trong tay áo của Tiêu Bạch. Hắn nhìn hai nàng lần nữa rồi xoay người bước vào cánh cửa không gian. Khi hắn vừa vào, cánh cửa liền từ từ co lại rồi khép kín, trong nháy mắt đã trở lại như cũ. Tiểu Y Tiên nhìn Huân Nhi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Huân Nhi, muội thật sự không nói cho huynh ấy biết sao?" Huân Nhi lắc đầu, ánh mắt đau lòng nhưng vẫn nở một nụ cười, nàng kéo tay Tiểu Y Tiên nói, "Không được. Tiêu Bạch ca ca biết muộn một chút thì sẽ bớt lo lắng một chút. Tiên Nhi, tỷ đừng bị tên xấu xa đó lừa." Tiêu Bạch ca ca tâm tư rất tinh tế, ngày thường cảm xúc của chúng ta chỉ cần có chút khác thường là huynh ấy đã phát hiện ra rồi. Nhưng vừa rồi biểu hiện của tỷ rõ ràng như vậy mà huynh ấy lại chẳng hỏi gì cả, tỷ nói xem, có phải có vấn đề không? Tiểu Y Tiên ngẩn người, ý muội là huynh ấy biết muội sắp phải đi. Huân Nhi biểu môi, bất mãn vung vung nắm đấm, ai mà biết được. Tên xấu xa đó bây giờ tâm tư càng ngày càng sâu, ta cũng không biết trong lòng huynh ấy nghĩ gì nữa. Nàng nhận ra lần này Tiêu Bạch thay đổi rất lớn, không chỉ ở vẻ ngoài mà cả tâm lý. Trên người hắn bây giờ toát ra một vẻ tự nhiên vô cùng, khác hẳn trước kia. Vậy muội Tiểu Y Tiên định nói gì đó? Huân Nhi liền nhéo má nàng cười nói, ôi dào. Tiên Nhi tỷ đừng rối rắm nữa. Chỉ cần huynh ấy vẫn là Tiêu Bạch ca ca của ta, vẫn là Tiểu Bạch của tỷ, không đi treo hoa gẹo nguyệt, biết được những điều đó là đủ rồi. Cứ giả vờ hồ đồ một chút đi. Đôi khi biết quá nhiều, lại rất mệt mỏi. Nói rồi, nàng vươn vai một cái, để lộ đường cong uyển chuyển, rồi thờ ơ lắc lắc tay. Tiểu Y Tiên thầm nghĩ, rõ ràng là trò chơi của ba người, sao mình lại cảm thấy có chút lạc lõng, hóa ra hai người này đều là cao thủ giả vờ hồ đồ. Xem ra mình còn phải học hỏi nhiều. Ở một bên khác, Tiêu Bạch vừa bước vào cửa hắc tháp đã cảm nhận được một luồng lửa kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. Vô hình vô sắc, mượn tâm mà sinh, không dấu vết để tìm. Hắn khẽ nhếch môi, tâm thần vừa đảo qua, đấu khí năm màu trong cơ thể đã xuyên thẳng qua, trực tiếp đánh tan ngọn lửa đó. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, quá yếu. Ngọn lửa này yếu đến mức không chịu nổi một cú xung kích của đấu khí trong người hắn, nói gì đến việc rèn luyện đấu khí. Hỏa hành trong đan điền của hắn còn chẳng thèm động đậy. Mọi chuyện diễn ra cực nhanh, Tiêu Bạch không hề dừng bước, vừa đi vừa đảo mắt quan sát trong tháp. Đại sảnh này cực lớn, hình trụ tròn, chính giữa có một cái hố đen khổng lồ, không khí phía trên hố đen đang hơi vặn vẹo, một luồng khí tức nóng rực không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Ở tầng dưới cùng, một đám trưởng lão vừa duy trì lồng năng lượng vừa chú ý đến động tĩnh của Tiêu Bạch. Bọn họ đều muốn xem, học viên xuất sắc nhất từ trước đến nay của Già Nam học viện có thể chịu đựng được ảnh hưởng của tâm hỏa trong bao lâu. Một trưởng lão ngoại viện thất thanh nói, hắn vào tháp lần đầu tiên mà. Sao lại không bị tâm hỏa ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn là lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bộc phát. Phải biết rằng, tân sinh lần đầu vào thiên phần luyện khí tháp, tiềm lực sẽ được phán đoán qua lần đầu tiếp nhận tâm hỏa thiêu đốt. Người chịu đựng càng lâu chứng tỏ kháng tính với tâm hỏa càng mạnh, tu luyện trong tháp lợi ích càng lớn. Tuy không hoàn toàn chính xác nhưng nhiều năm qua chưa từng sai sót. Nhưng trường hợp của Tiêu Bạch thì tính sao đây? Nhìn vẻ mặt không chút dao động của hắn, một vài trưởng lão thậm chí còn nghi ngờ liệu tâm hỏa trong tháp có phải đã phân biệt đối xử, hoàn toàn không xâm nhập vào cơ thể hắn hay không. Một vị trưởng lão khác trầm ngâm suy đoán, hắn là lục phẩm luyện dược sư, có lẽ có phương pháp nào đó xua tan tâm hỏa cũng nên. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão đều gật đầu đồng tình, chỉ có hỏa trưởng lão trợn mắt trắng giả, khinh bỉ nhìn đám người ngu dốt này. Các người thử tìm một lục phẩm luyện dược sư không có dị hỏa xem, liệu có làm được như Tiêu Bạch không? Hắn định làm gì? Một trưởng lão trợn mắt há mồm khi thấy hành động của Tiêu Bạch. Tên này không phải định nhảy xuống hố đen trong tháp đấy chứ? Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một luồng sáng năm màu từ trên đỉnh đầu lao vút xuống. Tất cả các trưởng lão đều câm nín. Cách xuống tầng mới lạ thế này, cả đời họ mới thấy lần đầu. Tiêu Bạch nhẹ nhàng đáp xuống cạnh lồng năng lượng, liếc một vòng, thấy toàn là những gương mặt quen thuộc ở ngoại viện, không khỏi cười lên chào hỏi, chào các vị trưởng lão. Lâu rồi không gặp. Một đám trưởng lão nhìn nhau rồi cũng rất nhiệt tình đáp lại, ha ha. Tiêu đại sư, lâu rồi không gặp, phong thái hơn hẳn ngày xưa. Tiêu Bạch đồng học, dáng vẻ này của ngươi thay đổi lớn thật, e là đám nha đầu trong học viện sẽ bị ngươi mê hoặc cho xem. Tiêu Bạch. Giữa lúc đó, một giọng nói trong trẻo non nớt, mang theo vẻ chần chừ vang lên, thu hút sự chú ý của Tiêu Bạch, ngươi là cái bộ xương khô to lớn đó. Tử Nghiên với đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chằm chằm người trước mặt, cái mũi nhỏ khẽ động. Khí tức tuy có chút lạ lẫm so với trước, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người bộ xương khô kia. Tiêu Bạch nhìn bé gái áo trắng trước mặt, rồi lại nhìn quanh, ngạc nhiên nói, tiểu Tử Nghiên, sao ngươi lại ở đây? Một bóng người già nua bước tới, bất đắc dĩ nói, nha đầu này tự mình lẻn vào. Với thiên phú của Tử Nghiên, các loại cấm chế gần như không có tác dụng với nó, hơn nữa còn không một tiếng động, các trưởng lão căn bản không phát hiện được. Hách trưởng lão quản lý kho dược liệu đã phàn nàn với ông vô số lần, không chỉ mất dược liệu mà còn thường xuyên bị con bé này uy hiếp. Tiêu Bạch thấy người tới, chắp tay nói, xin chào đại trưởng lão. Tô Thiên nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt phức tạp, nói, không cần đa lễ. Nói đi. Ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì? Ông cứ ngỡ sau khi gây ra dị tượng thiên địa từ công pháp đấu kỹ thiên giai kia, hắn sẽ nghỉ ngơi, ai ngờ lại chạy thẳng đến thiên phần luyện khí tháp. Dù đoán rằng hắn không có hứng thú với dị hỏa, nhưng ông vẫn có nhiều nghi hoặc về mục đích của hắn. Tiêu Bạch nhìn Tô Thiên có vẻ hơi mệt mỏi, chần chừ một chút rồi mở lời, ta muốn xuống lòng nham thạch bên dưới, mong đại trưởng lão thu xếp giúp. Ngươi muốn xuống dưới? Đại trưởng lão nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Lẽ nào tên nhóc này thật sự có hứng thú với dị hỏa? Thấy vẻ mặt của Tô Thiên, Tiêu Bạch biết ông đang lo ngại điều gì, vội vàng giải thích, đại trưởng lão cứ yên tâm, ta không có hứng thú với Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Tô Thiên nheo mắt, không ngừng đánh giá Tiêu Bạch, hỏi với giọng đầy ẩn ý, ngươi sớm đã biết dưới thiên phần luyện khí tháp này có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhìn vẻ mặt của tên nhóc này, dường như hắn không hề ngạc nhiên khi biết nơi đây có dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ lại còn đòi xuống lòng nham thạch, chắc chắn có mưu đồ khác. Tiêu Bạch đáp lời một cách không khéo, có lý có cứ nhưng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Với những biểu hiện thần kỳ của thiên phần luyện khí tháp, chỉ cần có hiểu biết về dị hỏa, lại thêm tự mình cảm nhận qua thì không khó đoán ra. Vừa hay, những thứ này ta đều biết một chút. Đại trưởng lão không để tâm đến câu trả lời lãng tránh của Tiêu Bạch, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, bình tĩnh hỏi, là một luyện dược sư, ngươi không có chút động lòng nào sao? Tiêu Bạch cười lớn, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường nói, đại trưởng lão quá xem nhẹ Tiêu Mỗ rồi. Lúc chưa đầy 10 tuổi, ta đã có cơ hội lấy được cốt linh lãnh hỏa xếp hạng 11. 15 tuổi, ta lại tự tay lấy được thanh liên địa tâm hỏa, chỉ để đổi lấy một vài thứ khác. Nói những điều này không phải để khoe khoang, mà là muốn cho đại trưởng lão biết, Vẫn Lạc Tâm Viêm này, ta thật sự không coi vào đâu. Dứt lời, Tiêu Bạch thả ra khí thế toàn thân, một luồng khí thế mênh mông bao trùm khắp tầng đáy của thiên phần luyện khí tháp. Tất cả các trưởng lão đều kinh hãi, đấu vương đỉnh phong. Ta nhớ trước đây hắn mới là đấu linh mà, mới bao lâu thôi mà đã từ đấu linh đột phá đến đấu vương đỉnh phong rồi. Trời à! Đúng là người so với người tức chết người mà, so với hắn, chúng ta quả thực đã sống phí cả đời. Đúng vậy. Mấu chốt là người ta còn là lục phẩm luyện dược sư, chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu luyện dược thuật, thời gian còn lại mới có thể tu luyện. Nếu hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, tu vi bây giờ có lẽ. Nghe vậy, tất cả các trưởng lão đều kinh hãi, dù không nói hết lời nhưng càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Bọn họ, với tư cách là trưởng lão của Già Nam Học Viện, từng là những nhân vật phong vân, nhưng chưa từng thấy ai đột phá nhanh như vậy. Tô Thiên thầm thở dài, nghi ngờ trong lòng dù chưa hoàn toàn được giải tỏa, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Bất kể hắn có quan hệ gì với viện trưởng hay không, đây đều là một yêu nghiệt mà Già Nam Học Viện cần phải kết giao. Không hổ là nhân vật có thể sáng tạo ra công pháp đấu kỹ như vậy, đúng là kỳ tài ngút trời. Sau này, mảnh đất Tây Bắc Đại Lục này e là không phải sân khấu của hắn, nơi hắn thuộc về phải là những nơi như Trung Châu. Hơn nữa, theo lời hắn nói, đây còn là một người có đại cơ duyên. Dị hỏa mà người thường trải qua ngàn vạn hiểm nguy cũng khó thấy được một lần, hắn ở tuổi này đã gặp qua nhiều loại, thậm chí còn có được, nhưng xem ra lại không quá coi trọng. Trong đó còn có loại dị hỏa xếp hạng trên cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, được rồi. Nếu ngươi đã nhất quyết muốn vào, vậy thì cứ theo ý ngươi. Ông không biết Tiêu Bạch rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết hắn có gì chắc chắn để đối phó với con mãng xà lửa vô hình kia. nhưng ông tin rằng với linh hồn lực của Tiêu Bạch, hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được khí tức bên dưới, vậy mà vẫn kiên quyết như thế, nên ông cũng không khuyên nhiều. Ở tuổi này đã có thể đạt tới trình độ này, chắc chắn không phải là một kẻ lỗ mãng coi trời bằng vung, ắt hẳn có thủ đoạn nào đó để đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nghĩ đến đây, đôi mắt vẫn đục của ông ánh lên vẻ mong đợi. Nghe Tô Thiên đồng ý, Tiêu Bạch mừng rỡ trong lòng, cười nói, đa tạ đại trưởng lão. Tô Thiên lắc đầu, tên nhóc nhà ngươi. Đi theo ta. Đi đến bên cạnh lồng năng lượng, nhìn xuyên qua nó xuống dưới, một màu đỏ rực của lửa, gần như không có chút sinh khí nào, chỉ có nham thạch nóng chảy tùy ý tuôn trào, chóp mũi thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Một con mãng xà lửa vô hình không nhìn thấy toàn thân đang ngẩng cao đầu, đôi mắt rắn hình tam giác chứa đầy ác ý nhìn chằm chằm vào mọi người, năng lượng cuồng bạo và đậm đặc tỏa ra xung quanh. Tô Thiên nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm bên dưới, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, bên dưới là nơi sinh ra của con súc sinh này, chiến đấu trong môi trường đó cực kỳ bất lợi, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Bạch liếc nhìn Tô Thiên đang có vẻ mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi, đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của nó sao? Tô Thiên thở dài, ta không tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, ở môi trường dưới đó, đừng nói là chiến đấu, chỉ cần ở lâu một chút cũng đã cực kỳ khó chịu rồi. Cộng thêm Vẫn Lạc Tâm Viêm là kỳ vật của trời đất, nếu không có phương pháp khắc chế đặc thù, lão phu dù là đấu tông cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đây cũng là điều bất đắc dĩ của Già Nam Học Viện, nếu ông có biện pháp không sợ năng lượng dị hỏa, đã sớm tiêu diệt tận gốc con súc sinh này, cớ sao phải nhìn nó lớn mạnh từng ngày để rồi rước lấy phiền phức như hôm nay. Đối với loại kỳ vật trời đất này, hoặc là dùng kỳ vật tương tự để chống lại, như dị hỏa, hoặc là dùng thực lực tuyệt đối để áp đảo, hoặc có phương pháp đặc thù khắc chế, nếu không ở thế lững lơ như này là khó chịu nhất. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, nheo mắt lại, nghĩ đến mục tiêu của chuyến đi này, lão già Diệu Thiên Hỏa. Lão cũng là một nhân vật có cơ duyên không tệ, nhưng thành cũng vì cơ duyên, bại cũng vì cơ duyên. Đầu tiên là phát hiện một đóa dị hỏa, vui mừng thu phục, sau đó lại phát hiện đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ hai. Lòng tham trỗi dậy, lão định dung hợp hai đóa dị hỏa giống nhau. Ai ngờ, dù cùng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, chúng lại không thể dung hợp, khiến lão bị trọng thương. Trọng thương thì thôi, đối với đấu tôn, dưỡng thương vẫn có thể sống tiếp, nhưng không ngờ dưới lớp nham thạch này lại còn có cả thằng lằn lửa. Một đời cường giả đấu tôn, cuối cùng lại vẫn lạc tại đây. Tô Thiên nhìn Tiêu Bạch một cách trịnh trọng, lão phu tuy không biết ngươi có bản lĩnh gì để xuống dưới, nhưng nếu ngươi thật sự có cách nào đó khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm này không còn quậy phá, Già Nam Học Viện sẽ vô cùng cảm kích. Đến lúc đó ngươi muốn gì, chỉ cần Già Nam Học Viện có, đều có thể đáp ứng. Rồi như nhớ ra điều gì, ông nói đùa thêm, đương nhiên, Vẫn Lạc Tâm Viêm thì không được, tuy rất đau đầu với nó, nhưng đây là nền tảng của nội viện. Tiêu Bạch cười nói, đây là do đại trưởng lão nói đấy nhé, vậy thì ta không khách sáo đâu. Dứt lời, ánh mắt hắn dời sang Tử Nghiên bên cạnh. Bé gái áo trắng rùng mình một cái, vội trốn sau lưng đại trưởng lão, cô bé vốn không sợ trời không sợ đất lại có chút e ngại. Hỏng rồi. Tên này không phải muốn đòi ta đấy chứ. Tử Nghiên dùng hai tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo của Tô Thiên, chỉ ló đầu ra, đôi mắt đen lấy hung hăng lườm Tiêu Bạch, nghiến chặt hàm răng. Lão đầu tử mau đánh chết hắn đi. Sắc mặt đại trưởng lão hơi sầm lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Bạch. Tên nhóc này hôm nay mà dám mở miệng, lão tử sẽ đánh gãy hai chân hắn. Cùng lắm thì cứ để Vẫn Lạc Tâm Viêm quậy phá, dù sao trên thiên phần luyện khí tháp này vẫn còn phong ấn của viện trưởng. Tiêu Bạch cảm thấy oan ức trước ánh mắt của hai người, hắn vừa rồi chỉ đang suy nghĩ, nhân dịp Tử Nghiên ở đây, có nên dẫn nó xuống dưới tìm ba ba đi đâu rồi không? Không ngờ lại khiến hai người hiểu lầm, hắn vội xua tay, vừa rồi chỉ là Tiêu Mỗ nói đùa thôi. Đại trưởng lão không cần để ý, rơi lôi cốc đã giúp đỡ ta không ít, Già Nam Học Viện với ta có ơn, có thể giúp được gì, đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Thiên nghe vậy, khẽ thở phào, cười nói, ngươi là học viên của Già Nam Học Viện, cung cấp môi trường tu luyện thích hợp là trách nhiệm của học viện, không tính là ân tình. Tiêu Bạch nghĩ đến chuyện con rồng vàng nhỏ đã làm, vẻ mặt có chút vi diệu, nhìn về phía Tử Nghiên đang biểu môi, vẻ mặt khẽ thả lỏng, cười nhạt nói, kim bồ quả rất khó ăn phải không? Tử Nghiên không hiểu sao hắn lại nhắc đến chuyện này. Nhưng nghĩ đến mùi vị của những dược liệu đó, vẫn gật đầu, nhăn nhó mặt mày, khó ăn chết đi được. Tiêu Bạch thấy bộ dạng lông mày cái mũi của cô bé sắp nhíu cả vào nhau, không khỏi cười nhẹ, sau này có được dược liệu thì đừng ăn sống, cứ giữ lại đi. Đợi ta rảnh, sẽ luyện chế cho ngươi, mùi vị sẽ tốt hơn. Thật không? Tử Nghiên hai mắt sáng lên, vừa rồi nàng nghe mấy lão già kia nói, người này là lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Bạch thấy biểu cảm của nàng, tò mò hỏi, ngươi cứ ăn sống dược liệu như vậy, không nghĩ đến việc tìm người luyện chế cho sao? Tử Nghiên trợn mắt, vung nắm đấm, bất bình nói, hừ hừ. Sao lại không? Mấy tên khốn ở khoa luyện dược, thấy ta như thấy hồng thủy mãnh thú, tránh còn không kịp. Hỏa trưởng lão bên cạnh giả vờ như không nghe thấy. luyện chế cho nha đầu này không chỉ nhiều chuyện, còn thỉnh thoảng bị uy hiếp, luyện dược sư nào mà chịu nổi. Tiêu Bạch nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, không khỏi bật cười, sau đó quay sang Tô Thiên đang vuốt đầu Tử Nghiên, râu mép khẽ nhếch, nói, đại trưởng lão, xin chỉ giáo, ta nên xuống dưới như thế nào? Tô Thiên thu lại nụ cười, vẻ mặt hơi nghiêm túc, lát nữa ta sẽ để họ hé mở lồng năng lượng một chút, ngươi cứ trực tiếp xuống là được. Nhưng phải nhanh, đừng để cho tên kia có cơ hội lợi dụng. Vậy làm phiền đại trưởng lão. Tiêu Bạch gật đầu. Tử Nghiên biểu môi, khinh thường lẩm bẩm, cái lồng năng lượng rách này, trực tiếp chui qua là được chứ gì. Nghe vậy, Tô Thiên đang chỉ huy các trưởng lão mở lồng năng lượng, gõ nhẹ vào đầu cô bé, tức giận mắng, chui cái gì mà chui, sau này không được tự ý chui vào các cấm chế trong học viện. Sau đó ông nhìn về phía Tiêu Bạch, nghiêm túc nói, chuẩn bị đi. Nếu cảm thấy không địch lại, cứ trực tiếp kêu cứu, ta sẽ đưa ngươi lên. Tiêu Bạch gật đầu lần nữa, ánh mắt chuyển hướng về phía lồng năng lượng đang bắt đầu gợn sóng, hít sâu một hơi. Vào. Tô Thiên hét lớn một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy một tia chớp lóe lên, trong chớp mắt, bóng người trẻ tuổi ban nãy đã biến mất. Chít chít. Đúng lúc này, một tiếng rít gào cuồng bạo vang vọng bên tai tất cả các trưởng lão, khiến đầu óc họ cảm thấy choáng váng. Sau đó, năng lượng hỏa thuộc tính màu đỏ nhạt ào ạt tràn vào từ khe hở của lồng năng lượng, nhiệt độ ở tầng dưới cùng tăng vọt. Cút. Chỉ nghe một tiếng gầm vang lên, luồng năng lượng nóng rực tuôn ra từ khe hở liền từ từ yếu đi. Các trưởng lão nhân cơ hội này nhanh chóng khôi phục lồng năng lượng, mới thở phào một hơi. Một vị trưởng lão lau mồ hôi trên đầu, run giọng nói, thật đáng sợ. Trước đây cách lồng năng lượng không cảm thấy gì, nhưng vừa rồi chỉ là thông qua khe hở, trực tiếp đối mặt với một chút dư âm của Vẫn Lạc Tâm Viêm thôi mà đã suýt không chịu nổi. Hỏa trưởng lão hai mắt thoáng qua một tia khao khát, sau đó lại hung hăng lắc đầu, không hổ là dị hỏa, sở hữu uy lực hủy diệt như vậy. Không nói đến việc học viện có cho phép thu phục dị hỏa hay không, cho dù có cho phép, ông cũng không có thực lực đó. Tử Nghiên nhón chân, không ngừng nhìn vào trong lồng năng lượng, lão đầu tử, hắn không sao chứ. Tô Thiên liếc nhìn cô bé bên cạnh, trước đây lão phu xuống, sao không thấy ngươi quan tâm. Tử Nghiên đắc ý nói, lão đầu tử ngươi là đấu tông, làm sao có thể có chuyện được. Nhưng hắn thì khác, chỉ là một đấu vương, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, ai sẽ luyện mấy thứ dược liệu khó ăn kia cho ta. Yên tâm đi. Hắn không a, Tô Thiên đang nói, bỗng di một tiếng, ánh mắt nhìn xuống dưới lồng năng lượng, nghi ngờ lẩm bẩm, sao Vẫn Lạc Tâm Viêm này có vẻ rất hứng thú với tên nhóc này vậy. Lúc này Tiêu Bạch cũng có cảm giác như vậy, hắn nhìn con mãng xà lửa vô hình đang không ngừng rít lên khe khẽ, đôi mắt tam giác không ngừng dò xét hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Vẫn Lạc Tâm Viêm này đối mặt với hắn rất hưng phấn, giống như đang nhìn một món ăn ngon vậy. Hắn nhíu mày, con súc sinh này định luyện hóa ta sao? Hơn nữa năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh dường như đã bị nó hoàn toàn khống chế, rất khó hấp thụ. Nhìn những ngọn lửa vô hình vô tận bị đấu khí năm màu ngăn cản bên ngoài, Tiêu Bạch biết tên này đang chơi trò mèo vờn chuột, ở nơi này, sức mạnh của nó gần như vô tận, muốn thoát ra chỉ có hai cách, hoặc là dùng sức mạnh tuyệt đối phá vỡ phong tỏa, hoặc là đánh tiêu hao với nó. Tiểu Kim Long lúc này từ trong tay áo Tiêu Bạch trường ra, đứng trên vai hắn, liếc nhìn xung quanh, móng vuốt vuốt cằm nói, nếu dùng sức mạnh để phá, với năng lượng hỏa thuộc tính dưới lòng đất liên tục không ngừng, lại thêm sự trợ giúp của dị hỏa, e rằng đấu tông bình thường cũng khó giải quyết. Chủ ta, xem ra tên xảo trá này muốn vây chết người ở đây, sau đó từ từ luyện hóa. Tiêu Bạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hai phương pháp ư, điều đó không do nó quyết định, ta đây muốn chọn cách thứ ba. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi xuống đây sẽ có một trận đại chiến, không ngờ con mãng xà lửa vô hình này lại chơi trò mưu kế với hắn. Cách thứ ba. Tiểu Kim Long nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tiêu Bạch, sau đó liền thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm xung quanh ngùa tới. Lập tức kinh hãi, chết tiệt. Chủ tử, người điên rồi sao? Nó không ngờ Tiêu Bạch lại từ bỏ việc chống cự Vẫn Lạc Tâm Viêm, mặc cho dị hỏa ao ạt tràn vào cơ thể. Tiêu Bạch nhìn con mãng xà lửa vô hình đang lộ ra vẻ trêu tức trong đôi mắt tam giác, khẽ nhếch môi, để ta xem bản nguyên của ngươi có thể sinh ra bao nhiêu ngọn lửa dị hỏa. Lúc này trên người hắn được bao bọc bởi một lớp năng lượng năm màu, không phải để chống cự Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà là để bảo vệ quần áo. Theo Tiêu Bạch buông lỏng đấu khí, từng đoàn tâm hỏa nóng rực chen chút tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, trong đó một đoàn tâm hỏa ở tạng phủ là đậm đặc và khổng lồ nhất. Đúng lúc này, trong đan điền của Tiêu Bạch, hồng quang bắt đầu lóe lên, một lực hút như vũ bão bộc phát ra. Trong chốc lát, năng lượng dị hỏa tràn vào cơ thể như lũ quét, ồ ạt hướng về đan điền. Nóng quá chết rồi, sắp chết rồi. Tiểu Kim Long đứng trên vai hắn, không ngừng dậm chân, nó cảm thấy lúc này Tiêu Bạch giống như một miếng sắt nung đỏ, nhiệt độ nóng rực không ngừng tỏa ra. Tiêu Bạch tức giận liếc nhìn con rồng vàng nhỏ đang la hét trên vai, có chút cạn lời, tên này đâu phải thân xác máu thịt, giả vờ cái gì chứ? Hừ. Tiểu Kim Long thấy thế, lười biếng không giả vờ nữa, yên tĩnh nằm xuống, ngáp một cái rồi hét về phía hai điểm sáng le lói ở xa, "Này, con rắn nhỏ bên kia, tăng cường độ lên đi chứ. Thiêu chết chủ ta, bản long sẽ trọng thưởng, chỉ điểm cho ngươi con đường hóa hình." Tiêu Bạch câm nín. Chít chít. Con mãng xà lửa vô hình như bị chọc giận, sau một tiếng rít gào đầy phẫn nộ, tâm hỏa càng thêm đậm đặc, cuồn cuộn như mây đen, mang theo khí thế bàn bạc ập về phía Tiêu Bạch. Hừ. Tiêu Bạch khẽ rên lên một tiếng. Luồng năng lượng này thực sự quá khổng lồ, dù cho thân thể của Tiêu Bạch đã được lôi chủng rèn luyện, thiên lôi tôi thể, ngũ hành tẩm bổ, cũng không khỏi cảm thấy một trận đau nhói. Lúc này trong đan điền, theo năng lượng dị hỏa không ngừng tràn vào, hồng quang đại thịnh, chiếu rọi toàn bộ đan điền thành một màu đỏ rực, gần như sắp lấn át các luồng sáng khác. Tiểu Kim Long mong đợi hỏi, "Chủ ta, vẫn ổn chứ? Có muốn ta kích động tên kia thêm chút nữa không?" "Ta cảm ơn ngươi." Tiêu Bạch nhìn con rồng nhỏ trên vai, được viêm tâm hỏa bao bọc nên chẳng hề hấn gì, không khỏi lườm nó một cái. "Hì hì." Tiểu Kim Long có chút ngượng ngùng quay đầu đi, huýt sáo. Một lúc sau, nó quay lại, hưng phấn vẫy móng vuốt, "Chủ tử cố lên, tâm hỏa của tên kia không phải vô hạn, ta có thể cảm nhận được nó đã yếu đi một chút rồi. Nếu còn muốn chuyển hóa năng lượng hỏa thuộc tính thành dị hỏa tâm viêm, nó sẽ phải dùng đến bản nguyên." Quả nhiên, Tiểu Kim Long vừa nói xong không lâu, một tiếng rít gào phẫn nộ không cam lòng vang vọng khắp không gian dưới lòng đất. Tâm hỏa đang bao trùm xung quanh Tiêu Bạch từ từ rút về, cuối cùng lại hội tụ thành một con mãng xà lửa vô hình, hình thể đã nhỏ đi một vòng so với lúc trước. Đôi mắt tam giác của nó oán độc nhìn chằm chằm vào con người sắc mặt đã trở lại bình thường kia, trong lòng có chút khó hiểu. Nó không hiểu, khí tức của con người này rõ ràng không bằng lão già trên lồng năng lượng, nhưng trong thân thể nhỏ bé đó lại dường như có thể chứa đựng ngọn lửa vô hạn. Bao nhiêu tâm hỏa cũng đều bị nuốt chửng. Trước đó, nó ngửi thấy mùi hương dụ rắn trên người con người này, biết rằng đây chính là thứ mà nó nuốt vào sẽ có lợi ích vô tận. Trời cao y ái. Thế mà lại tự đưa đến cửa, khiến nó vô cùng hưng phấn, liền muốn luyện hóa. Không ngờ chẳng những không luyện hóa được, ngược lại còn khiến bản thân hao tổn nhiều năng lượng như vậy, lại phải tốn không ít thời gian để tích lũy và chuyển hóa. Nghĩ đến đây, sự tàn khốc lóe lên trong đôi mắt khổng lồ, nếu đã không thể vây khốn luyện hóa, vậy thì trực tiếp động thủ. Chít chít. Tiếng keo sắc bén vang lên, một đám lửa trong suốt mang theo chút màu trắng sữa hiện ra, khiến nham thạch đỏ sậm sôi trào, vô số bong bóng lăn lộn không ngừng. Khi những bong bóng này vỡ ra, một luồng hỏa độc nồng nặc tỏa ra. Tiêu Bạch nhìn cảnh này, lắc đầu, thủ đoạn quá đơn điệu. Uy lực lớn nhất của dị hỏa, ngoài việc thiêu đốt, còn mang theo một loại thuộc tính kỳ dị. Vẫn là tâm viêm này không giống như hư vô thông viêm hay tịnh liên yêu hỏa, không thể sử dụng đấu kỹ, mà thuộc tính của nó cũng không quá mạnh mẽ. Khi cả ngọn lửa và thuộc tính đều không có hiệu quả, nó trở nên không còn huyền bí như vậy nữa. Không để ý đến mùi lưu huỳnh gây mũi xung quanh, Tiêu Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện trước đám lửa trắng sữa. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của con mãng xà lửa vô hình, hắn há miệng hút một cái, trực tiếp hút chiêu cuối của nó vào bụng. Tiêu Bạch chép miệng, một cái. Lần này, năng lượng hấp thu được toàn bộ rơi vào đan điền, tiểu tử hóa thành hồng quang truyền cho hắn một cảm giác no bụng nhàn nhạt, nếu hút nữa sẽ ảnh hưởng đến việc nó chuyển hóa các thuộc tính khác. Tiêu Bạch nhe răng cười với con mãng xà lửa vô hình, phong thủy luân phiên, ngươi thiêu ta lâu như vậy, bây giờ đến lượt ta rồi. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến thân hình khổng lồ của nó không khỏi rung lên một cái. Đừng chạy. Nhìn con mãng xà lửa vô hình đang từ từ tan biến, cùng với những ngọn lửa vô hình xung quanh đang nhanh chóng co rút lại, Tiêu Bạch hét lớn một tiếng. Nghe tiếng hét, những ngọn lửa kia co rút càng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Tiêu Bạch trừng mắt nhìn, xung quanh chỉ còn một thế giới nham thạch đỏ thẫm, những ngọn lửa vô hình ngút trời ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Kim Long thấy Tiêu Bạch có vẻ mờ mịt, móng vuốt chỉ vào một chỗ, nghi ngờ nói, chủ ta, nó ở chỗ này. Với linh hồn lực của người, chắc hẳn có thể cảm nhận được chứ. Tiêu Bạch không giải thích, mắt nhìn chằm chằm nó, hung hăng nói, bớt nói nhảm. Chỉ rõ vị trí cụ thể, đại đao của ta đã khát máu lắm rồi. Ngươi lấy đâu ra đại đao, ngươi chỉ có một cây thương thôi. Tiểu Kim Long im lặng chửi thầm, nhưng vẫn chỉ vị trí cho Tiêu Bạch. Rất tốt. Tiêu Bạch đưa tay ra, ánh sáng năm màu tuôn trào trên đó. Tiểu Kim Long nhìn ánh sáng trên tay hắn, kinh ngạc há to miệng, lắp bắp nói, trời đất. Thật đúng là đại đao. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của con rồng vàng nhỏ, một thanh trường đao hư ảo từ từ hình thành trong tay Tiêu Bạch. Toàn thân dài đến mấy chục mét, thân đao thon dài, hiện ra hào quang năm màu. Khí tức tỏa ra từ nó khiến Tiểu Kim Long rất quen thuộc, nó phải cố gắng kiềm chế bản nguyên đang khẽ rung động trong cơ thể. Nó sợ hãi liếc nhìn thanh trường đao hư ảo, lặng lẽ dịch sang bên hai bước, rồi như nhìn thấy gì đó, vội vàng nói, chủ ta, không ổn. Tên kia muốn chạy trốn. Nghe vậy, Tiêu Bạch liếc mắt, lờ mờ thấy một con rắn lửa nhỏ bằng bàn tay, mang theo chút màu trắng sữa, đôi mắt nó đảo quanh, có chút kiêng dè nhìn thanh trường đao năm màu. Chém. Thấy tên kia lại định từ từ biến mất, Tiêu Bạch không nghĩ nhiều, vung thanh quang đao hư ảo trong tay. Đao quang lóe lên những mảng sáng năm màu, nhìn chậm mà nhanh, nhanh như chớp giật, hung hăng chém về phía con rắn lửa nhỏ. Không một tiếng động, thanh trường đao mấy chục mét chém thẳng xuống, lưỡi đao chạm vào nham thạch, rồi hơn nửa thân đao chìm vào trong đó mà không gây ra chút gợn sóng nào, nham thạch vẫn chậm chậm tuôn chảy. Cứ như thể đó thật sự chỉ là một thanh quang đao hư ảo, hoàn toàn không có chút uy thế nào. Chém hụt rồi sao? Nhìn đao quang thanh thế to lớn nhưng cảnh vật vẫn yên tĩnh, Tiểu Kim Long thầm nghi ngờ, nhưng không dám nói ra, sợ chủ tử nhà mình mất mặt. T. Một tiếng rít gào thê lương không biết từ đâu vang lên, trong thanh âm ẩn chứa sự phẫn nộ, không cam lòng, bất đắc dĩ và sợ hãi. Tiểu Kim Long lắc đầu, nó không ngờ mình lại có thể nghe ra nhiều cảm xúc như vậy từ một tiếng rít, còn vẫn là tâm viêm kia, bây giờ nó hoàn toàn không cảm nhận được vị trí nữa. Đột nhiên, khí tức của Tiêu Bạch bên cạnh đang có sự thay đổi. Gương mặt trắng như ngọc của hắn hơi ửng hồng, áo bào đen không gió mà bay, khí tức cũng như đang tăng vọt. Đấu vương đỉnh phong. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng. Tiểu Kim Long kinh ngạc thốt lên, cái này chủ ta ăn phải linh đan đại bổ gì thế này? Nó trơ mắt nhìn khí tức của Tiêu Bạch từ từ leo lên, miễn cưỡng đạt tới trình độ tứ tinh đấu hoàng. Tiêu Bạch thở ra một hơi khí đục, đưa tay ra, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang tuôn trào khắp cơ thể, khẽ nói, 10 phút. Vừa rồi một đao kia, tuy dường như không chém trúng thứ gì, nhưng qua năng lượng phản hồi, hắn biết vẫn là tâm viêm đã tổn thất một phần bản nguyên, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tên đó đau lòng một trận. Chủ tử, 10 phút gì cơ? Tiểu Kim Long tò mò hỏi. Trạng thái hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ duy trì được 10 phút. Tiêu Bạch đẩy con rồng vàng nhỏ đang dí sát mặt vào mình ra. Hừ, tưởng là vĩnh viễn chứ. Tiểu Kim Long lộ vẻ khinh thường, nhưng đôi mắt màu vàng của nó lại đảo quanh, nói, đây chính là cái đại ngũ hành thần quang mà ngươi vừa tạo ra lúc trước. Không sai. Tiêu Bạch nói, khẽ nghiêng đầu nhìn về một hướng nào đó trong lòng đất nham thạch. Tiểu Kim Long hai tay khoanh trước ngực, cười khinh bỉ, chủ ta, mới có 10 phút, đấu kỹ này của ngươi còn chưa hoàn thiện lắm đâu. Có muốn cho bản Long xem, giúp ngươi cải tiến một chút không? Tiêu Bạch tức giận liếc xéo nó một cái, ý đồ của tên này gần như đã viết hết lên mặt rồi. Này này chủ ta, đừng đi mà. Thấy hắn vẫy tay về phía lồng năng lượng trên đầu, rồi thân hình lóe lên biến mất, tốc độ cực nhanh hướng về một phía, Tiểu Kim Long vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi, ta thật sự chỉ muốn giúp ngươi cải tiến một chút, để ngươi bền bỉ hơn, không có ý gì khác đâu. Cút. Giọng Tiêu Bạch từ xa vọng lại. Lòng đất nham thạch của thiên phần luyện khí tháp trở nên yên tĩnh. Nhìn xuống lòng năng lượng bên dưới trống rỗng, chỉ còn dòng nham thạch chảy trôi, Tô Thiên thở vào một hơi, trên khuôn mặt già nua dần lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Ông kìm nén sự kích động trong lòng, lớn tiếng tuyên bố với các trưởng lão đang căng thẳng nhìn mình, hắn đã thành công. Bầu không khí dưới lòng đất lập tức trở nên sôi nổi, các trưởng lão ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu đại sư không hổ là Tiêu đại sư. Không chỉ luyện dược thuật đạt lục phẩm, tu vi này cũng khiến bọn ta phải xấu hổ. Có đệ tử như vậy, thật là may mắn cho già nam học viện. Nghĩ lại thấy cũng hơi xấu hổ, chúng ta phiền hắn không ít, nhưng sự giúp đỡ của già nam học viện dành cho hắn dường như cũng không nhiều. Hổ Kỳ nhìn lồng ánh sáng đang yếu ớt, lo lắng nói, đại trưởng lão, lồng năng lượng này e là không duy trì được bao lâu nữa. Tô Thiên khoát tay, không sao. Vẫn là tâm viêm kia trong thời gian ngắn sẽ không bạo động trở lại đâu. Các trưởng lão không nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, nhưng ông thì thấy rất rõ. Một đao cuối cùng của Tiêu Bạch, tuy không có nhiều động tĩnh, nhưng qua tiếng kêu thảm của Vẫn Lạc Tâm Viêm và sự thay đổi khí tức của hắn lên tới tứ tinh đấu hoàng, ông biết nó đã bị tổn thất không nhỏ, muốn ngóc đầu dậy chắc phải dưỡng sức một thời gian dài. Ông thầm nghĩ, đại ngũ hành thần quang sao? Ngũ hành. Chẳng trách trước đó hắn không sợ tâm hỏa thiêu đốt. Một đấu kỹ thật thần kỳ, một thanh niên thật khó lường. Tử Nghiên, ngươi muốn làm gì? Tô Thiên thấy một bóng người nhỏ bé đang lén lút mau men đến bên màn sáng, trên người có một dao động quen thuộc, liền tức giận nói. Hì hì, ta chỉ xem một chút thôi. Tử Nghiên mắt đen lấy đảo quanh, giọng điệu lãng tránh. Đừng xem nữa. Tiêu Bạch không còn ở dưới này đâu. Đại trưởng lão có chút đau đầu với thiên phú không gian thần kỳ của nha đầu này. Cái gì không ở đây? Tử Nghiên ngẩn người, siết chặt nắm đấm nhỏ. Nàng vẫn đang mong tên đó lên sẽ luyện chế dược liệu cho mình. Nàng nghiến răng căm hận, đồ lừa gạt. Tô Thiên thở dài, xoa đầu cô bé, người ta có việc, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, cả ngày không có việc gì làm sao. Ngươi thật sự muốn người ta giúp thì phải quan hệ tốt với người ta, đừng suốt ngày chỉ biết dùng nắm đấm. Cái gì chứ? Người ta đã thay đổi nhiều lắm rồi, nói đánh người cũng chỉ là nói vậy thôi, chứ có đánh thật đâu. Tử Nghiên biểu môi, bất mãn nói. Tô Thiên ôn hòa đề nghị, có thời gian thì đến Tử Tiêu đi dạo đi. Đó là thế lực của Tiêu Bạch, cứ thử ở chung với họ trước xem. Ánh mắt ông đầy trìu mến nhìn cô bé áo trắng. Ông nhớ lại lúc mới đưa nó về, con bé này hoàn toàn mang tập tính của núi rừng, hiếu thắng, thấy thứ gì muốn là ra tay cướp. Bây giờ dưới sự dạy dỗ của ông, nó đã thay đổi rất nhiều. Ông luôn coi Tử Nghiên như cháu gái ruột, cũng có tư tâm. Lai lịch của Tử Nghiên bí ẩn, thiên phú kỳ lạ, huyết mạch cao cấp nhưng lại lưu lạc bên ngoài. Những điều này khiến ông luôn có một nỗi lo mơ hồ. Sức mạnh đấu tông của ông ở Tây Bắc vực này tuy không tệ, nhưng so với các thế lực đỉnh cấp trên đại lục thì chẳng là gì. Ông sợ một ngày nào đó không bảo vệ được con bé này. Với tiềm lực của Tiêu Bạch, biết đâu tương lai khi Tử Nghiên gặp khó khăn, hắn có thể ra tay giúp đỡ. Nhân cơ hội này tạo mối quan hệ, coi như đi một nước cờ nhàn rỗi, cũng chẳng mất mát gì, cớ sao không làm. Tiêu Bạch không biết dự định của Tô Thiên. Lúc này, hắn đang xuyên qua thế giới nham thạch mênh mông vô tận, bốn bề một màu đỏ rực. Ở nơi này mới cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân và sự vĩ đại của thiên nhiên. Nham thạch ở đây không nóng bằng nơi sinh ra của Vẫn Lạc Tâm Viêm kia. Tiêu Bạch vừa quan sát xung quanh, vừa dùng đấu khí năm màu ngăn cách dòng nham thạch nóng bỏng. Chủ ta, chúng ta đến đây tìm gì vậy? Tiểu Kim Long giang bốn móng, bơi lội trong nham thạch quanh Tiêu Bạch. Tiêu Bạch lắc đầu, không biết. Sau khi hấp thu bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm từ đấu kỹ phản hồi, ta liền có một cảm ứng mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang kêu gọi, liền muốn đến xem thử. Hắn không nói dối, hắn mơ hồ cảm nhận được lời kêu gọi đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, hắn biết đó là sự cộng hưởng giữa Vẫn Lạc Tâm Viêm và nơi của Diệu Thiên Hỏa. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước dù Vẫn Lạc Tâm Viêm đã lùi bước, hắn vẫn kiên quyết chém một đao. Thế giới nham thạch dưới lòng đất này quá mênh mông, không có sự cảm ứng này chỉ đường, muốn tìm được nơi lão già kia chết chẳng khác nào mò kim đáy bể. Còn xa lắm à, với tốc độ của chúng ta, mấy phút này đã lặn xuống hơn 10 dặm rồi chứ. Tiểu Kim Long nhìn cảnh vật xung quanh không đổi, chán nản than thở. Không biết. Tiêu Bạch lạnh nhạt đáp, thuận tay để lại một dấu ấn năng lượng đấu khí đậm đặc để tránh bị lạc trong biển nham thạch vô tận này. Trong nước còn có sức nổi để chỉ phương hướng, chứ ở đây thì hoàn toàn mất phương hướng. À, có thứ gì đó đang đến gần. Tiểu Kim Long thu lại vẻ thoải mái, lập tức cảnh giác. Tiêu Bạch cũng dừng lại, nhìn về một hướng, không khỏi nhíu mày. Thời gian của hắn có hạn, chỉ có 10 phút, qua thời gian này, không biết cảm ứng kia có còn hay không. Đúng lúc này, hướng họ đang nhìn, nham thạch bắt đầu sôi trào, một luồng gió nóng rực ập tới. Chết tiệt, trông xấu quá, còn không tuân thủ quy tắc, vừa lên đã đánh lén. Tiểu Kim Long tức giận, vẫy đuôi một cái, một vòng điện quang màu vàng bắn ra. Bùng! Một tiếng nổ trầm vang lên, nham thạch chấn động, áp lực khổng lồ lan tỏa bốn phía. Đợi sóng nham thạch lắng xuống, vài hình dáng mơ hồ dần hiện ra. Toàn thân chúng đỏ thẫm, nếu không chú ý kỹ, trong biển nham thạch rực lửa này thật khó phát hiện. Tiểu Kim Long nhìn sinh vật đang đứng thẳng, khinh bỉ nói, vốn tưởng thằng lằn đã xấu rồi, không ngờ các ngươi còn xấu hơn. Đầu thì tròn hơn, cổ thì to hơn, chân thì lớn hơn, lại còn mắt hiếp, các ngươi mọc lệch hết rồi à. Tiêu Bạch câm nín. Không ngờ tên này còn là một kẻ trọng ngoại hình. Quả nhiên, đám thằng lằn lửa này không biết có hiểu không, nhưng trong đôi mắt nhỏ bé của chúng, hung quang vốn chỉ lờ mờ nay lập tức đỏ rực, hung ác tột độ. Tê tê. Cái miệng rộng kéo dài đến mang tai của chúng khẽ mở ra, để lộ hàm răng lởm chởm, chiếc lưỡi chẻ đôi dài nhỏ thè ra thụt vào, phát ra tiếng rít gào giận dữ. Đuôi của chúng chiếm nửa chiều cao quất một cái, móng vuốt sắc bén ngắn cũng cào rách nham thạch, lao thẳng về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch thấy vậy, giơ tay phải lên, bàn tay thon dài phát ra ánh sáng trắng nõn, trực tiếp đưa vào nham thạch đỏ rực, kình lực tuôn ra, đấu khí hùng hậu bùng nổ. Kinh lôi. Một chưởng ấn năm màu trong nháy mắt hình thành, phun ra, hung hăng đập vào người một con thằng lằn lửa. Lực đạo mạnh mẽ lập tức đập nó bay xa mấy chục mét, để lại một đường hầm nham thạch dài, dòng chảy nóng bỏng lại từ từ khép lại. Những con thằn lằn lửa khác vội vàng tiến lên xem xét, chỉ thấy thân thể bị đánh bay kia, trên người hồ quang điện năm màu tuôn trào, toàn thân mềm nhũn nằm trong nham thạch, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn. Tê tê. Tiếng rít phẫn nộ liên tiếp vang lên, ba con thằn lằn lửa còn lại mắt lập tức đỏ ngầu, cuồng bạo, miệng rộng đầy răng nhọn mở ra, ba quả cầu nham thạch lớn hơn một thước như đạn pháo bắn nhanh về phía Tiêu Bạch. Không biết sống chết. Tiêu Bạch vung tay áo, một dải năng lượng hùng hậu đột nhiên xuất hiện, đánh tan mấy quả cầu nham thạch đang đến gần, khiến chúng hòa lại vào nham thạch xung quanh. Nhưng dải năng lượng đó không biến mất, trong màu đỏ đơn điệu, nó xẹt qua một vệt sáng năm màu, hung hăng đập vào một con thằn lằn lửa không kịp phản ứng. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, lại một đường hầm nham thạch dài nữa xuất hiện. Hai con thằn lằn lửa còn lại thấy thế, vừa tức giận vừa thoáng qua một tia kiên dè. Trong ánh mắt hung ác, chúng nhanh chóng liếc nhau, sau đó những tiếng rít chít sắc bén không ngừng truyền ra từ miệng chúng, như sóng nước lan truyền cực nhanh trong nham thạch. Tiêu Bạch thấy vậy, trầm tư một chút, sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt hai con thằn lằn lửa. Hai tay như đao, nhanh như chớp hung hăng cắm vào lồng ngực của chúng. Bị một đòn chí mạng, tiếng kêu của hai con thằn lằn lửa đột ngột dừng lại, hai mắt chúng trợn trừng, thoáng vẻ không tin nổi, giãy dụa kịch liệt vài lần rồi con ngươi dần tan rã, không còn động tĩnh. Tiêu Bạch thu tay lại, trong tay mỗi bên cầm một viên hỏa châu màu đỏ thắm, lấp lánh ánh sáng nóng bỏng. Đây là cái gì? Tiểu Kim Long lại gần đánh giá. Tạm thời đừng quan tâm. Tiêu Bạch vung tay thu lại hỏa châu của hai con thằn lằn lửa còn lại, nói, bọn chúng vừa gửi tin, lần sau đến, sẽ không chỉ là mấy tên đấu vương đâu. Tiểu Kim Long thấy Tiêu Bạch lộ ra vẻ lo lắng, lập tức kinh hãi, mấy tên mọc lệch này còn có hậu thuẫn à, nó rất ít khi thấy vẻ mặt này của Tiêu Bạch, điều đó chứng tỏ hậu thuẫn của đám này rất không tầm thường. Vừa dứt lời, cả hai đều cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu đang nhanh chóng tiến đến gần. Nham thạch màu đỏ lửa dao động dữ dội, trong tầm mắt của Tiêu Bạch và Tiểu Kim Long, một bóng người cao lớn lướt tới. Dáng vẻ của nó không khác mấy so với bốn con thằn lằn lửa trước đó, nhưng cường tráng hơn, lớp vảy bao phủ trên thân cũng sẫm màu hơn. Đôi mắt nhỏ hẹp của nó liếc thấy bốn đồng tộc đã mất hết sinh khí trong nham thạch, lập tức hồng quang đại thịnh, rít lên đầy phẫn nộ. Tiểu Kim Long khoanh tay đứng trên vai Tiêu Bạch, nhìn con thằn lằn lửa cách đó không xa, quay đầu khó hiểu hỏi, "Chủ ta, đây là hậu thuẫn của chúng sao?" Tiêu Bạch nhìn xung quanh, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, nghiêm nghị nói, "Ngươi cẩn thận cảm ứng xung quanh đi." Nghe vậy, Tiểu Kim Long nghi ngờ nhắm mắt lại, một lát sau, nó đột nhiên mở ra, trong đồng tử thoáng qua vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói, "Chết tiệt. Chúng ta xông vào ổ của bọn này rồi sao?" Tiêu Bạch cười lạnh lắc đầu, "Ổ ư, vậy thì quá xem thường đám thằn lằn lửa này rồi." Chỉ trong vài hơi thở, trong nham thạch xung quanh, vô số bóng người đỏ thẫm như đàn cá trong đại dương lũ lượt kéo đến. Từng đôi mắt hung lệ lóe lên hồng quang, hàm răng nhọn hoắt phản chiếu dưới ánh lửa tạo ra hàng quang dữ tợn. Tiểu Kim Long nhìn mấy trăm con thằn lằn lửa đang bao vây chặt chẽ nơi này, tu vi thấp nhất cũng là đại đấu sư, trong đó còn có mấy luồng khí tức đấu hoàng, trợn mắt há mồm nói, mấy trăm tên xấu xí này mà lên mặt đất chắc có thể càn quét cả cái Gia Mã đế quốc ấy chứ. "Chủ ta, hôm nay chúng ta không coi đời ở đây đấy chứ." Nó bị mấy trăm ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, không khỏi rùng mình. Tiêu Bạch quét mắt nhìn đám thằn lằn lửa đang rục rịch, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh nói, "Hóa thành thương đi. Tu vi hiện tại của ta, thời gian không còn nhiều." "Được." Tiểu Kim Long gật đầu, không nói nhảm, biết bây giờ không phải lúc để đùa giỡn. Toàn thân nó kim quang chớp động, sau khi ánh điện chói mắt tan đi, một cây trường thương dài hơn một trượng hiện ra trước mặt Tiêu Bạch. "Tê." Một tiếng huýt dài sắc bén phẫn nộ phát ra từ miệng con thằn lằn lửa cường tráng xuất hiện đầu tiên. Đám thằn lằn lửa xung quanh như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt lao về phía Tiêu Bạch. Nhìn những bóng người mắt đỏ ngầu, không ngừng gào thét, lao đến như chớp giật, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, tay phải vươn ra, nắm chặt cây kim thương đang lơ lửng trước mặt. "Giết!" Một tiếng quát lớn, trường thương trong tay vung lên, mang theo thương mang sắc bén, quét ngang về phía mấy con thằn lằn lửa đi đầu. "Phẹt!" Tiếng vải rách vang lên, giữa những âm thanh hỗn loạn, nghe đặc biệt chói tai. Mấy bóng người bị đường thương mang hình cung xé thành hai mảnh. Máu đen sền sệt phun ra, rơi xuống nham thạch, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói xanh gây mũi. Đám thằn lằn lửa đang ồ ạt xông lên đột ngột dừng lại, nhưng dưới tiếng rít gào của con thằn lằn lửa cường tráng cách đó không xa, chúng nhanh chóng hoàn hồn, hai mắt đỏ rực, dường như bị kích thích, càng thêm cuồng bạo lao tới. "Giết!" Thấy đám thằn lằn lửa này không hề bị dọa sợ, không sợ chết mà tiếp tục xông lên, Tiêu Bạch biết kế hoạch đã thất bại, hai mắt thần quang lóe lên, nắm chặt trường thương, gầm lên một tiếng nữa, lao thẳng vào giữa bầy thằn lằn. Trong chốc lát, từng đường thương mang kèm theo tiếng sấm rền vung ra, xung quanh tàn chi bay múa, máu đen chảy xuôi, tiếng xèo xèo nhuộm cả một vùng nham thạch thành màu đen. Đám thằn lằn lửa vây công như sóng biển, lớp này vừa ngã xuống, lớp khác đã ập tới. Những con áp sát được thì cận chiến, những con không áp sát được thì điều khiển nham thạch, từng quả cầu nham thạch liên miên không dứt như muốn nhấn chìm bóng người ở giữa. Tiêu Bạch lúc này trông có chút chật vật, áo bào đen có mấy lỗ cháy xém. Đám thằn lằn lửa này tuy tu vi không bằng hắn, nhưng số lượng thực sự quá đông. Hơn nữa mấy tên có khí tức đấu hoàng vẫn chưa ra tay, chỉ ẩn nấp trong bầy nhìn chằm chằm. "Muốn mài chết ta sao?" Tiêu Bạch lập tức hiểu ra ý đồ của lũ súc sinh này, ánh mắt kín đáo nhìn về phía con thằn lằn lửa cường tráng ngoài cùng, trong mắt nó lóe lên sự âm hiểm và xảo quyệt. Hắn thầm nghĩ, đúng là cẩn thận quá mức, tu vi đấu hoàng đỉnh phong mà không trực tiếp ra tay, lại mặc cho đám lâu la này bị giết. Cảm nhận được tu vi trong cơ thể đang bắt đầu từ từ rút đi như thủy triều, Tiêu Bạch cảm thấy cấp bách. T. Cảm nhận được khí thế của Tiêu Bạch đang suy yếu, con thằn lằn lửa cường tráng lại rít lên một tiếng, ba con thằn lằn lửa cấp đấu hoàng như nhận được tín hiệu, lập tức ra tay. Đến hay lắm. Mắt Tiêu Bạch sáng lên, mấy tên này cứ nấp ở phía sau, hắn bị đám thằn lằn này cuốn lấy, rất khó giết chúng, không ngờ chúng lại tự dâng mình đến cửa. Thương mang quét ngang, đẩy lùi vài con thằn lằn lửa xung quanh, dưới chân tia lôi năm màu lóe lên, thân hình chớp nhoáng, lao thẳng đến con gần nhất. Như một tia chớp xẹt qua, Tiêu Bạch xuất hiện sau lưng con thằn lằn lửa cấp đấu hoàng, khi nó chưa kịp phản ứng, hắn đã một tay nắm lấy đuôi nó quật lên. Lên. Con thằn lằn lửa ngơ ngác, cảm thấy cơ thể bay lên không, lướt qua nham thạch nóng bỏng. Tiêu Bạch ném trường thương ra, trên tay quang mang năm màu tuôn trào, trong khoảnh khắc, một thanh đao hư ảo dài ba thước xuất hiện, không chút do dự, hắn vung tay chém liên tiếp ba đao vào người con thằn lằn lửa. Con thằn lằn lửa cấp đấu hoàng vốn thấy đao chém tới người đã hoảng sợ, nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì, không khỏi nghi hoặc. Con người này đang làm gì vậy? Đột nhiên, trong cơ thể nó truyền đến một cảm giác suy yếu kỳ lạ, giống như bị nghiền ép ba ngày ba đêm, cơ thể bị rút cạn. Đúng là một tên phế vật. Nghe thấy giọng nói kinh bỉ của con người, nó chưa kịp phản ứng, đã thấy một nắm đấm cực lớn đột nhiên đập vào đầu nó, mắt nó tối sầm, thế giới trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Tiêu Bạch ném cái xác không đầu đi, cảm nhận tu vi trong cơ thể chỉ có thể nói là ổn định lại, không còn tụt xuống nữa, hắn lắc đầu, chân bước một cái, xuất hiện sau một bóng người khác đang lao tới. Thao tác tương tự, thành thục như một quy trình. Tiếp theo là con thứ ba. Sau khi ném đi cái xác đấu hoàng thứ ba, khí tức trên người Tiêu Bạch đã đạt đến cấp độ ngũ tinh đấu hoàng. Nhìn đám thằn lằn lửa đang co rúm lại phía sau, Tiêu Bạch đưa tay ra, hét lớn một tiếng, thương đến. Một luồng kim quang từ trong nham thạch cách đó không xa bay vút lên, thẳng vào tay Tiêu Bạch. Nắm chặt trường thương, Tiêu Bạch ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía con thằn lằn lửa cường tráng dường như vẫn còn đang ngây người, lạnh lùng nói, đến lượt ngươi. Hắn biết, không giải quyết con thằn lằn lửa đầu đàn này, hôm nay muốn rời đi cũng không dễ. Giờ chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng, trước khi nó kịp gọi thêm đồng bọn, phải đánh trọng thương hoặc giết nó, rồi nhanh chóng rời khỏi lòng đất nham thạch này. Còn về Diệu Thiên Hỏa, chỉ có thể để sau. Thấy Tiêu Bạch chỉ trường thương vào mình, mũi thương sáng loáng hàng quang khiến con thằn lằn lửa cường tráng lập tức hoàn hồn. T. Một tiếng rít bén nhọn chói tai từ miệng con thằn lằn lửa cường tráng vang lên, tạo nên từng đợt sóng trong nham thạch, lan tỏa ra bốn phía. Sau đó, đám thằn lằn lửa phía sau cũng bắt đầu làm như vậy, những gợn sóng chồng chất lên nhau, truyền đi khắp nơi trong nham thạch. Mẹ kiếp! Tiêu Bạch thấy cảnh quen thuộc này, không chút do dự, quay đầu bỏ chạy, trong miệng tức giận mắng, mẹ kiếp, ngươi học thói chó chui rút ở đâu ra thế hả? Dù sao cũng là một đấu hoàng đỉnh phong, sao lại không biết xấu hổ như vậy, tôn nghiêm của cường giả đâu rồi? Con thằn lằn lửa cường tráng thấy Tiêu Bạch định chạy trốn, trong mắt lóe lên một tia do dự, rồi thân hình đột ngột biến mất, lao thẳng về phía con người nhanh như chớp kia. Linh giác nhạy bén của nó mách bảo rằng con người này rất nguy hiểm, dù tu vi bề ngoài chỉ miễn cưỡng đạt lục giai trung cấp, nên mới có màn kịch trước đó. Nhưng bây giờ con người này dắt ba tên lục giai trong tộc rồi định đi, không có cửa đâu. Với tín hiệu nó đã phát ra, chỉ cần giữ chân hắn một lát, trong tộc sẽ có cường giả đến trị hắn. Chủ ta, tên kia đuổi theo rồi. Giọng Tiểu Kim Long truyền đến từ trong trường thương. Ừ, Tiêu Bạch đang toàn lực lao đi, khẽ gật đầu, dù linh hồn lực bây giờ có chút suy yếu, nhưng luồng khí thế hùng hậu phía sau, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến tiếng xé gió cấp tốc, Tiêu Bạch sắc mặt lạnh đi, quay người vung thương, trực tiếp đánh tan một quả cầu nham thạch khổng lồ. Hắn nhíu mày, tên này không phải muốn giao thủ, mà là muốn trì hoãn thời gian ta rời đi. Chủ ta, làm sao bây giờ? Trường thương trong tay khẽ rung. Tiêu Bạch sắc mặt biến ảo, nhìn vẻ mặt giễu cợt trong mắt con thằn lằn lửa, trong lòng hung ác, nghiến răng nói, còn nhớ Lôi Long Liệt không không? Nhớ, nhưng chủ tử không phải chưa luyện thành sao? Hỏi cái này làm gì? Ngươi không phải định luyện bây giờ đấy chứ? Coi như ta cho ngươi bản nguyên, chúng ta cũng không kịp đâu. Không cần luyện. Lát nữa ta sẽ truyền toàn bộ đấu khí vào người ngươi, cộng thêm long khí của ngươi, hai ta phối hợp tung ra chơi chết mẹ nó. Tiêu Bạch vung tay áo, thở ra một hơi thật mạnh. Dường như muốn trút hết sự bực tức trong lòng, từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy bực bội như thế. Được. Chúng ta thử xem, thành công thì chơi chết mẹ nó. Tiểu Kim Long dường như cũng có chút uất ức, giọng nói cao vút, trường thương rung lên, trong nháy mắt duỗi thẳng tắp. Khóe miệng Tiêu Bạch nhếch lên, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, chỉ toàn là băng giá. Khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu dao động kịch liệt, từng luồng đấu khí ngũ hành lôi vận chuyển với tốc độ cao trong kinh mạch, như núi lở biển gầm, thông qua kinh mạch trên tay không ngừng chảy vào trường thương. Trong chốc lát, Cây trường thương vốn chỉ có kim quang và hồ quang điện màu vàng, bề mặt hiện lên một tầng vần sáng năm màu, khiến thân thương vốn đã uy vũ bất phàm càng trở nên thần thánh vô cùng. Sảng khoái. Tiểu Kim Long cảm nhận luồng đấu khí lôi thuộc tính kỳ dị hùng hậu này tràn vào cơ thể, đặc biệt là cảm giác huyền diệu của ngũ hành lưu chuyển trong đó. Nó trong nháy mắt có ảo giác thân hình ngưng thực, muốn hóa thành sinh linh huyết nhục thật sự. Theo năng lượng không ngừng truyền vào, nham thạch trong phạm vi vài trăm mét dường như bị khí thế này chấn nhiếp, tạo thành một không gian trống trải hình tròn, trong đó ánh chớp năm màu xen lẫn. Tiếng sấm mơ hồ truyền đến, dần dần lớn hơn, cuối cùng đinh tai nhức óc. Tiêu Bạch cảm nhận cây trường thương trong tay nặng như núi, rung động kịch liệt, liền hét lớn, chuẩn bị đi, dung hợp long khí trong cơ thể ngươi vào đấu khí ngũ hành lôi theo công pháp, tạo thành hình rồng, sau đó mượn luồng năng lượng này đánh nó bay đi. Con thằn lằn lửa cường tráng cách đó không xa, nhìn thấy cây trường thương tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong tay Tiêu Bạch, vẻ giỡn cợt trong mắt tan biến, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Nhưng chưa đợi nó có quyết định, mũi thương sáng loáng hàng quang, mang theo tiếng rồng ngâm khe khẽ và uy thế như thiên lôi, đã trực tiếp khóa chặt nó. Thân hình nó cứng đờ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi. Một giọng nói dường như rất khó khăn, hòa lẫn trong tiếng sấm rền vang lên. Lôi long liệt không? Gầm. Một con lôi long năm màu dài mấy chục trượng đột nhiên từ trong trường thương nhảy ra, không gian hơi vặn vẹo, dường như không chịu nổi sự xuất hiện của sinh vật kỳ dị này. Lôi long xoay quanh, ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng gầm như sấm sét, không gian trong chốc lát vỡ vụn như pha lê. Những vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, như một cái miệng lớn nuốt trời ăn đất, nham thạch đỏ thẫm không ngừng chảy ngược vào trong đó. Đi. Giọng Tiêu Bạch tái nhợt, yếu ớt vang lên. Con lôi long như nhận được mệnh lệnh, trong đôi mắt khổng lồ phản chiếu bóng dáng con thằn lằn lửa cường tráng. Con thằn lằn lửa bị thân hình dài mấy chục trượng kia nhìn chằm chằm, thân hình rung lên, không kịp nghĩ nhiều, năng lượng hỏa hồng hùng hậu trên người hiện lên, từng tầng chồng chất lên nhau. Nó không chạy trốn, linh giác mách bảo nó rằng quay người bỏ chạy chỉ có chết nhanh hơn. Gầm. Cự long gầm lên một tiếng, thân hình tuy khổng lồ nhưng không hề cồng kềnh, ngược lại vô cùng linh hoạt. Thân thể cường tráng của nó lóe sáng, xé rách không gian, xuất hiện trên đầu con thằn lằn lửa cường tráng. Miệng rộng mở ra, định nuốt chửng con thằn lằn lửa. Tê. Một tiếng rít trầm trọng già nua đột nhiên từ xa truyền đến. Sắc mặt Tiêu Bạch biến đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí thế kinh người đang từ xa phi tốc bay tới, luồng khí tức này rất mạnh, mạnh phi thường. Chủ ta. Đi. Tiểu Kim Long vừa rồi vì phối hợp với Tiêu Bạch mà năng lượng hao hết, lúc này đã khôi phục lại thân rồng. Vẻ mặt luôn cợt nhã của nó giờ đây vô cùng nghiêm túc. Tiêu Bạch không do dự, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc phiến cổ xưa, óng ánh trong suốt, phản chiếu những tia sáng trắng sữa. Không kịp đau lòng, hắn trực tiếp bóp nát nó. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ bằng năng lượng, như che trời lấp đất, chộp về phía này. Nham thạch xung quanh không tự chủ được mà tách ra hai bên như thủy triều. Con lôi long vừa rồi còn uy vũ bất phàm, bị uy áp từ bàn tay khổng lồ ép cho thân hình trùng xuống, trong miệng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng. Quang mang năm màu quanh thân dần dần ảm đạm tan rã. Nhanh lên. Tiểu Kim Long nhìn lực lượng không gian đang từ từ gợn sóng xung quanh, không khỏi sốt ruột. Tiêu Bạch ngẩng đầu, đỉnh đầu vốn đỏ rực nay đã hơi tối lại, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay năng lượng khổng lồ đang ngày càng gần, trên người không ngừng truyền đến tiếng răng rắc như không chịu nổi gánh nặng. Bất chấp áp lực trên người, hắn vẫn đứng thẳng, chỉ có khóe miệng từ từ chảy ra một tia máu. Uy áp như vậy, đã không còn là đòn tấn công cấp đấu tông nữa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Sáng sớm tinh mơ tại một vùng hoang dã thuộc Hắc Giác Vực, một đoàn thương đội đang tất bật sắp xếp lại hàng hóa trên xe. Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người trong đoàn đã xua tan đi vẻ mệt mỏi của chuyến đi hôm qua, ai nấy đều trông phấn chấn hơn hẳn. Cẩn thận một chút, buộc chặt hàng hóa lại cho ta. Một lão già mũi ưng, trông như người cầm đầu, không ngừng quát lớn ở bên cạnh. Thằng cha keo kiệt chết tiệt, lão tử là hộ vệ chứ có phải người hầu đâu. Một hộ vệ trẻ tuổi bất mãn lẩm bẩm. Xuyệt. Ngươi quên thân phận của bọn họ rồi à, chúng ta không thể đắc tội được đâu. Người đàn ông trung niên bên cạnh liếc nhìn lão già mũi ưng và gã đàn ông cường tráng phía sau, thấy họ không để ý đến bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vỗ vai người thanh niên, nói đầy thâm ý, đừng nói năng lung tung, xong chuyến này, chúng ta không nhận ủy thác của hắn nữa là được. Vâng. Chàng thanh niên hiểu ý tốt của người trung niên, mấp máy môi vài lần rồi không nói gì thêm. Mau nhìn kìa. Có người. Một giọng nói trong thương đội đột nhiên hét lớn. Âm thanh bất thình lình khiến đám hộ vệ giật mình, vội vàng rút vũ khí ra rồi mới nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên bầu trời, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, dưới ánh nắng ban mai, có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt kim quang trên vai bóng người đó. Mọi người trong lòng hoảng hốt, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Có thể bay trên không trung, ít nhất cũng phải là cường giả cấp đấu vương. Đây là Hắc Giác Vực, nơi giết người không cần lý do. Một cường giả như vậy muốn giải quyết bọn họ thì còn dễ hơn giết một con gà. Chưa kịp để mọi người phản ứng, bóng người trên không trung đã giống như một con chim gãy cánh, đột ngột rơi thẳng xuống. Ầm. Bóng đen nện mạnh xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù. Đám người trong thương đội nhìn nhau, nuốt nước bọt, không một ai dám tiến lên xem xét tình hình. Khụ khụ. Vài tiếng ho khan vang lên từ trong đám bụi mù đang dần tan, khiến mọi người sợ hãi lùi lại mấy bước. Chủ tử. Người không sao chứ? Tiểu Kim Long nhìn Tiêu Bạch sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ta không sao. Tiêu Bạch khoát tay, nhưng vừa dứt lời, mặt hắn đã ửng đỏ lên. Phụt. Một ngụm máu tươi ẩn hiện ánh sáng ngũ sắc phun ra, rơi xuống đất. Những tia sét nhỏ lóe lên, cỏ cây trong nháy mắt khô héo cháy đen. Thế này mà người gọi là không sao à? Tiểu Kim Long lo lắng, không khỏi căm hận nói, tên khốn kiếp đó, chờ bản long này lớn lên, nhất định sẽ nghiền xương hắn thành tro. Thật sự không sao. Giờ đỡ hơn nhiều rồi, dưỡng thương một lát là ổn thôi. Tiêu Bạch khẽ nói, hơi thở có chút hỗn hển. Đúng rồi, chúng ta đang ở đâu vậy? Thấy gò má tái nhợt của hắn đã hồng hào trở lại, Tiểu Kim Long mới dần yên tâm. Nó nhìn quanh bốn phía với vẻ mặt mờ mịt, rồi bất lực xòe móng vuốt ra, đáp, ta cũng không biết. Sau đó, nó nhìn về phía đám người cách đó không xa, hét lên với lão già mũi ưng trông như người đứng đầu. Này, lão già kia, đây là nơi nào? Lúc này, đám người trong thương đội mới nhìn rõ dung mạo của người vừa rơi xuống. Một thân hắc bào rách rưới, tóc đen rối bù, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn đã biết là bị trọng thương. Điều kỳ lạ nhất là sinh vật màu vàng kim trên vai hắn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như đã từng thấy ở đâu đó. Rồng. Là rồng trong truyền thuyết. Không phải loại ma thú mang huyết mạch rồng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vệt kim quang kia, không ngờ có ngày lại được nhìn thấy một con rồng bằng xương bằng thịt. Này. Hỏi ngươi đấy. Ngẩn ra đó à? Tiểu Kim Long thấy đám người này cứ nhìn chòng chọc vào mình, bất giác nhớ lại cảnh tượng bị đám thằng lằn xấu xí dưới lòng đất nhìn chằm chằm, nó rất không kiên nhẫn mà vẫy vẫy móng vuốt. Bẩm bẩm Long đại nhân, đây là Hắc Giác Vực. Lão già mũi ưng bị Tiểu Kim Long lừa một cái, lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng lắp bắp trả lời. Vẫn là Hắc Giác Vực sao? Tiêu Bạch khẽ thở phào một hơi. Hắn vẫn luôn lo rằng dịch chuyển không gian vừa rồi đã đưa mình đến một nơi xa lạ nào khác, như vậy thì phiền phức to. Ngươi không cần căng thẳng, chúng tôi không có ác ý. Tiêu Bạch ôn hòa trấn an lão già, sau đó nói, xin cho hỏi, đây là nơi nào của Hắc Giác Vực? Bẩm đại nhân, đây là địa phận của Hắc Ấn Thành, cách thành chừng hơn 100 dặm nữa. Lão già chắp tay cung kính đáp. Hắc Ấn Thành. Ánh mắt Tiêu Bạch lộ vẻ hồi tưởng. Nơi này hẳn là do một thế lực tên Bát Phiến Môn chiếm đóng. Môn chủ Bát Phiến Môn hình như tên là Viên Áo, tu vi đấu hoàng, còn cụ thể là đấu hoàng mấy sao thì trí nhớ hắn có chút mơ hồ, không nhớ rõ lắm. Xem bộ dạng các ngươi, chắc cũng đang đi đến Hắc Ấn Thành nhỉ. Tiêu Bạch nhìn đoàn xe đang chuẩn bị xuất phát, tức giọng hỏi. Đại nhân anh minh, điểm đến của chuyến đi này của tiểu nhân chính là Hắc Ấn Thành. Tốt lắm, cho ta đi nhờ một đoạn đường, được chứ? Không muốn sao? Tiêu Bạch thấy lão già có vẻ chần chừ, khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, nếu không muốn thì thôi vậy. Muốn, muốn chứ ạ. Lão già chưa đợi Tiêu Bạch nói xong đã vội gật đầu như gà mổ thóc, mặt mày tươi cười nịnh nọt, đại nhân có thể đồng hành cùng thương đội của tiểu nhân, đó là vinh hạnh trời ban của chúng tôi, sao lại không muốn được chứ ạ? Tiêu Bạch. Ý của hắn vốn là không muốn thì thôi, nhưng nhìn vẻ mặt nịnh nọt của lão già, cứ như sợ hắn không vui là sẽ ra tay diệt cả bọn vậy. Làm phiền rồi. Tiêu Bạch gật đầu, đi thẳng đến một chiếc xe chở hàng rồi ngồi xếp bằng xuống. Đại nhân, sao có thể để ngài ngồi ở ngoài này được, mời ngài lên xe ngựa phía trước ạ. Lão giả thấy hành động của hắn, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Không sao. Tiêu Bạch khẽ mở mắt, bình thản nói, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến ta, đừng để ai làm phiền ta là được. Cái này lão giả chần chừ một lúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng của Tiêu Bạch khiến lão cảm thấy áp lực vô cùng. Lão đành nghiến răng chắp tay nói, vậy tiểu nhân đi làm việc đây, đại nhân có bất cứ nhu cầu gì, cứ nói một tiếng là được ạ. Được. Tiêu Bạch gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Lão giả thấy vậy liền lui xuống. Đợi đi xa, cả đàn ông cường tráng vẫn luôn đi theo bên cạnh mới khẽ lên tiếng, hoàng chủ sự, cái đó chuyện ngươi định nói ta không đồng ý. Lão già như biết cả đàn ông định nói gì, khoát tay ngắt lời. Lão liếc mắt một cách kín đáo về phía bóng người áo đen trên xe hàng, rồi hạ giọng nói, mọi chuyện cứ chờ về thành rồi để cấp trên quyết định. Ở một bên khác, Tiêu Bạch dường như không hề hay biết hành động của lão già mũi ưng. Chủ tử, lão già kia hình như có âm mưu gì đó. Tiểu Kim Long lúc này đang ở trong tay áo Tiêu Bạch, truyền âm nói. Ngươi đã hiện nguyên hình trước mặt bọn họ, giờ ta lại đang trọng thương, họ có chút ý đồ cũng không có gì lạ. Tiêu Bạch thản nhiên đáp. Nhưng mặc kệ là âm mưu gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Cứ chờ xem cái gọi là cấp trên quyết định trong miệng lão là ai. Chủ tử, người vẫn nên cẩn thận một chút đi. Tiểu Kim Long xen lẫn chút oán giận, nói, chúng ta vừa rồi suýt nữa là lật thuyền trong mương rồi đấy. Mấy con thằng lằn xấu xí đó đúng là đánh không lại con nhỏ thì gọi con lớn, đánh không lại con lớn thì gọi con già hơn. Thật không biết nếu lúc đó chúng ta đủ sức đánh bại con già hơn kia, liệu có lòi ra một con còn già hơn nữa không? Tiêu Bạch nghe vậy, trong lòng lặng thinh, ai mà biết được chuyến đi dưới lòng đất này lại nguy hiểm đến thế. Nhưng con rồng này nói cũng đúng, nếu đánh bại con thằng lằn nghi là cấp đấu tôn kia, lần sau có lẽ sẽ xuất hiện một con cấp bán thánh. Lần này chúng ta không có ngọc giản của tiểu chủ nữa đâu, nếu lại gặp một con to hơn tiểu kim long nghĩ đến cảnh tượng trước đó, nếu không phải con thằng lằn già kia không biết vì sao lại không sử dụng sức mạnh không gian, thì nó và Tiêu Bạch có lẽ đã bỏ mạng dưới biển dung nham rồi. Yên tâm đi, ngươi tưởng đấu tôn là rau cải trắng chắc. Ở đâu cũng gặp được à, Tiêu Bạch nhìn tiểu kim long có vẻ sợ hãi, bực mình nói. Đến Hắc Ấn Thành nghỉ ngơi một chút, đợi ta hồi phục phần nào rồi chúng ta sẽ lên đường trở về đế quốc Gia Mã. Không về học viện già nam sao? Tiểu chủ chắc đã biết người dùng ngọc giản rồi. Tiểu Kim Long nghe dự định của Tiêu Bạch, nghi ngờ hỏi. Không về. Tiêu Bạch lắc đầu, trước mắt hắn dường như hiện lên hai gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa, hắn khẽ nói, đến Hắc Ấn Thành rồi, gửi cho các nàng một lá thư báo bình an là được. Ngay khi Tiêu Bạch đang nghĩ về hai cô gái, thì lại có người đang đau đầu vì họ. Tầng dưới cùng của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tô Thiên bất đắc dĩ nhìn Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đang đứng trước mặt với vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa rồi, ông và Thiên Bách Nhị Lão đang phong ấn không gian tầng này thì hai cô gái này đột nhiên chạy đến nói có chuyện khẩn cấp muốn gặp ông. Ông đoán ngay ra là chuyện gì, liền để họ vào. Đại trưởng lão, xin hãy mở lối vào, ta muốn vào tìm huynh ấy. Giọng Huân Nhi hơi run rẩy nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Hai Tô Thiên khẽ thở dài, lắc đầu nói, lão phu không thể để các ngươi xuống dưới được. Vì sao? Giọng Tiểu Y Tiên dồn dập, Tiểu Bạch vừa gặp nguy hiểm, chúng ta muốn đi tìm huynh ấy. Chúng ta đã đi tìm rồi. Đôi mắt vẫn đục của Tô Thiên thoáng nét ưu thương và tiếc nuối, lúc trước cảm nhận được một luồng khí tức nghi là của đấu tôn truyền đến, ta liền khoan đã. Ngài nói là khí tức đấu tôn sao? Đôi mắt Huân Nhi lập tức đỏ lên, nắm tay siết chặt, nàng không thể tin được mà ngắt lời Tô Thiên. Không sai. Tô Thiên rất rõ ràng luồng uy thế đó, ông đã từng cảm nhận được nó trên người viện trưởng khi người tấn thăng đấu tôn. Chỉ là không ngờ dưới lòng đất này ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm ra lại còn có một cường giả như vậy. Lúc đó, sau một lúc ngây người, ông đã khẩn cấp triệu tập các trưởng lão, đồng thời thông báo cho Thiên Bách Nhị Lão đang ở Tàng Thư Các đến đây. Nghĩ đến Tiêu Bạch vẫn còn ở dưới, ông còn lo lắng cùng Thiên Bách Nhị Lão xuống xem xét một vòng, xem cậu nhóc có ở gần đó không. Thật đáng tiếc, không thấy nửa bóng người. Sau khi bàn bạc, họ đành phải phong ấn Thiên Phần Luyện Khí Tháp trước. Huân Nhi thấy ông gật đầu, lập tức như bị sét đánh, gương mặt không còn một giọt máu, vẻ mặt kinh hoàng. Tiêu Bạch ca ca. Nàng si ngốc nỉ non một tiếng, giọng nói như chứa đựng nỗi bi thương và lưu luyến vô tận. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc của nàng ửng lên một màu đỏ bất thường. Phục. Huân Nhi. Tiểu Y Tiên đang đứng bên cạnh cũng lo lắng không yên, thấy Huân Nhi đột nhiên thổ huyết rồi ngã quỵ xuống, vội vàng đỡ lấy. Thấy nàng, người luôn bình tĩnh, lúc này lại có vẻ mặt như vậy, Tiểu Y Tiên hoảng sợ vô cùng, run giọng nói, lẽ nào Tiểu Bạch huynh ấy tiên nhi, ta hối hận rồi. Đôi mắt Huân Nhi trống rỗng vô hồn nhìn Tiểu Y Tiên, nàng lẩm bẩm một mình, lẽ ra ta không nên chỉ đưa cho huynh ấy ngọc giản không gian cấp đấu tôn. Lẽ ra ta nên đưa cho huynh ấy ngọc giản của cha, cho dù điều đó sẽ làm lộ sự tồn tại của Tiêu Bạch ca ca. Nhưng so với tính mạng của huynh ấy, chút chuyện đó thì có đáng là gì? Ngươi nói có đúng không? Nàng như đang hỏi Tiểu Y Tiên, lại như đang tự hỏi chính mình. Tiểu Y Tiên nắm chặt lấy quần áo Huân Nhi, đôi mắt tối sầm, nàng cảm thấy như trời đất sụp đổ. Trong đôi mắt ngấn lệ, giọng nàng khàn đi vì nghẹn ngào, Huân Nhi ngươi đừng làm ta sợ, đừng khóc, đừng khóc. Gương mặt Huân Nhi lộ ra một vẻ mặt kỳ quái, như cười như không, nhưng đôi mắt đẹp lại tràn ngập sự tĩnh mịch và lạnh lẽo. Giọng nàng lạnh như gió từ cửu u, chỉ là một đấu tôn thôi, mạng của hắn không bằng một sợi tóc của Tiêu Bạch ca ca ta. Bất kể là ai ra tay, ta đều sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã đến thế giới này. Một bên, Tô Thiên vốn thấy hai cô gái thổ huyết nức nở, đang không biết phải làm sao thì nghe được lời của Huân Nhi, không khỏi kinh hãi tột độ. Nghe giọng điệu của cô bé này, đến cả cường giả đấu tôn cũng không coi ra gì, đây là loại khí phách gì vậy? Mở phong ấn, ta muốn xuống dưới. Huân Nhi đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Cái này nếu là trước đây, ông chắc chắn sẽ từ chối, một khi chọc giận cường giả đấu tôn, học viện già nam không thể chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ, Tô Thiên cảm thấy vô cùng khó xử. Cô bé, vừa rồi nghe con nói đã đưa cho cậu nhóc kia một ngọc giản không gian cấp đấu tôn, con cũng là cảm ứng được ngọc giản bị sử dụng nên mới chạy đến, đúng không? Thiên Bách Nhị Lão, những người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này một trong hai người là Thiên Lão lên tiếng hỏi. Không sai. Học viện già nam đối với Tiêu Bạch ca ca của nàng không tệ, nên Huân Nhi nén lại sự sốt ruột trong lòng, khẽ gật đầu. Nếu vậy thì xem ra, con không cần phải lo lắng, cậu nhóc Tiêu Bạch rất có thể không sao đâu. Thiên Lão nói trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, rồi mỉm cười nhàn nhạt. Vì sao à, sự tĩnh mịch trong mắt Huân Nhi hơi tan đi, một tia hy vọng lóe lên. Phải biết rằng, một người tu luyện cấp thấp dùng ngọc giản không gian do đấu tôn chế tạo để chạy trốn trước mặt một đấu tôn thực thụ, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Trừ phi đó là ngọc giản không gian do một đấu tôn cửu chuyển kỳ chế tạo, thì mới có thể bỏ qua tình huống này khi đối mặt với một đấu tôn cấp thấp. Cường giả ở cấp bậc đó, về lý thuyết đã bắt đầu siêu thoát khỏi cảnh giới đấu tôn thông thường, sự lĩnh ngộ về không gian đương nhiên sâu sắc hơn. Tiểu Y Tiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, vĩnh tai lắng nghe, đôi mắt chăm chú nhìn Thiên Lão, lòng nàng căng thẳng tột độ. Nàng không muốn biết tại sao, chỉ muốn nghe tin Tiểu Bạch còn sống, đó là nguyện vọng lớn nhất của nàng lúc này. Thứ ra tay dưới biển dung nham kia là gì, ta cũng có vài phỏng đoán. Nếu cậu nhóc Tiêu Bạch không có ngọc giản của con, lần này e là thật sự nguy hiểm. Nhưng có ngọc giản của con, hắn hẳn là có thể trốn thoát được. Xin tiền bối chỉ giáo. Trong lòng Huân Nhi dâng lên một niềm vui khôn xiết, nàng cúi người thi lễ. Khi viện trưởng còn tại vị, ta từng nghe người nhắc đến, trong lòng đất có một loại ma thú, hình dáng giống thằn lằn, sống trong dung nham. Lũ thằn lằn lửa này ở dưới đó nhiều vô số kể, viện trưởng nói người từng gặp một con đạt đến cấp đấu tôn. Lúc đó ta còn rất lo lắng, hỏi viện trưởng liệu chúng có thể gây uy hiếp cho học viện già nam không. Nhưng viện trưởng nói, chúng chỉ hoạt động ở sâu trong dung nham, gần như không bao giờ đi lên trên, nên không cần lo lắng. Cũng vì thế mà bây giờ trong học viện gần như không ai biết về loài thằn lằn lửa này. Nói như vậy, lần này cũng là một con đấu tôn trong tộc thằn lằn lửa đó ra tay. Huân Nhi lạnh giọng hỏi, đôi mắt băng giá. Không sai. Tộc thằn lằn lửa này tuy rất mạnh, nhưng chúng có một điểm yếu, đó là cho dù đạt đến tu vi đấu tôn, chúng cũng không thể giống như các chủng tộc khác mà tự nhiên vận dụng sức mạnh không gian. Thật sao? Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, đôi mắt hai người lập tức sáng rực lên. Vài giờ sau, mặt trời dần ngã về Tây, đoàn thương đội đã vượt qua một dãy núi. Phù cuối cùng cũng đến nơi. Một hộ vệ thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, đêm nay phải đến Hồng Tụ Chiêu nghe hát mua vui, lão tử đây phải chơi một lúc ba em. Ngươi á? Một em đã quá sức rồi, còn đòi ba em. Ha ha, đám hộ vệ lớn tiếng trêu chọc nhau, giải tỏa nỗi kìm nén trong lòng. Ở Hắc Giác Vực, công việc hộ vệ không hề dễ dàng, tỷ lệ tử vong cực cao, mỗi chuyến đi đều như đặt cược mạng sống của mình. Đại nhân! Đại nhân! Lão già đi đến trước xe, nhẹ giọng gọi. Tiêu Bạch đang ngồi xếp bằng trên xe hàng nghe tiếng, từ từ mở mắt ra, khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Đại nhân, chúng ta sắp đến nơi rồi à, lão già cúi người chắp tay nói. Tiêu Bạch liếc nhìn lão già vẻ mặt có vẻ cung kính trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng. Lão già này trước khi gọi hắn đã đứng một bên ra vẻ do dự căng thẳng, nhưng thực chất là đang bí mật quan sát, đánh giá hắn một lúc. Chỉ là người già thành tinh, không thể nhìn ra được suy nghĩ gì trong mắt lão, Tiêu Bạch cũng giả vờ không biết. Câu cá thôi. Hắn vốn là cao thủ trong lĩnh vực này, tự nhận không thua kém ai. Hắn đứng dậy, phóng tầm mắt ra xa. Một tòa thành khổng lồ được xây hoàn toàn bằng những tảng đá đen, nằm sừng sững trên một bình nguyên trước dãy núi. Bầu trời âm u đặc trưng của Hắc Giác Vực, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua đó, chiếu rọi lên thành phố, khiến nó trông như một con quái thú khổng lồ màu mực đang nằm phủ phục trên bình nguyên. Từ xa nhìn lại, những chấm đen nhỏ li ti, tựa như đàn kiến, không ngừng tụ tập, chui vào cái miệng lớn tối tăm của con quái thú. Đây chính là Hắc Ấn Thành sao? Tiêu Bạch khẽ tự nói, ánh mắt nhìn tòa thành khổng lồ phía dưới. Quy mô của nó không hề thua kém Già Nam Thành của Học viện Già Nam, thậm chí còn phồn hoa hơn. Bẩm đại nhân, đây chính là Hắc Ấn Thành. Trong toàn bộ Hắc Giác Vực, đây cũng là một thành phố phồn hoa nổi tiếng, thương nghiệp vô cùng phát đạt. Nổi tiếng nhất trong đó là Hắc Ấn Phường đấu giá, sức ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn ở Hắc Giác Vực, mà còn lan ra cả các khu vực bên ngoài. Không ít thế lực hùng mạnh trên khắp đại lục Tây Bắc đã từng ít nhiều đến đây tham gia đấu giá hội. Lão già thao thao bất tuyệt giới thiệu về Hắc Ấn Thành, trong đôi mắt già nua vẫn đục ẩn chứa một niềm tự hào. Tiêu Bạch đứng chắp tay trên xe hàng, không ngắt lời lão, chỉ lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bát phiến môn sao? Hắn nghe ra trong giọng điệu của lão già này, lão hẳn có liên quan đến Hắc Ấn Thành, mà Hắc Ấn Thành lại do Bát Phiến Môn cai quản. Vậy thì những hành động nhỏ của lão lúc trước, thế lực đứng sau hẳn là Viên Áo. Đối với Hắc Ấn Thành phồn hoa như trong lời lão nói, Tiêu Bạch không bình luận gì. Nếu nó thực sự ngon ăn như vậy, một đấu hoàng như Viên Áo sao có thể giữ được? Các thế lực khác trong Hắc Giác Vực, đặc biệt là những thế lực có đấu tông trấn giữ, ngoài học viện già nam luôn tuân thủ quy củ ra, chẳng có ai là thiện nam tín nữ cả. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn một miếng thịt mỡ lớn như vậy rơi vào miệng Bát Phiến Môn. Tuy nhiên, Hắc Ấn Phường đấu giá kia, trong nguyên tắc đúng là đã từng xuất hiện không ít món đồ tốt, như đan dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long Đan và cả Tam Thiên Lôi Động, cũng đều từ phòng đấu giá này mà ra. Xem ra bên trong Bát Phiến Môn này cũng có không ít mánh khóe. Tiêu Bạch thầm nghĩ. Trong lúc hắn đang trầm tư, đoàn thương đội đã từ trên đỉnh núi lao xuống, đến trước cổng thành to lớn đen như mực. Trước cổng thành đã xếp một hàng dài, mỗi người vào thành dường như đều phải nộp một khoản phí vào thành không nhỏ cho hơn 10 người áo đen mặc đồng phục giống như lính gác thành. Chủ tử, ta phát hiện một vấn đề cực kỳ trọng đại. Ngay khi Tiêu Bạch đang ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn Hắc Ấn Thành trên cổng thành, Tiểu Kim Long đột nhiên nghiêm túc truyền âm. Chuyện gì? Tiêu Bạch từ từ dời mắt xuống, nhìn vào hơn 10 người áo đen mặc đồng phục thống nhất ở cổng thành. Hắn không để ý đến giọng điệu giật gân của con rồng trong tay áo. Bình thường nó rất hay nghịch ngợm, chỉ có lúc gặp con thằng lằn già dưới lòng đất mới nghiêm túc được một lát. Chúng ta không có tiền, một đồng vàng cũng không có. Tiêu Bạch liếc mắt vào trong tay áo, bực mình nói, thứ ngươi đang nằm lên là cái gì? Hỏa châu của mấy con thằng lằn xấu xí chứ gì? Trong tay áo, Tiểu Kim Long ngóc người dậy trên đống hỏa châu, khoan khoái thở dài, mà phải nói, dùng mấy thứ này làm giường cũng ấm ra phết. Tiêu Bạch nghiêm túc nghi ngờ có phải uy áp từ móng vuốt khổng lồ lúc trước đã đè hỏng não nó rồi không? Nó đang ngủ trên cả một núi vàng mà lại nghiêm túc nói với hắn là không có tiền. Hắn chẳng thèm để ý đến con rồng bình thường thì rất thông minh nhưng giờ lại như kẻ thiểu năng này nữa. Dễ mò không? Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ cách đó không xa. Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hàng người vào thành, một cô gái trông rất yếu đuối, mặt hơi ửng hồng, dường như rất ngại ngùng hỏi một gã hói đầu to lớn sau lưng. Hắc hắc cô nương, cảm giác không tệ nhỉ? Gã hói đầu thấy cô gái trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, liền cười một cách đầy hèn mọn và phấn khích. Hay là thử sờ chỗ này xem, cảm giác phía trước biết đâu còn tốt hơn thì sao? Cô gái đột nhiên mỉm cười, khẽ ưỡn bộ ngực đầy đặn, nói giọng quyến rũ. Hắc hắc được. Ngay khi gã hói đầu bị cảnh này làm cho sắc dục nổi lên, đưa tay ra, còn đang ngây người thì trong tay áo cô gái đột nhiên tuột ra một con dao găm, vẽ nên một vệt sáng lạnh lẽo, ta nhẫn cứa vào cổ họng gã. Gã đàn ông hói đầu lập tức ôm lấy cổ, máu tươi phun xối xả. Hắn trợn trừng mắt, không thể tin được nhìn cô gái yếu đuối vừa rồi còn ra vẻ quyến rũ, dường như muốn cùng hắn làm chuyện tốt, mà ra tay lại tàn nhẫn đến vậy. Chật chật lại một tên ngu ngốc mới đến Hắc Giác Vực. Mấy người phụ nữ có thể sống sót và sống tốt ở Hắc Giác Vực, có ai là dễ chọc đâu. Trong đám người đứng xem, có người cười lạnh lắc đầu, rõ ràng đã không phải lần đầu thấy cảnh này. Lính gác thành áo đen chỉ liếc nhìn gã hói đầu đang giãy dụa yếu ớt trên đất. Rồi quay đi, không thèm để ý chỉ một lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại một cái xác và vũng máu đang dần đông lại. Mấy bóng người mặc áo gai không biết từ đâu ra, mặt không biểu cảm, nhanh chóng cho xác gã hói đầu vào bao tải, động tác thành thạo như đã làm vô số lần, rồi tiện tay ném lên một chiếc xe đẩy, vội vã rời đi. Người xem lại tiếp tục xếp hàng, nói cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiêu Bạch nhìn vũng máu trên mặt đất và vô số vết nâu loang lổ trên nền đá xung quanh, trong lòng lại có thêm một nhận thức mới về sự hỗn loạn của Hắc Giác Vực. Hoàng chủ sự, phải không? Tiêu Bạch nhìn lão già của đoàn thương đội, mở miệng nói. Không dám nhận, tiểu nhân ở nhà đứng hàng thứ ba, đại nhân cứ gọi ta là Hoàng Tam là được rồi. Không biết đại nhân có gì phân phó? Lão già vội vàng cười nói. Chuyến đi này làm phiền ngài rồi. Tiêu Bạch gật đầu cười nói, nhưng ta còn có chút việc muốn phiền hoàng chủ sự. Không phiền, không phiền. Ra ngoài ai cũng có lúc gặp khó khăn, chỉ là tiện tay thôi mà. Lão già khoát tay, cười nói, không biết tiểu nhân có thể giúp gì được cho ngài. Tiêu Bạch lấy ra một viên hỏa châu từ trong tay áo, nói, lần này ta gặp nạn, trên người không còn vật gì đáng giá, chỉ có viên hỏa châu này có thể so với ma hạch hỏa thuộc tính tam giai. Ta muốn đổi lấy ít tiền vàng với hoàng chủ sự, không biết có được không? Muốn vào thành thì phải nộp phí, lúc này Tiêu Bạch không muốn gây thêm chuyện, chỉ đành làm vậy. Lão già nhìn viên châu đỏ rực trong tay Tiêu Bạch, cảm nhận được luồng khí tức nóng bỏng từ nó tỏa ra, liền nuốt nước bọt. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Với thân phận của lão, cũng coi như kiến thức rộng, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Đại nhân muốn vào thành thôi mà, thực ra không cần phải như vậy đâu. Ngài đi theo thương đội chúng tôi, không cần nộp phí vào thành, viên châu này đại nhân cứ giữ lại đi. Nếu đại nhân vào thành rồi mà thiếu tiền vàng, có thể dùng vật này đến Hắc Ấn Phường đấu giá để đổi lấy. Điểm đến của chúng tôi lần này cũng vừa khéo là ở đó. Lão già cười ha hả nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vậy sao? Tiêu Bạch cười cười, nói, vậy thì phiền phức quá. Không phiền, không phiền, đại nhân chờ một chút, tiểu nhân đi nói với lính gác thành một tiếng. Lão già nói rồi cáo lui rời đi. Ha ha, Hắc Ấn Phường đấu giá. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng vội vã của lão, trong mắt dâng lên một nụ cười đầy ý vị. Chỉ thấy lão già tiến lên, quen thuộc nói cười vài câu với lính gác thành áo đen, sau đó vẫy tay về phía đoàn thương đội, rồi trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người đang xếp hàng, đoàn xe đi xuyên qua cánh cổng thành dày nặng. Đoàn xe đi dọc theo con đường, Tiêu Bạch thản nhiên lướt qua cảnh vật trong thành. Đường phố rộng lớn, cửa hàng san sát, nhà cửa, mặt đất đều một màu đen, quả thật rất hợp với phong cách của Hắc Giác Vực. Nhưng có một điều khiến Tiêu Bạch hơi im lặng, chỉ trong vài trăm mét đường, hắn đã thấy hơn 10 vụ ẩu đả, lại còn là loại đổ máu, người xung quanh dường như đã quá quen, chẳng buồn để ý loạn. Đó là ấn tượng của hắn về Hắc Ấn Thành. Đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Nửa giờ sau, đoàn thương đội dừng lại trước một tòa kiến trúc đồ sộ, trên đó có khắc hai chữ lớn cổ kính Hắc Ấn. Đây chính là Hắc Ấn Phường đấu giá nổi tiếng nhất Hắc Ấn Thành, bất kể là dược liệu hay ma hạch loại nào, ở đây đều thu mua. Đa tạ. Tiêu Bạch gật đầu nói, thấy các ngươi đã đi đường xa, chắc cũng muốn sớm giao xong hàng hóa, cứ tự đi đi. Nói xong, Tiêu Bạch nhảy xuống xe hàng, chậm rãi đi vào cửa lớn của phòng đấu giá. Ngươi đi theo bọn họ giao hàng, ta đi bẩm báo với quản sự đại nhân. Nhìn bóng lưng Tiêu Bạch biến mất, lão già ra lệnh cho gã đàn ông cường tráng sau lưng. Tam thúc, có thể khiến ma thú cấp bậc trong truyền thuyết kia nhận chủ, thân phận của hắn e là không tầm thường, chúng ta vẫn là không nên dính vào, để tránh rước họa vào thân. Gã đàn ông cường tráng cao mày nói. Ha ha, không tầm thường thì đã sao, vào Hắc Giác Vực này rồi, cho dù có bối cảnh lớn đến đâu, chỉ cần làm cho sạch sẽ một chút, ai mà biết được. Sắc mặt lão già âm hiểm, sau đó lại trở nên cuồng nhiệt, đó là rồng đấy. Rồng trong truyền thuyết. Một khi nó trưởng thành đến đỉnh cao, sẽ trở thành sinh vật hùng mạnh bậc nhất đại lục. Chỉ cần chúng ta báo tin này lên trên, đó là công lao lớn đến mức nào ngươi có biết không? Điều đó có nghĩa là ngươi và ta sẽ không cần phải ở lại cái đoàn thương đội rách nát này, sống cảnh gió táp mưa sa, đầu lúc nào cũng treo trên thắt lưng nữa. Nếu cấp trên thật sự thành công, biết đâu sẽ có phần thưởng trời ban, giúp ngươi tiến lên một tầng cao hơn. Lẽ nào ngươi muốn cả đời lăn lộn ở tầng lớp thấp kém này, mặc người ta sỉ nhục, xâu xé, để rồi một ngày nào đó chết ở đâu cũng không ai hay biết sao? Nhưng gã đàn ông cường tráng vẫn có chút do dự. Đừng nhân nhị gì nữa, thiếu quyết đoán thì làm được chuyện lớn gì? Lão già âm trầm liếc hắn một cái, rồi giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, nhà chúng ta chỉ có mình ngươi là độc đinh, tam thúc già rồi, cả đời này cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng ngươi còn trẻ, thiên phú cũng không tệ, phải nắm bắt cơ hội này, biết không? Trên đại lục này, cường giả nào cuộc khởi mà không phải là một pho sử thi, đi kèm với cơ duyên và nguy hiểm. Thôi được rồi. Cả đàn ông cường tráng thở dài, gật đầu. Đi đi. Để mắt kỹ những người trong đội, trước khi ta trở về, không được phép để họ nói với bất kỳ ai về chuyện hôm nay. Nói xong, lão già đi về phía bên hông phòng đấu giá, từ cửa phụ đi vào. Tiêu Bạch bước vào cửa lớn của phòng đấu giá, đập vào mặt là tiếng người ồn ào náo nhiệt. Xung quanh treo những màn hình khổng lồ, hiển thị thông tin về đủ loại vật phẩm. Sảnh lớn này không gian vô cùng rộng lớn, người qua lại không ngớt, họ không ngừng đi lại giữa các quầy kính tinh xảo, hoặc là xem xét, hoặc là trò chuyện giá cả với tiểu nhị. Tiêu Bạch nhìn quanh một vòng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một phòng đấu giá quy mô lớn như vậy. So với phòng đấu giá ở Ô Thản Thành, nơi đó quả thực chỉ như trò đùa. Thú vị. Khóe miệng Tiêu Bạch đột nhiên khẽ nhếch lên, đây là xem ta như một món công lao sao? Hắn lắc đầu, không để ý đến nữa. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì không ạ? Một thị nữ tiến lên, cúi người hỏi. Đối với Tiêu Bạch mặc đồ rách rưới, cô lại không hề tỏ ra khinh bỉ. Ta muốn bán thứ này. Tiêu Bạch lật tay, một viên hỏa châu xuất hiện trong lòng bàn tay, khiến nhiệt độ xung quanh dần tăng lên. Cái này thị nữ lùi lại hai bước, kinh ngạc một lúc rồi nói, xin mời ngài đi theo tôi. Thị nữ dẫn Tiêu Bạch lên lầu 2, đến trước một phòng giám bảo, cúi người nói, khách quan, vật ngài muốn bán tôi không nhận ra, cần phải giao cho giám bảo sư chuyên nghiệp xem xét. Nếu là vật quý, còn có thể đưa lên buổi đấu giá nữa à? Tiêu Bạch hơi im lặng, chỉ một viên hỏa châu cấp đại đấu sư mà làm rình rang thế này, có phải hơi quá không? Hắn chỉ muốn đổi ít tiền vàng, mua bộ quần áo mới, tìm chỗ ở mà thôi. Khẽ gật đầu, Tiêu Bạch đẩy cửa bước vào, dù sao cũng đã đến đây rồi. Một lão già tóc hoa râm thưa thớt, thấy có người vào, đôi mắt sắc bén từ từ lướt qua người Tiêu Bạch. Mời ngồi, cần giám định thứ gì? Tiêu Bạch không nói gì, tiện tay đưa viên hỏa châu qua. Đây là ma hạch. Không đúng giống ma hạch, nhưng lại không cứng rắn như ma hạch. Năng lượng hỏa thật cuồng bạo. Lão già vô cùng hứng thú, không ngừng xem xét, tự lẩm bẩm. Nói đi. Đổi được bao nhiêu tiền vàng? Tiêu Bạch không rảnh nghe lão lải nhải, hỏi thẳng. Khách nhân, vật này lão phu tuy là lần đầu thấy, nhưng xét theo dao động năng lượng, chỉ đạt đến cấp tam giai, nên giá trị không cao. Nhưng được cái hiếm có, định giá 2 vạn kim tệ, ngài thấy thế nào? Được, đổi luôn cả 10 viên này đi. Dùng một chiếc nhẫn trữ vật đựng số kim tệ còn lại cho ta. Tiêu Bạch lấy ra 10 viên hỏa châu từ trong tay áo. Được. Lão giả hứng thú gật đầu, khách nhân nếu không có việc gì, mời ra tiền sảnh chờ, sẽ có người mang nhẫn trữ vật đến tận tay ngài. Tiêu Bạch gật đầu, xoay người rời đi. Đây chính là người mà ngươi nói sao? Lão già đợi Tiêu Bạch đi rồi, mắt híp lại, khẽ hỏi. Bẩm quản sự đại nhân, chính là hắn. Tầng một phòng đấu giá, đại sảnh. Tiêu Bạch đang nhàm chán ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bỗng cảm thấy âm thanh ồn ào xung quanh yên tĩnh lại. Hắn nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều kính úy nhìn về phía cửa đại sảnh. Nhìn theo ánh mắt họ, hắn thấy một người đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu, ngẩng cao đầu bước vào từ cửa lớn. Trong lúc đi tới, đôi mắt hổ của gã quét qua, mọi người xung quanh đều vội cúi đầu, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt gã. Đột nhiên, người đàn ông mày rậm khẽ nhíu lại, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm nhìn về phía thanh niên áo đen đang bình yên ngồi trên ghế cách đó không xa, bình thản nhìn lại hắn. Đôi mắt người đàn ông trung niên thần quang bức người, đôi mắt thanh niên áo đen rách rưới lại sâu thẳm bình tĩnh, hai ánh mắt giao nhau. Bất chợt, Tiêu Bạch đang có chút hứng thú quan sát người đàn ông trung niên, cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới, lạnh lẽo vô cùng. Hắn khẽ dời mắt, nhìn về phía người thanh niên luôn im lặng đi sau người đàn ông trung niên một bước. Một thân huyết y, dưới ánh sáng đại sảnh, dường như có máu tươi đang chảy trên đó. Mái tóc đen buông xõa, chỉ có hai lọn tóc trắng như tuyết rủ xuống trước ngực. Chiếc mặt nạ bạc hé mở che đi khuôn mặt, đôi mắt tựa như một đầm nước sâu, toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, dường như đang đè nén một loại cảm xúc nào đó sắp bùng nổ. Đại nhân, ngài đã đến. Một giọng nói vô cùng cung kính cắt đứt bầu không khí giằng co trong đại sảnh. Chỉ thấy lão già trong phòng giám bảo không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, cúi người hành lễ. Người đàn ông trung niên nhìn sâu vào mắt Tiêu Bạch một cái, rồi chuyển ánh mắt sang lão già trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, cả lại khoát tay với thanh niên sau lưng, đi thẳng lên lầu. Thanh niên huyết y lập tức thu lại ánh mắt đầy sát ý, bám sát theo sau. Thú vị. Tiêu Bạch nhìn bóng lưng mấy người rời đi, khẽ cười một tiếng, đấu hoàng tam tinh đỉnh phong viên áo sao. Hắn thu lại ánh mắt, vẫy tay với cô thị nữ đã đến từ lâu nhưng đang run rẩy đứng ở một bên, cười nói, thứ trong tay là của ta à? Vâng, thưa đại nhân. Thị nữ nghe vậy, vội vàng dâng nhẫn trữ vật lên bằng hai tay, cung kính nói, trừ đi chi phí nhẫn trữ vật, số kim tệ còn lại đều ở trong đó, mời đại nhân kiểm tra. Tiêu Bạch nhận lấy nhẫn trữ vật, lướt qua, không khỏi thầm mắng một tiếng, đúng là một tiệm gian thương. Một chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp mà thu của hắn tận 15 vạn kim tệ, giá này ở chỗ Mễ Đặc Nhĩ đã gần mua được 2 cái. Hắn đã sớm phát hiện ra những món đồ ở đây đều đắt đến mức vô lý. Ví dụ như cùng một gốc dược liệu một linh tam châm hoa, ở đế quốc gia Mã rõ ràng chỉ cần 5, 6 vạn kim tệ, ở đây lại niêm yết giá 17 vạn. Không biết là cả Hắc Giác Vực đều như vậy, hay chỉ có riêng cái Hắc Ấn Phường đấu giá này. Thị nữ nghe vậy, chỉ có thể cúi đầu làm đà điểu, lý nhí không dám nói. Tiêu Bạch khoát tay, đứng dậy đi ra ngoài. Tạm thời không muốn tính toán, cái phòng đấu giá lớn thế này, nói không chừng qua 3 năm ngày nữa là phải đổi chủ rồi, cứ để đó đã. Ngay khi hắn rời đi, trong một căn phòng sang trọng trên lầu 2. Người đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu đang ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ đầy áp đảo, thanh niên huyết y đứng thẳng như một cây thương sau lưng gã. Lão già phòng giám bảo khẽ cúi người, còn hoàng tam của đoàn thương đội thì hai chân run rẩy, khom lưng, cẩn thận đứng sau lưng lão già. Hồ quản sự, nói đi. Người đàn ông trung niên híp mắt, quét qua hai người, thản nhiên nói. Môn chủ, chuyện này là do hoàng tam của phòng đấu giá báo cho tôi, vẫn là để hắn giải thích cho môn chủ thì hơn. Lão già hồ quản sự khẽ nghi người, để lộ hoàng tam sau lưng. Môn chủ đại nhân, là thế này à? Hoàng tam khó khăn thuật lại toàn bộ quá trình sau khi phát hiện ra Tiêu Bạch. Rồng màu vàng. Người đàn ông trung niên nghe hoàng tam miêu tả, vẻ mặt vốn không để tâm bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên huyết y sau lưng gã khẽ rung động, trong đôi mắt băng hàn như giếng cổ không gợn sóng, thoáng qua một tia khác lạ. Đúng vậy, thưa môn chủ đại nhân, con rồng nhỏ đó chỉ dài khoảng 1 thước, giọng nói non nớt, chắc là vừa mới ra đời không lâu. Hoàng Tam thấy người đàn ông trung niên tỏ ra hứng thú, vội vắt óc kể ra những thông tin mình biết. Hắn nói thanh niên áo đen rách rưới kia, chính là người vừa rồi ở ghế trong đại sảnh, đúng không? Người đàn ông trung niên chuyển đôi mắt hổ sang Hồ quản sự, trầm giọng hỏi. Không sai. Chính là người này. Hắn đến phòng đấu giá, dùng loại hỏa châu có chút kỳ lạ này đổi lấy nhẫn trữ vật và tiền tài, chắc là lúc bị thương đã làm mất nhẫn trữ vật vốn có. Năng lượng yếu ớt, chỉ đạt đến cấp tam giai. Người đàn ông trung niên cầm một viên hỏa châu trong tay, vừa mân mê vừa dò xét. Nghĩ đến thanh niên vừa rồi đối mặt với hắn trong đại sảnh, khí độ quả không tệ, chỉ là khí tức trên người phù phiếm, xem ra đúng là bị thương không nhẹ. Đôi mắt gã chớp động, trầm ngâm một lúc, rồi ôn hòa nói với Hoàng Tam vẫn đang không người, ngươi tên Hoàng Tam, đúng không? Bẩm môn chủ đại nhân, chính là tiểu nhân. Lần này ngươi làm rất tốt, bản tọa muốn trọng thưởng ngươi. Đa tạ môn chủ đại nhân, tiểu nhân sau này nhất định sẽ vì bát phiến môn của chúng ta mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Hoàng Tam trong lòng vô cùng kích động, hắn làm tất cả không phải là vì điều này sao? Đây là ngươi đáng được nhận. Giọng người đàn ông trung niên ngày càng ôn hòa, cười nói, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi đã canh chừng tất cả những người trong thương đội đã thấy chuyện này. Vâng, thưa đại nhân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây phiền phức cho bát phiến môn của chúng ta, cho nên tiểu nhân đã nghiêm lệnh bọn họ, trước khi tôi trở về, tất cả mọi người không được phép rời đi hay truyền tin ra ngoài. Hoàng Tam nói, còn ưỡn ngực ra vẻ tranh công. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Nếu tất cả mọi người trong bát phiến môn đều có giác ngộ như ngươi, thì lo gì không thành. Người đàn ông trung niên cười ha hả, đứng dậy, cao giọng nói, bố nhi. Có con. Thanh niên huyết y khẽ cúi người, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Dẫn hắn đi lĩnh thưởng, cả những người trong thương đội của hắn, cùng nhau ban thưởng. Người đàn ông trung niên tuy mặt cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia tàn khốc, giọng nói càng lúc càng ôn hòa, nhớ kỹ. Trọng thưởng, một người cũng không được bỏ sót. Đa tạ môn chủ đại nhân, đa tạ môn chủ đại nhân. Hoàng Tam nghe vậy, suýt nữa kích động không kìm được, luôn miệng cảm ơn. Hắn lại không hề phát hiện ra Hồ quản sự ở bên cạnh, từ lúc nghe người đàn ông trung niên bảo thanh niên huyết y đi ban thưởng, sắc mặt đã thay đổi, sau đó nhìn hắn với ánh mắt có chút thương hại. Gã huyết y kia là nghĩa tử của môn chủ, chỉ có một trường hợp mới xuất động, đó chính là giết người. Đợi thanh niên huyết y dẫn Hoàng Tam đang vui mừng hớn hở đi rồi, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên dần biến mất, trầm giọng hỏi, người đã theo dõi chưa? Hồ quản sự thu lại vẻ mặt, vội vàng cúi người đáp, bẩm môn chủ, đã động tay động chân vào những trữ vật rồi à, vô sắc vô vị, chỉ cần thả thức hương điểu ra, trong phạm vi trăm dặm, chúng ta đều có thể tìm được hắn. Người đàn ông trung niên nhà nhạt cực đầu, nói, ngươi làm việc, ta trước nay vẫn luôn yên tâm, nhưng chuyện lần này không thể xem thường, tuyệt đối không được sơ suất. Môn chủ yên tâm, cậu nhóc đó chắc không phải người của Hắc Giác Vực, hiện tại lại đơn độc một mình, còn bị trọng thương. Ở Hắc Giác Vực này, chỉ cần xử lý sạch sẽ một chút, mặc cho hắn có bối cảnh thông thiên, cũng không ai biết được. Giọng Hồ quản sự dần cao lên, cơ duyên trời ban này, đáng đời thuộc về môn chủ. Tiểu nhân xin chúc mừng môn chủ trước, chỉ cần lấy được con kim long đó, dùng long huyết tinh khiết tẩm bổ, nói không chừng tương lai có thể xưng bá cả đại lục. Ha ha, người đàn ông trung niên nghe Hồ quản sự miêu tả cảnh tượng, không khỏi híp mắt, thoáng vẻ vui mừng, sau đó như nghĩ đến điều gì, đôi mắt âm hiểm không cam lòng mà cười lạnh nói, Thiên Dược Phường Hắc Hoàng Tông. Trong lúc nói chuyện, một bóng huyết y đẩy cửa bước vào, trên người tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc. Hồ quản sự khó chịu cau mũi, lẳng lặng lùi sang ngang hai bước. Giọng nói lạnh lẽo khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nghĩa phụ, 38 người trong thương đội, không sót một ai, đã ban thưởng xong toàn bộ. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cẩn thận nói, đêm nay ngươi đi dò xét thanh niên áo đen kia, xem hắn có thủ đoạn gì. Nhớ kỹ, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Ta sẽ để lính gác thành phối hợp với ngươi. Vâng. Thanh niên huyết y khẽ cúi đầu đáp, khuôn mặt hơi cúi xuống, trong đôi mắt tựa đầm sâu lạnh lẽo, thoáng qua một tia khác lạ. Trên con đường ngựa xe như nước, Tiêu Bạch từ một tiệm may đi ra, áo bào đen trên người đã được thay mới, không còn vẻ chật vật rách nát nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã dần tối. Chủ tử, mùi trên chiếc nhẫn đó khó ngửi quá, cái tiệm gian thương này không phải bán cho chúng ta hàng cũ đấy chứ? Tiểu Kim Long trong tay áo hắt hơi một cái, tức giận truyền âm. Ta chẳng phải đã đổi sang tay khác rồi sao? Tiêu Bạch đi trên đường, không để ý đến những tiếng binh khí va chạm binh binh bàn bàn thỉnh thoảng vang lên bên cạnh, nhàn nhạt cười nói, ráng nhịn một chút đi, đây là mồi câu, bây giờ chưa thể để nó biến mất được. Rẽ qua một góc đường, hắn thấy một khách sạn quy mô khá lớn, liền đi thẳng tới. Sắp đến cửa khách sạn, một hồi tiếng chiên gõ đã thu hút sự chú ý của Tiêu Bạch. Tất cả mọi người chú ý, đêm nay sau khi mặt trời lặn, Hắc Ấn Thành sẽ giới nghiêm, cấm đi lại, nếu có ai vi phạm, giết không tha. Một người mặc đồng phục lính gác thành áo đen lớn tiếng hô. Giới nghiêm. Cái bác phiến môn này đang làm gì vậy, lão tử đêm nay còn định đi Hồng Tụ Chiêu chơi bời một phen nữa chứ. Thật là mới mẻ, ở Hắc Giác vực này mà còn nghe được từ giới nghiêm, đây không phải là thủ đoạn của mấy thành thị trong đế quốc mới dùng sao. Chật chật không biết ai đắc tội với bác phiến môn, mà khiến bọn họ phải dùng đến cái cách làm người ta chê cười này. Nghe người xung quanh bàn tán, Tiêu Bạch khẽ vuốt cằm, sắc mặt trở nên thú vị. Cái lệnh giới nghiêm này, không phải là nhắm vào hắn đấy chứ. Ha ha, nôn nóng đến vậy sao? Đây là thấy ta trọng thương, muốn đánh nhanh thắng nhanh nhà. Hắn lắc đầu, xoay người đi vào khách sạn. Đêm đã khuya, bầu trời không một chút ánh sáng. Hắc Ấn Thành vốn phồn hoa, chưa bao giờ yên tĩnh như lúc này. Đại sảnh của Hắc Ấn Phường đấu giá, đèn đuốc sáng trưng, không còn vẻ ồn ào náo nhiệt ba ngày, chỉ có ba bóng người ngồi ở đó. Môn chủ, đã tra ra nơi ở của cậu nhóc đó, là khách sạn Vạn Phúc ở phía đông. Hồ quản sự chắp tay nói. Người bên trong đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Nơi đó là sản nghiệp của bác phiến môn, chúng tôi nói có đại nhân vật muốn bao trọn khách sạn, đã dời tất cả mọi người đi rồi. Động tĩnh lớn như vậy, người kia không có chút phản ứng nào sao? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, hỏi. Vốn dĩ người của chúng tôi đã nghĩ sẵn cớ rồi, nhưng cậu nhóc đó vào phòng rồi không ra ngoài nữa, đối với chuyện xảy ra bên ngoài dường như không hề hay biết. Người đàn ông trung niên cau mày, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Thanh niên này hoặc là bị thương quá nặng, cảm giác với bên ngoài đã suy giảm, hoặc là hắn vốn không hề sợ hãi. Nghĩa phụ không cần lo lắng, để con đi thăm dò trước. Cho dù hắn có thủ đoạn gì, con cũng có thể nói là vì ba ngày hắn bất kính với ngài, con tự mình không vừa mắt. Đến lúc đó nghĩa phụ lại ra mặt, cũng có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng nếu hắn thật sự bị thương quá nặng, dẫn đến cảm giác suy giảm, thì vừa hay đạt được mục đích của chúng ta. Thanh niên huyết y nói giọng khàn khàn. Người đàn ông trung niên lập tức mừng rỡ, lý do này rất hay, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Về phần rủi ro, chắc chắn là có, nhưng vì con kim long kia, cái giá này đáng để mạo hiểm. Ha ha, con trai ta nói không sai. Người đàn ông trung niên đứng dậy vỗ vỗ vai thanh niên huyết y, phất tay áo một cái rồi nói, cứ theo lời ngươi mà làm, đi đi. Khách sạn Vạn Phúc. Trong một phòng khách, Tiêu Bạch sau khi tắm rửa xong, đang thảnh thơi ngồi bên bàn viết thư cho Hương Nhi và Tiểu Y Tiên, chuẩn bị ngày mai gửi đi để hai cô bé khỏi lo lắng. Đối với những chuyện xảy ra trong khách sạn, Tiêu Bạch không hề để tâm, thậm chí còn mừng vì nó xảy ra. Bỗng nhiên, bàn tay đang cầm bút của Tiêu Bạch khẽ dừng lại, sau đó hắn không để ý, viết nốt mấy chữ cuối cùng, đưa tay phẩy một cái, mực đã khô. Hắn nhét thư vào phong bì, cất vào những chữ vật, rồi khẽ quay đầu nói, nếu đã đến rồi, thì đừng làm mấy trò tiểu xảo nữa, ra tay nhanh đi. Không hổ là chủ nhân của Kim Long, ngươi quả nhiên không đơn giản. Giọng nói khàn khàn, như tiếng mảnh kính vỡ cọ sát, có chút chói tai. Một bóng người áo đen đẩy cửa bước vào, không thấy rõ khuôn mặt. Đây là độc gì vậy, mùi cũng thơm đấy. Tiêu Bạch khẽ hít mũi, ngửi mùi hương như lan như xạ trong không khí, nói chuyện như một người bạn. Đôi mắt lạnh lùng của bóng người áo đen khẽ chùng xuống. Gã này là quái vật sao? Ngay cả cường giả đấu hoàng, đối mặt với tam tuyệt huyễn độc này cũng không dám hít thở một cách bừa bãi như vậy. Không muốn nói à, Tiêu Bạch thấy hắn không nói, cũng không để ý, mỉm cười, vẫn nhìn quanh, gọi cả ông chủ của ngươi là Viên Áo ra đây đi. Tiêu Mỗ tuy đang có thương tích trong người, nhưng chỉ một thất tinh đấu vương như ngươi thì không đủ đâu, dù các ngươi có âm mưu gì đi nữa. Ha ha, bóng người áo đen cười lạnh một tiếng, đủ hay không, ngươi nói không tính. Nói rồi, gã chậm rãi rút thanh trường đao bên hông, thân đao màu huyết hồng, sắc bén lộ rõ, một luồng khí huyết tanh tưởi từ từ lan ra bốn phía. Chật chật mùi máu tanh này, xem ra cây đao trong tay ngươi cũng đã nhuốm không ít máu rồi. Tiêu Bạch nhìn khắp phòng đều tràn ngập một luồng huyết sắc mông lung nhàn nhạt, lắc đầu nói. Đoạn không trảm. Bóng người áo đen không nói nhiều lời, một vần đao quang hình cung, mang theo luồng kình phong lăng lệ, tựa như vô số linh hồn đang gào thét thê lương. Lưỡi đao dài hơn một trượng, như lực phách hoa sơn, chém thẳng xuống Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhìn lưỡi đao huyết hồng đang ngày càng gần trên đỉnh đầu, cong ngón tay thành quyền. Trên nắm đấm trắng như ngọc, không có nửa điểm dao động đấu khí, đột nhiên vung ra, phát ra từng đợt tiếng nổ vang, không gian hơi vặn vẹo. Ầm. Năng lượng phân tán bốn phía, một luồng sóng vô hình mắt thường có thể thấy được, hung hăng đập vào tường phòng khách sạn, khiến nó sụp đổ ầm ầm. Sau đó, chỉ thấy thân hình Tiêu Bạch khẽ động, bên bàn chỉ còn lại một bóng ảo, còn người thật đã xuất hiện trước mặt Hắc Bào Nhân, một tay bóp cổ hắn. Ta đã nói rồi, một mình ngươi, không đủ đâu. Nói rồi, Tiêu Bạch đang định dùng sức bóp chết hắn. Khoan đã. Đêm đen như mực. Trên con đường dài, vô số người áo đen sợ hãi rụt rè đi theo sau hai bóng người, không một ai dám tiến lên. Hai bóng người, một người đuổi, một người chạy. Người phía trước bước chân loạn choạng, máu tươi từng giọt nhỏ xuống từ áo bào đen, vạch nên một đường máu rõ rệt trên đường. Người phía sau bước chân thong thả, như đang dạo phố, không nhanh không chậm theo sau. Chúng ta cứ thế này nhìn thôi à? Trên vỉa hè hai bên đường, một người áo đen nhìn cảnh này, thấp giọng hỏi người quen bên cạnh. Suỵt nhỏ tiếng thôi, không muốn sống nữa à? Người được hỏi thận trọng liếc nhìn bóng áo đen trên đường, rồi nhanh chóng kéo hắn lùi lại, thấp giọng nói, người mới đến không biết, lúc nãy đại thống lĩnh tiến lên chất vấn, bị người phía sau nhẹ nhàng đấm một quyền, cả người bị đánh xuyên thủng. Nói rồi, hắn như nhớ lại cảnh tượng đó, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ mà rùng mình. Người áo đen kia thầm nuốt nước bọt, mắt lộ vẻ kinh hãi, một quyền. Đại thống lĩnh không phải là đấu linh đỉnh phong sao? Cho nên mới nói. Ngươi xem đám lính gác thành bây giờ có ai dám tiến lên không? Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vỗ vai người bạn, khuyên nhủ, mạng là của mình, cứ đi theo mọi người giả vờ là được rồi. Một tháng có mấy đồng lương, không đáng phải liều mạng đâu. Trời sập đã có người cao chống đỡ. Ở một bên khác, người cao trong miệng hai người họ, đang đứng ở nơi cao nhất của phòng đấu giá, mặt mày âm trầm nhìn cảnh tượng trên đường. Môn chủ, xem bộ dạng của bố công tử, e là không trụ được bao lâu nữa. Hồ chủ sự cong người, thận trọng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khẽ nói. Phế vật! Lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này muốn che giấu cũng không giấu được nữa. Người đàn ông trung niên một chưởng vỗ vào bệ cửa sổ trước mặt, gỗ vụn văng khắp nơi, tức giận nói. Nhìn hai bóng người một trước một sau đã sắp đến cửa phòng đấu giá. Cả cười lạnh một tiếng, ha ha không kiêng nể gì cả, truy sát giữa đường, thật sự coi bát phiến môn của ta không có người sao. Nói rồi, trong mắt gã lóe lên một tia sát khí mạnh mẽ. Trộn lẫn ở hắc giác vực nhiều năm như vậy, chẳng có ai là kẻ nhát gan. Đã sự việc bại lộ, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh. Tiêu Bạch đang thong thả bước đi dường như cảm nhận được luồng sát khí này, hắn ngẩng đầu nhìn bóng người hùng tráng mờ ảo ở xa, mỉm cười. Như mèo vờn chuột, hắn tiếp tục đi theo bóng người chật vật phía trước. Một lát sau, một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mắt, trên đó hai chữ lớn hắc ấn, dưới ánh sáng yếu ớt hai bên, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, quý khách đến nhà, Viên Mỗ không ra đón từ xa. Một tiếng cười lớn có chút hào sảng vang lên trước cửa hắc ấn phường đấu giá. Ha ha, Viên môn chủ, đường đột ghé thăm, mong đừng trách. Giọng nói trong trẻo truyền ra, chỉ thấy Tiêu Bạch hai tay chắp sau lưng, thong thả từ con đường tối tăm bước ra. Ha ha, không trách, không trách. Viên áo mặt mày tươi cười. Chỉ là trong mắt không có nửa điểm ý cười, chỉ có sự lạnh lẽo đóng băng. Gã nói, không biết con trai ta đã đắc tội gì với công tử, khiến công tử nổi trận lôi đình như vậy. Tiêu Bạch chế nhạo nói, Viên môn chủ không biết sao? Không biết. Viên áo nhàn nhạt lắc đầu, hôm nay bát phiến môn của ta bị mất trộm một món trọng bảo, để tìm ra kẻ trộm, bản tọa đang sức đầu mẻ trán đây. Nghĩa phụ, bảo vật chính là ở trên người hắn chính là kẻ trộm. Giọng nói yếu ớt khàn khàn xen vào. Câm miệng. Viên áo giận dữ quát. Vị công tử này khí vũ hiên ngang, là rồng phượng giữa loài người, sao có thể là kẻ trộm cắp được. Rồi gã chuyển lời, nghiến răng nói, chắc chắn là vị công tử này đã tru sát tên tiểu nhân hèn hạ đó, giúp bát phiến môn của ta tìm lại trọng bảo. Xin công tử trả lại trọng bảo, bát phiến môn trên dưới vô cùng cảm kích. Chật chật, thú vị, thú vị. Tiêu Bạch nhìn những ánh mắt bừng tỉnh xung quanh, vỗ tay cười. Viên áo này lại còn biết chiếm lấy đại nghĩa. Cả danh và lợi đều muốn. Dù ở hắc giác vực hỗn loạn, cũng đừng xem thường thứ gọi là danh tiếng. Ngay cả kẻ gian ác nhất cũng thích giao du với người có danh tiếng tốt hơn. Hơn nữa, kẻ dường như đã chắc chắn rằng hắn, chỉ khi còn sống, mới có thể mang lại lợi ích cho mình. Gã càng chắc chắn rằng hắn sẽ không đi giải thích, bởi vì một khi hắn lấy Tiểu Kim Long ra, tin tức lan truyền ở hắc giác vực, kế hoạch của Viên Áo tuy thất bại, nhưng hắn, Tiêu Bạch, cũng sẽ rơi vào phiền phức vô tận. Đúng là tính toán hay. Trên người Tiêu Mỗ quả thật có một vật, có thể gọi là trọng bảo. Viên môn chủ có muốn miêu tả cụ thể hình dáng của nó không, để ta xác nhận một chút. Trong đôi mắt Tiêu Bạch thoáng qua một tia ý vị. Ngươi thật sự muốn bản tọa nói ra à? Sắc mặt Viên Áo thay đổi, đen lại. Gã không ngờ cậu nhóc này lại không hề kiêng dè, muốn công khai chuyện Kim Long trước mặt mọi người. Nói đi chứ. Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch dần tắt, ánh mắt sắc bén, bể nghệ tứ phương, nói, còn nói là trọng bảo của bác phiến môn. Cũng không tự soi lại mình đi, ngươi cũng xứng sao? Ngươi Viên Áo nộ khí dâng trào. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi lập nên bát phiến môn lớn mạnh này, đã bao nhiêu năm không có ai dám chỉ vào mũi hắn mà mắng chửi như vậy. Đấu khí trên người đột nhiên tuôn ra, uy áp hiển lộ, người xung quanh lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, điên cuồng lùi lại. Ngươi cái gì mà ngươi, chỉ là một tam tinh đấu hoàng. Nếu không phải lần này ta bị thương, chỉ là thứ hàng hai đấm là chết, cũng dám nhòm ngó đồ của Tiêu Mỗ. Áo bào trên người Tiêu Bạch bị luồng kình phong từ uy áp kia thổi bay phất phới, nhưng thân thể hắn lại sừng sững như núi, không hề lay động. Ha ha, Viên Áo tức giận đến bật cười, khí thế trên người càng lúc càng lớn, giọng điệu phẫn nộ mà trêu tức, quát lên, vậy thì thật đáng tiếc là ngươi bây giờ đang trọng thương, khí tức phù phiếm, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào hai quyền đánh chết ta. Thằng nhãi ranh, chết đi. Dứt lời, Viên Áo đưa một tay ra làm thế trảo, trên đó bám đầy dao động năng lượng kịch liệt, thân hình lướt qua từng đạo tàn ảnh, chớp mắt đã đến nơi. Hắn nhắm thẳng vào trái tim Tiêu Bạch, hung hăng chụp tới. Kình phong ập vào mặt, tóc đen bay múa, Tiêu Bạch nhìn trảo ấn ngày càng gần, không chút do dự, nắm đấm siết chặt, mang theo tiếng nổ chói tai, đột ngột vung ra. Một trảo một quyền, va chạm dữ dội vào nhau trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trên con đường yên tĩnh, khiến đám người xem ở xa choáng váng, vội vàng bịt tai. Từng vòng sóng không khí như thực chất lan ra bốn phía, va chạm vào nhà cửa, gây ra từng trận rung lắc, ngói trên mái nhà rơi lả tả. Dưới sự chú ý căng thẳng của mọi người, bụi mù dần lắng xuống, cả hai bóng người dường như đều lùi lại vài bước. Thân thể thật cường hãn. Viên Áo hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, trên người thanh niên này không có nửa điểm dao động năng lượng, điều đó có nghĩa là hắn không hề sử dụng đấu khí. Cảm nhận được cảm giác đau nhói truyền đến từ tay, cánh tay vừa rồi dùng thế trảo của gã, xương cốt đã bị gãy. Khụ khụ, Tiêu Bạch ho khan hai tiếng, lẳng lặng lau đi vệt máu ở khóe miệng, kinh mạch trong cơ thể vốn đang có xu hướng khép lại, giờ lại có cảm giác đau đớn như bị xé rách. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể để đối địch, bởi vì toàn bộ năng lượng đấu khí trong người, lúc ở dưới dung nham, sau khi sử dụng chiêu Lôi Long Liệt Không, đã cạn kiệt hoàn toàn. Thằng lằn chết tiệt. Hắn thầm mắng trong lòng. Uy áp dưới lòng đất đã khiến kinh mạch toàn thân hắn yếu ớt đến vậy, không dám dùng sức quá độ, nếu không với thân thể của hắn, chỉ cần một quyền vừa rồi, đã có thể đánh cho Viên Áo gần chết. Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng nếu chỉ có sức mạnh thể chất, hôm nay ngươi e rằng phải chung thay ở đây rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể săn giết một thiên tài như vậy, lòng bản tọa lại cảm thấy vô cùng vui sướng, thậm chí có chút không thể chờ đợi được. Viên Áo tuy trong mắt ngưng trọng, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhõm, vô cùng tự tin. Ha ha, muốn làm loạn tâm trí của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Bạch khinh thường lắc đầu, thiên hạ này không thiếu người có thể giết được Tiêu Mỗ, nhưng ngươi lại là kẻ không biết tự lượng sức mình nhất. Ha ha, vậy thì thử xem. Viên Áo cười lớn một tiếng, thân hình hùng tráng khẽ động, một đôi cánh năng lượng hoàng quang xuất hiện sau lưng. Gã lấy ra một thanh quỷ đầu đại đao từ trong nhẫn trữ vật, thân đao nặng trịch, lưỡi đao lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Gã bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, hai tay cầm đao. Năng lượng trên người điên cuồng hội tụ, không ngừng rót vào thân đao. Thân đao rung lên ông ông, ánh sáng lóe lên một lúc, một lưỡi đao quang cao vài trượng thông thiên hiện lên trên không. Cảm nhận được cảm giác áp bức kinh khủng không ngừng truyền đến từ trên không, sắc mặt Tiêu Bạch trở nên nghiêm túc. Viên Áo này coi hắn là gà để làm thịt sao? Đoạn Không Nhất Đao Trảm. Lưỡi đao trắng như tuyết, lấp lánh hàn ý, chém thẳng xuống Tiêu Bạch trên mặt đất. Trong quá trình lưỡi đao ép xuống, Tiêu Bạch cảm thấy trên người có cảm giác đau rát nhàn nhạt, như bị dao cứa qua. Thiên Sương Quyền. Toàn thân Tiêu Bạch như một lò lửa, huyết khí nóng hổi tuôn trào. Trong phạm vi hơn một trượng, sương đỏ bao phủ, hắn nâng nắm đấm, hung hăng vung ra, đối đầu với lưỡi đao trên đỉnh đầu. Rắc. Nền đất đá đen dưới chân dường như không chịu nổi áp lực này, đột nhiên nứt ra, sau đó hóa thành bột đá, nửa đầu gối của Tiêu Bạch lún sâu vào lòng đất. Oanh. Tòa nhà ba tầng sau lưng hắn, bị mũi nhọn của lưỡi đao xẹt qua, như cắt đậu phụ, bị chia làm hai nửa, sau đó bị năng lượng chấn động làm sụp đổ ầm ầm. Mọi người nhìn con hào lớn kéo dài hơn 500 thước trước cửa phòng đấu giá, sắc mặt đại biến. Đây chính là uy thế của cường giả đấu hoàng sao? Một đòn thật mạnh. Người kia chắc chết rồi chứ? Đối diện trực tiếp với một đòn hung hãn như vậy, cho dù không chết, chắc cũng không chịu nổi. Trong lúc bàn tán, bụi mù trên đường đã tan đi. Chỉ thấy một bóng người gần như nửa thân đã lún sâu vào lòng đất, không có bất kỳ động tác nào. Mọi người không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự bị môn chủ một đao lấy mạng rồi sao? Khụ khụ, ngươi đáng chết. Một giọng nói mang theo sự lạnh lẽo như băng vang lên. Tiêu Bạch nuốt xuống vị máu tanh trong miệng, nhìn mấy mảnh nội giáp trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Đây là nội giáp Vân Chi tặng hắn, ngay cả trong dung nham dưới lòng đất cũng không bị vỡ, không ngờ hôm nay chỉ một sơ suất, lại vỡ nát ở đây. Rút hai chân đang lúng dưới đất ra, Tiêu Bạch đứng vững lại, đưa tay phẩy một cái, cẩn thận thu lại những mảnh nội giáp trên mặt đất. Tiếp đó, Hắn lắc tay áo, một vệt kim quang bay ra, chưa đợi mọi người kịp phản ứng đó là thứ gì, hắn đã một ngụm nuốt vào bụng. Sau đó, mọi người thấy bóng người vốn có khí tức phù phiếm, không có nửa điểm dao động năng lượng kia, đột nhiên, khí tức dần trở nên hùng hậu. Tiếng sấm sét nhàn nhạt truyền ra từ trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy trên người Tiêu Bạch, ánh sáng ngũ sắc ẩn hiện, những tia sét nhỏ như những tinh linh đang nhảy múa trên cơ thể hắn. Viên Áo nhìn thanh niên đang có khí tức dâng cao kia, chỉ cảm thấy một trận kinh hãi, dường như có điều gì đó kinh khủng không thể lường trước sắp xảy ra. Không kịp nghĩ nhiều, thanh trường đao nặng trịch trong tay lại được giơ lên, năng lượng trên người cũng điên cuồng dâng lên, rót vào trường đao. Mặc kệ hắn muốn làm gì, ra tay trước vẫn hơn, chỉ cần người chết rồi, có bao nhiêu ác chủ bài nữa thì cũng vô dụng. Đoạn Không Liệt Địa Trảm. Lưỡi đao quang trong tay vừa chém ra, đã thấy thanh niên trên mặt đất duỗi một tay, một thanh trường thương lóe lên kim quang xuất hiện trong tay, trên đó lôi đình tuôn trào. Lôi Long Liệt Không. Mũi thương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chỉ thẳng vào lưỡi đao trên trời. Người này điên rồi à, cứ thế dùng thương chỉ lên, chẳng có gì cả, còn không bằng dùng nắm đấm như vừa rồi. Đúng vậy, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng có tác dụng gì. Vẻ mặt căng thẳng của Viên Áo cũng có phần dịu đi, hắn nghi hoặc nhìn thanh niên đang dùng mũi thương chỉ vào mình, không biết hắn định làm gì. Ngay khi mọi người đang bàn tán, một tiếng rồng ngâm nhàn nhạt vang lên, kèm theo một luồng sấm sét như thiên uy. Một cái đầu rồng hư ảo, trên đó lấp lánh ánh chớp ngũ sắc, hiện ra từ mũi thương. Ngao. Nó ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, âm thanh vang dội như sấm sét. Chỉ thấy đầu rồng kia ra sức giãy giụa, như thoát khỏi gông cùng xiềng xích, từ trên trường thương nhảy vọt ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong thành đều nghe thấy tiếng gầm chấn nhiếp lòng người này, kẻ nhát gan thậm chí còn cảm thấy tim gan như muốn vỡ ra. Ngao. Lại một tiếng rồng ngâm vui sướng, thân hình cao vài trượng mạnh mẽ, uốn lượn lượn lờ trên không trung, xẹt qua từng vệt sáng ngũ sắc, đón lấy lưỡi đao quang mà bay thẳng lên. Chỉ thấy trên trời một lưỡi đao quang khổng lồ gào thét xuống, một con lôi long ngũ sắc cao vài trượng bay vút lên. Cảnh tượng như vậy, đám người xem ở xa đời nào đã thấy, nhất thời há hốc mồm. Khi tiếp cận lưỡi đao quang, móng rồng to khỏe vươn ra, trên đó lấp lánh lôi đình, va chạm dữ dội vào nhau. Bành! Trong lúc ánh chớp lóe lên, tiếng vang truyền ra, lưỡi đao lăng lệ kia đột ngột dừng lại, như đâm phải một bức tường thép, không thể làm móng vuốt của lôi long rung chuyển chút nào. Lôi long như có linh trí, sau khi chặn đứng đường đao, năm móng vuốt như những lưỡi đao cong, hung hăng bóp chặt. Theo sau tiếng sấm chớp bão bùng, lưỡi đao quang vang lên tiếng rắc rắc, những vết nứt lan ra. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hoàng của Viên Áo, nó vỡ tan thành từng mảnh. Ngao. Lại một tiếng rồng ngâm vang lên, lôi long quẩy đuôi một cái, xẹt qua một vệt sáng ngũ sắc, xuất hiện ngay trước mặt Viên Áo đang trơ mắt nhìn sững sờ. Khi gã chưa kịp phản ứng, thân rồng xuyên thẳng qua ngực, rồi biến mất không còn tăm hơi. Phụt. Một ngụm máu tươi lớn phun ra, Viên Áo không thể tin được nhìn vào cái lỗ lớn trên ngực, giống như bị một thanh trường thương đâm xuyên qua, trong suốt từ trước ra sau. Môn chủ. Ở xa, ba luồng khí tức đấu vương xuất hiện, nhìn bóng người hùng tráng như chim gãy cánh rơi xuống, kinh hãi không thể tin nổi. Bát Phiến Môn, xong rồi. Hắc Giác Vực, sắp loạn rồi. Một vài thám tử của các thế lực khác đang ẩn mình theo dõi, thấy cảnh này, ngây người một lúc lâu, sau khi tỉnh lại, lắc đầu. Đúng vậy. Không có Viên Áo trấn giữ, miếng thịt béo hắc ấn thành này, e là lại sắp có tranh chấp rồi. Các ngươi chẳng lẽ quên, vị đã giết Viên Áo kia, vẫn còn ở đây. Nghe giọng điệu của hắn lúc trước, nếu hắn có ý với hắc ấn thành, cái hắc giác vực này, e là dù ai đến, cũng phải cân nhắc một chút. Tiêu Bạch đứng trước cửa phòng đấu giá, tuy có chút kiệt sức, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, vẻ mặt bể nghễ, khiến tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kiêng dè. Ha ha, một giọng nói khàn khàn khó nghe đột nhiên cười lớn, giãy dụa đứng dậy, đi về phía Viên Áo đã rơi từ trên không xuống, chết không nhắm mắt. Cha! Hắn chết rồi, hắn cuối cùng cũng chết rồi. Người có thấy không? Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn cảnh này. Cách đó không xa sau lưng hắn, bóng tối đột nhiên động đậy, lúc nhúc rồi đứng thẳng lên, hóa thành một bóng người hư ảo, chắp tay nói, Lăng Ảnh, ra mắt công tử. Giọng Lăng Ảnh tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết. Tiêu Bạch phất tay, nhẹ giọng cười nói, Lăng lão không cần đa lễ. Sao người lại đến hắc ấn thành này? Lăng Ảnh đứng dậy, hơi kích động đáp, tiểu thư lo lắng cho an nguy của công tử, nên đã đặt mệnh cho lão đến tìm người. Tiểu thư cho hắn thời hạn 5 ngày để bằng mọi giá tìm ra tung tích của Tiêu Bạch, lúc nghe nhiệm vụ này hắn quả thực có chút choáng váng. Dịch chuyển bằng ngọc giản không gian có rất nhiều yếu tố không chắc chắn. Tùy vào hoàn cảnh lúc đó mà có khi truyền tống rất gần, chỉ vài trăm dặm đã bị văng ra khỏi thông đạo không gian. Có khi lại bị đưa đi rất xa, có thể đến mấy vạn dặm. 5 ngày, làm sao mà tìm cho xuể? nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng và vẻ mặt lạnh lùng của tiểu thư, hắn biết nếu dám nói nửa lời thừa thải, e là sẽ bị tiêu diệt tại chỗ, nên đành phải nhắm mắt nhận lời. Ai ngờ đâu, vừa đến Hắc Ấn Thành, nơi gần nhất với Học viện Già Nam để dò la tin tức, thì đã thấy Tiêu Bạch đang giao đấu với người khác, hắn suýt nữa thì mừng đến rơi lệ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy Tiêu Bạch lại thân thiết đến thế. Tiêu Bạch nghe nhắc đến Huân Nhi, trong mắt ánh lên vẻ ấm áp, không ngờ cô bé ấy lại phái người đến đây nhanh như vậy. Lăng Ảnh nhìn hai tay Tiêu Bạch đang hơi run rẩy, nghi hoặc hỏi, công tử, vì sao vừa rồi không để lão ra tay? Khi thấy hai chân Tiêu Bạch lún sâu xuống lòng đất, lòng hắn nóng như lửa đốt, định ra tay thì lại bị Tiêu Bạch truyền âm ngăn cản. Tiêu Bạch cười nhạt, trường thương trong tay lóe lên rồi hóa thành một vệt kim quang biến mất trong tay áo, chuyện Tiêu mổ làm được, không cần phiền đến Lăng lão. Một giọng nói yếu ớt của Tiểu Kim Long vang lên, chủ nhân, lần này tách ra một ít bản nguyên, ta cần ngủ một thời gian để hồi phục, người tự bảo trọng. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay áo. Cảm nhận được một đoàn hư ảnh hình rồng trong cơ thể, ánh mắt hắn ánh lên vẻ dịu dàng. Tên nhóc này bình thường hễ nhắc đến bản nguyên là cứ như muốn lấy mạng nó, miệng thì luôn la không cho, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn không nói hai lời mà đưa ra. Lăng Ảnh nghe giọng điệu của Tiêu Bạch, trong lòng thầm thở dài. Vị Tiêu công tử này xem ra vẫn còn canh cánh trong lòng về những lời lẽ cao ngạo của Thanh Sương lần trước. Hắn chỉ chấp nhận sự giúp đỡ từ chính tay tiểu thư, còn với những người bên cạnh tiểu thư, dù tỏ ra ôn hòa nhưng lại không muốn dính dáng quá nhiều. Lăng Ảnh nhìn gương mặt kiên nghị của Tiêu Bạch, thầm nghĩ, đúng là một kẻ kiêu ngạo, nhưng không biết khi thực sự biết được thân phận của tiểu thư, liệu sự kiêu ngạo này có còn giữ được không? Nghĩ đến thế lực khổng lồ trong tộc, Lăng Ảnh thầm lắc đầu, ngay cả đấu thánh khi đối mặt cũng sẽ thấy áp lực, huống hồ là Tiêu Bạch. Dù ấn tượng của hắn về Tiêu Bạch bây giờ đã khác xưa rất nhiều, không còn là kẻ kẹt ở đấu khí cửu đoạn suốt 5 năm nữa. Nhưng hắn vẫn lo lắng liệu cuối cùng Tiêu Bạch có thể đến được với tiểu thư hay không. Tiêu Bạch hét lớn một tiếng, làm Lăng Ảnh đang chìm trong suy tư phải giật mình tỉnh lại, kẻ nào tự tiện rời đi, giết không tha. Hắn liếc mắt qua, thấy ba tên đấu vương của Bát Phiến Môn dường như thấy trạng thái hắn không ổn, định chuồn đi, liền đúng lúc thả ra một tia khí tức trấn áp. Đấu hoàng. Không phải đấu hoàng bình thường, là đấu hoàng đỉnh phong. Không ngờ trong Hắc Ấn Thành này lại có cường giả như vậy. Một số người trong thành đang quan sát nơi đây không khỏi hít sâu một hơi, xì xào bàn tán với giọng kinh ngạc. Lăng Ảnh đứng sau lưng Tiêu Bạch, giọng nói nhàn nhạt nhưng đằng đằng sát khí vang vọng khắp thành, công tử nhà ta đã nói, kẻ nào tự tiện động đậy, giết không tha. Ba tên đấu vương đang định bỏ chạy cảm nhận một luồng sát ý bao trùm toàn thân, người lập tức cứng đờ như rơi vào hầm băng, không dám có thêm bất cứ ý định nào nữa. Công tử, vị này có lai lịch lớn đến vậy sao? Cường giả đấu hoàng đỉnh phong mà cũng gọi là công tử. Hắc Giác vực này, sắp đổi chủ rồi sao? Nghe những lời bàn tán bên tai, Tiêu Bạch trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Lăng Ảnh sau lưng. Lăng Ảnh cười hề hề khoát tay, công tử không cần để ý, chỉ là tiện tay thôi mà. Tiêu Bạch cá khẩu. Hắn cố tình đứng đây ra vẻ yếu ớt như chạm vào là ngã, chính là để câu dẫn đám ngưu quỷ xà thần trong thành này ra. Những kẻ dám dò ngó Hắc Ấn Thành, tu vi chắc chắn không thấp, tên nào tên ấy cũng đều là những kẻ giàu nứt đố đổ vách, vừa hay có thể kiếm một mớ. Bây giờ hắn nghèo rất mồng tơi, ở Học viện Già Nam, những trữ vật bị hủy trong chốc lát, may mà mấy vị trưởng lão không truy hỏi đấu linh đan, nếu không trên người hắn chẳng còn gì để giao ra. Không ngờ một câu của Lăng Ảnh lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Thôi vậy, Tiêu Bạch lắc đầu, đi thẳng đến phòng đấu giá Hắc Ấn. Đi ngang qua thi thể của Viên Áo, hắn phất tay gỡ chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn xuống, rồi liếc nhìn bóng người áo đen bên cạnh đang vừa khóc vừa cười, lạnh lùng nói, ngươi nên làm việc của mình đi. Bóng người áo đen lẩm bẩm, ta đã ẩn nhẫn bên cạnh hắn 12 năm, thậm chí không tiếc nhận giặc làm cha, hôm nay hắn cuối cùng cũng chết. Sau khi nhìn thi thể Viên Áo với ánh mắt phức tạp, hắn đứng dậy, giọng nói khàn khàn truyền ra, đại nhân yên tâm. Ngài đã giúp ta báo đại thù, mạng này của ta, từ nay về sau, chính là của ngài. Đối với lời của hắn, Tiêu Bạch không tỏ thái độ, bước về phía cửa lớn phòng đấu giá. Ánh mắt hắn quét qua một bóng người già nua đang run rẩy ở góc tường, đó là lão giả đã giao dịch Hỏa Châu với hắn ở phòng giám bảo 3 ngày. Bóng người áo đen đứng sau lưng Tiêu Bạch, nhẹ giọng giải thích, hắn tên là Hồ Đức Quý, là tâm phúc của Viên Viên Áo, vẫn luôn giúp hắn quản lý phòng đấu giá Hắc Ấn này. Lão giả nghe vậy, sợ hãi lớn tiếng phản bác, nói bậy. Ta và Viên Áo chỉ là quan hệ thuê mướn, đâu phải tâm phúc gì. Trong lòng lão mắng thầm tên khốn này, nếu nói tâm phúc, ngươi là nghĩa tử của Viên Áo, mới là tâm phúc số một của hắn chứ. Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn cảnh này, không nói lời nào, quay người nhìn về ba bóng người cách đó không xa. Ba lão giả đấu vương cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Bạch, người rung lên, không biết phải làm sao, thận trọng ngẩng đầu liếc nhìn bóng người như ma trơi bên cạnh Tiêu Bạch. Hồi lâu sau, thấy ánh mắt đầy áp lực của Tiêu Bạch vẫn dán trên người mình, họ không khỏi méo miệng, âm thầm liếc nhau rồi thấp thỏm bước lên phía trước. Tiết Nguyên, Lỗ Thuyền, Cao Hằng. Bái kiến đại nhân. Tiêu Bạch liếc qua khí tức của ba người, bình tĩnh hỏi, một bát tinh, một tứ tinh, một kẻ khí tức không ổn định, vừa mới đột phá đấu vương. Bát phiến môn, ngoài bốn người các ngươi ra, còn ai nữa không? Bát tinh đấu vương Tiết Nguyên thận trọng trả lời, bẩm đại nhân, không còn ai ạ. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát rồi cất cao giọng, âm thanh vang vọng khắp thành, từ hôm nay, Bát phiến môn xóa tên, Hắc ấn thành đổi tên thành Tử Tiêu thành, phòng đấu giá Hắc ấn đổi tên thành phòng đấu giá Tử Tiêu, ta, Tiêu Bạch chính là thành chủ Tử Tiêu thành. Âm thanh vang vọng khắp bầu trời Hắc ấn thành, khiến mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tham kiến thành chủ đại nhân. Chờ Tiêu Bạch nói xong, bóng người áo đen bên cạnh lập tức phản ứng, khàn giọng hô lớn. Tiếng hô này như mở đầu cho một làn sóng, đánh thức những người còn đang ngẩn ngơ. Ba lão giả đấu vương và lão giả của phòng đấu giá vội vàng cúi người hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân. Tiếp theo đó là đám thành vệ áo đen, tất cả tụ tập trên con đường trước cửa phòng đấu giá, đen nghịt một mảng, quỳ một chân xuống đất, miệng hô vang, chúng thần tham kiến thành chủ đại nhân. Âm thanh như núi đổ biển gầm, vang vọng khắp thành Tử Tiêu yên tĩnh dưới màn đêm. Vị này quả nhiên muốn nắm giữ Hắc ấn thành sao? Trời sắp đổi rồi. Viên áo vừa chết, Bát phiến môn quả nhiên tiêu đời. Có gì lạ đâu, thế lực ở Hắc giác vực này, trừ phi có siêu cấp cường giả cấp đấu tông trấn giữ, nếu không cũng chỉ là lên lên xuống xuống, chẳng bao lâu lại đổi chủ. Ha ha, vị này cũng không tầm thường, xưa nay chỉ có sói đơn độc xưng hùng, vị này lại khiến cả cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải gọi là công tử, thân phận thật là thần bí a, đúng là thần bí, nhưng cũng không cần quá lo lắng, những thế lực siêu cấp thật sự cũng không mấy để tâm đến Hắc giác vực này đâu. Cùng lúc đó, trong một lầu cát, hai bóng người lặng lẽ lắng nghe tiếng hô vang vọng khắp thành. Quản sự, Hắc ấn thành giờ bị vị này đổi tên thống trị, đối với chúng ta liệu có ảnh hưởng gì không? Không sao. Hắn làm phòng đấu giá của hắn, chúng ta làm ăn của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng là được. Quản sự đại nhân, xem tác phong của vị này, rất là bá đạo, lại còn trẻ tuổi, không phải loại người biết thời thế như viên áo, ai biết được liệu hắn có ngứa mắt chúng ta mà nảy sinh ý đồ gì không nên có không? Ha ha, nếu hắn thật sự có ý đồ gì, chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặt người ta nắng bóp, chỉ một đấu hoàng đỉnh phong thì chưa đủ đâu. Trong đại sảnh phòng đấu giá, đèn đuốc sáng trưng. Mấy bóng người khoanh tay đứng, nhìn bóng người trẻ tuổi đang ngồi giữa trung tâm mân mê một chiếc nhẫn trữ vật đen tuyền, không dám phát ra một tiếng động. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ liếc về phía bóng người như một cái bóng sau lưng hắn, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực dò xét trong nhẫn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tên viên áo này, thân là môn chủ Bát phiến môn, lại có một phòng đấu giá lớn như vậy, mà trong tay lại chẳng có thứ gì quý giá. Thứ có giá trị nhất trong nhẫn là ba bộ dược liệu luyện chế đang dược hoàn cấp, chắc là viên áo thu thập để mời người luyện chế. Vài bộ công pháp đấu kỹ, nhưng phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là một bộ địa cấp, mấy quyển còn lại đều là huyền cấp. Ngoài ra chỉ là một ít kim tệ, đan dược, ma hạch và vật dụng cá nhân. Đống kim tệ đó, Tiêu Bạch chẳng thèm để ý, đan dược thì liếc qua hai lần đã vứt sang một bên với vẻ chán ghét, chất lượng thua xa đồ hắn luyện. Hơn nữa, đan dược vẫn là tự mình luyện chế ăn mới yên tâm, lão già dược lão kia thường xuyên bỏ thêm gia vị vào đan dược. Cho nên ngoài đồ người thân cho, Tiêu Bạch luôn chỉ dùng đan dược tự mình luyện. Ngược lại, một số ma hạch bên trong thì khá cần thiết cho việc luyện đan. Nói một chút về tình hình của Bát phiến môn đi. Tiêu Bạch sắp xếp lại chiếc nhẫn rồi đeo lên tay. Đây là chiếc nhẫn trữ vật cao cấp đầu tiên hắn có được. Thứ này luôn là hàng hiếm có khó tìm, rất ít khi xuất hiện trên thị trường, đôi khi có tiền cũng khó mà gặp được. Thưa thành chủ, Bát phiến môn hiện có 4 đấu vương, 9 đấu linh, còn dưới đấu linh thì tạm thời không rõ. Tài sản lớn nhất chính là Hắc ấn à không phòng đấu giá Tử Tiêu này, ngoài ra còn một vài cửa hàng, khách sạn trong Hắc ấn thành. Còn về tình hình phòng đấu giá. Quý bố, người có giọng khàn khàn, nhìn về phía hồ quản sự đang rụt rè bên cạnh. Thành chủ. Hồ quản sự rất căng thẳng, lắp bắp nói, lợi nhuận tổng thể hàng năm của phòng đấu giá vào khoảng 50 triệu kim tệ, trong đó. Hồi lâu sau, nghe xong báo cáo của hồ quản sự, Tiêu Bạch dần cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Bạch lạnh lùng hỏi, lợi nhuận hàng năm lại toàn bộ dựa vào các buổi đấu giá, còn giao dịch dược liệu lại chỉ chiếm một phần lẻ. Dược liệu đâu? Phần này bị ngươi ăn hết rồi à? Tại Ô Thản Thành, khi giao dịch với Nhã Phi, Tiêu Bạch thỉnh thoảng nghe cô ấy nói, lợi nhuận của một phòng đấu giá thường chia đôi, một nửa từ các buổi đấu giá, một nửa từ giao dịch dược liệu và các mặt hàng khác hàng ngày. Nhưng tên này vừa rồi lại chỉ nói chi tiết về lợi nhuận đấu giá, còn giao dịch hàng ngày thì lại nói qua loa. Tưởng hắn là thằng ngốc sao? Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Hồ quản sự thấy ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Bạch, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất, vội vàng nói, không phải do tiểu nhân, thực sự là vì việc kinh doanh dược liệu ở Hắc A Không Tử Tiêu Thành gần như bị Thiên Dược Phường chiếm hết. Ở thành này, hễ nhắc đến giao dịch dược liệu, người ta sẽ nghĩ ngay đến Thiên Dược Phường chứ không phải phòng đấu giá của chúng ta. Tiêu Bạch nhíu mày, nhớ lại giá dược liệu thấy ba ngày, hỏi, có phải do các ngươi niêm yết giá quá cao, nên không ai muốn đến không? Ba ngày hắn đã thấy giá cả ở phòng đấu giá, đúng là tăng gấp mấy lần. Thành chủ, chắc ngài cũng biết, giá dược liệu trong phòng đấu giá này không bình thường, đây là do môn do viên áo trước đây ra lệnh. Hắn lệnh cho tiểu nhân phải niêm yết giá dược liệu của phòng đấu giá cao gấp 3-4 lần bên ngoài, tiểu nhân dù muốn niêm yết giá bình thường cũng không thể làm trái được. Tại sao? Tiểu nhân cũng chỉ làm theo lệnh, không biết ạ thành chủ, về chuyện này, ta lại biết một chút. Bác Tinh Đấu Vương Tiết Nguyên lúc này có chút do dự lên tiếng. Nói đi. À ta là người sớm nhất gia nhập Bác Phiến Môn nói đến đây, Tiết Nguyên cẩn thận dò xét sắc mặt Tiêu Bạch, dường như sợ bị coi là tử trung của Bác Phiến Môn. Tiêu Bạch trầm giọng nói, cứ yên tâm mà nói. Hắn biết người này lo lắng điều gì, trong lòng có chút khinh thường, ở Hắc Giác vực này chỉ có cường giả vi tôn, làm gì có lòng trung thành tuyệt đối, chỉ có ai mạnh thì người đó có lý mà thôi. Vâng. Tiết Nguyên lập tức yên lòng, mạnh dạn nói, ta nhớ lúc đó Viên Áo vừa tấn thăng đấu hoàng, chiếm được Hắc Ấn Thành, thành lập Bát Phiến Môn không lâu thì bị một số cường giả Hắc Giác vực dòm ngó. Tình hình lúc đó có thể nói là nguy trong sớm tối, nhưng đúng lúc này, Hắc Hoàng Thành bên kia đã chìa tay giúp đỡ. Đương nhiên, không phải là không có giá, cụ thể lúc đó Viên Áo đã trả giá gì thì không ai biết, nhưng sau đó trong Hắc Ấn Thành này liền xuất hiện một Thiên Dược Phường. Thiên Dược Phường này chuyên kinh doanh dược liệu và đan dược, Viên Áo đã mở rộng cửa cho họ, thậm chí không tiếc để phòng đấu giá của mình, ngoài việc ủy thác đấu giá, cắt hết mọi hoạt động kinh doanh dược liệu khác. Kể từ đó, việc kinh doanh dược liệu và đan dược ở Hắc Ấn Thành gần như là độc quyền của Thiên Dược Phường. Đúng vậy. Thành chủ, những chuyện trước kia ta không biết, nhưng ta đã ở bên cạnh Viên Áo nhiều năm như vậy, ta biết hắn rất kiên kỵ Thiên Dược Phường, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là tươi cười chào đón. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, ha ha, Thiên Dược Phường, Hắc Hoàng Tông, là đấu tông sao? Hắn muốn chiếm Hắc Ấn Thành chính là vì dược liệu và đan dược, không ngờ mảnh đất này lại là một cái vỏ rỗng. Trên một ngọn núi hiểm trở, vách núi treo leo, hoa cỏ đua nở, tùng xanh biết biết. Giữa mây mù lượn lờ, một cửa đá bên sườn núi ẩn hiện, hai bóng người đứng khoanh tay trên một bệ đá trước cửa. Một giọng nói nhàn nhạt nhưng ẩn chứa uy nghiêm từ trong cửa đá truyền ra, Vân Lăng, vẫn chưa tìm được kẻ mang dị hỏa đó sao? Nghe vậy, một trong hai người, một lão giả mặc áo bào trắng vội vàng chắp tay cúi người nói, bẩm lão tông chủ, ta đã phái rất nhiều người giám sát toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, nhưng kẻ đó sau lần xuất hiện thoáng qua ở Diêm Thành thì biến mất không còn tung tích. Hơn nữa, gần đây Vân Lam Tông chúng ta hành động quá lớn, dường như đã khiến lão già hoàng thất kia cảnh giác, liên tục dò xét mục đích của tông môn ta. Hoàng thất à, gia hình thiên sao? Giọng nói trong cửa đá do dự một lúc rồi nói không chút gợn sóng, không cần để ý đến lão già đó, hắn muốn dò xét thì cứ để hắn dò. Nhiệm vụ chính của ngươi bây giờ là tìm ra kẻ đó, hiểu chưa? Lão già áo trắng cung kính đáp, vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngoài ra, vừa nhận được tin báo, không lâu trước có người ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ đã cảm nhận được từ xa một luồng dao động thuộc tính hỏa mãnh liệt, nghi là khí tức của dị hỏa. Tuy nhiên, nơi đó là địa bàn của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện nghi là đã tấn thăng đấu tông, người của chúng ta không dám vào sâu điều tra. Xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Người trong cửa đá dường như có chút kiên kỵ nhíu mày, hỏi, Cổ Hà. Bản tọa nhớ lần trước ngươi và Vận Nhi cũng gặp kẻ đó ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ phải không? Cổ Hà, người vẫn giữ vẻ nho nhã, chắp tay nói, đúng vậy, lão tông chủ. Lần trước ta nhờ tông chủ giúp đỡ, tông chủ đã đi trước một bước để chặn người đó, đợi đến khi ta tới nơi thì kẻ đó đã đi mất, tông chủ cũng không cho ta truy đuổi, dường như có quen biết với kẻ đó, lúc đó không hề động thủ mà mặc cho hắn rời đi. Nói đến đây, Cổ Hà cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Lúc đó hắn không tìm được Nghiêm Sư và Phong Lê, nhưng sau đó gặp lại, hai người họ lại nói kẻ mang dị hỏa kia là đấu tông. Hơn nữa còn giao thủ với Mỹ Đỗ Toa cũng đã tấn thăng đấu tông. Nghe được tin này, hắn đã bỏ ý định lấy dị hỏa từ tay kẻ đó, dù sao người có thể bình an vô sự sau khi giao thủ với Mỹ Đỗ Toa, thực lực rõ ràng không phải hắn có thể chọc vào. Nhưng diễn biến sau đó lại khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Lão tông chủ bế quan nhiều năm đột nhiên triệu kiến hắn, hỏi han chi tiết về sự việc, đặc biệt là về dị hỏa màu trắng tuyền, tỏ ra rất hứng thú. Không lâu sau, Vân Lam Tông có một loạt biến động, tông chủ bị gạt sang một bên, đại trưởng lão Vân Lăng lên nắm quyền. Giọng nói mang theo tức giận từ trong cửa đá truyền ra, Vân Lăng, Vận Nhi vẫn không chịu nói ra thân phận của kẻ đó sao? Vân Lăng chắp tay, dường như có chút cười khổ, lão tông chủ nói, những gì nên nói nàng đã nói cả rồi, nhưng nàng cũng không biết thân phận của kẻ đó. Không nói thân phận, thì diện mạo cũng phải nhớ chứ, tuổi tác, dung mạo thì sao? Tông chủ nói, nàng quên rồi. Nói bậy. Thân là đấu hoàng, đã gặp qua là không quên được, lại còn nói quên. Ta thấy nha đầu này cánh cứng rồi. Người trong cửa đá đại nộ, một luồng uy thế bàn bạc từ trong tỏa ra, khiến hai người bên ngoài hô hấp trì trệ. Lần trước ta để ngươi tạm thay chức tông chủ, nắm giữ đại quyền, nàng không có chút phản ứng nào sao? Chẳng lẽ thật sự không muốn làm tông chủ nữa? Tông chủ nói, hiện tại nàng rất tốt, thân thể nhẹ nhàng không vướng bận, nếu không có gì làm thì chỉ đạo thiếu tông chủ, sống ung dung tự tại. Cổ Hà nhíu mày nhìn Vân Lăng, lão già này quả là không có đầu óc, nhìn như nói thật, nhưng câu nào câu nấy đều là châm ngòi ly gián. Người trong cửa đá cười lạnh, ha ha tốt, tốt lắm. Đúng là đồ đệ ngoan của Vân Sơn ta. Cổ Hà. Có thuộc hạ, lão tông chủ. Cổ Hà bước lên một bước, chắp tay nói, lão tông chủ thực ra không cần tức giận như vậy, tông chủ nàng vốn tính tình thanh đạm, không thích tục sự. Nếu dị hỏa đã không rõ tung tích, Cổ Hà sẽ đi tìm cái khác, không cần phải tốn công tốn sức như vậy, khiến cho ngài và tông chủ thầy trò bất hòa. Vân Sơn cười lớn, ha ha Cổ Hà, ngươi rất tốt. Bao nhiêu năm nay, những cống hiến của ngươi cho Vân Lam Tông, lão phu đều thấy cả. Ngươi yên tâm, dị hỏa này, Vân Lam Tông nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Cổ Hà trong mắt dâng lên một tia cảm động, không ngờ lão tông chủ lại quyết tâm giúp hắn như vậy, nhưng nghĩ đến bóng hình xinh đẹp ngày đêm mong nhớ, hắn lại có chút do dự, nhưng bên phía tông chủ. Vân Sơn cắt ngang lời Cổ Hà, bên phía nàng ngươi không cần quan tâm, lão phu tự có tính toán. Lão phu biết ngươi có tình ý với Vận Nhi, trước đây ta để tùy theo tính cách của nó, nhưng bây giờ nha đầu này ngày càng không ra thể thống gì, ngay cả lời của lão phu cũng không nghe, xem ra đã đến lúc tìm người quản nó rồi. Lão tông chủ. Cổ Hà lòng rung động, ánh mắt sáng rực, suýt nữa kích động không kìm được, giờ phút này, dị hỏa hay thuộc luyện dược gì cũng không còn quan trọng nữa. Được rồi. Ngươi lui xuống trước đi, lão phu còn có vài lời muốn dặn dò Vân Lăng. Vân Sơn nói lấp lửng, như có như không, khiến Cổ Hà lòng ngứa ngáy nhưng không dám hỏi thẳng, sợ làm người khác phiền lòng, đành phải tiếc nuối rời đi. Vân Lăng nhìn bóng lưng Cổ Hà rời đi như người say rượu, thầm cảm thán, chật chật Cổ Hà đại sư này, thật đúng là một kẻ si tình. Lão tông chủ đúng là cao tay. Vân Lăng, ngươi đi nói cho Vận Nhi, nếu nó còn tiếp tục ngoan cố như vậy, thì chuẩn bị sẵn sàng mà theo chồng dạy con đi. Không phải thích thanh nhàn tự tại sao? Lần này ta cho nó thanh nhàn đủ. Vân Lăng lòng khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lão tông chủ, ngài đây là định tác thành cho Cổ Hà sao? Không đúng. Lão tông chủ không phải vẫn luôn dùng tông chủ để câu lấy Cổ Hà, nhưng lại không để hắn được toại nguyện, để vị luyện dược sư lục phẩm này cúc cung tận tụy cho Vân Lam Tông sao? Sao hôm nay lại như đổi ý vậy? Vân Sơn nhàn nhạt nói, điều này phải xem đồ đệ ngoan của bản tọa chọn lựa thế nào. Ngươi cũng đừng coi Cổ Hà là thằng ngốc, nếu không phải vì chung tình với Vận Nhi, với thiên phú luyện dược của hắn, sao lại ở lại Gia Mã đế quốc này nhiều năm như vậy? Một luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi như vậy, bên ngoài có không ít kẻ dòm ngó. Những năm nay hắn nhìn như từ chối lời mời của các thế lực khác, nhưng thái độ lại rất mập mờ, rõ ràng là đang gây áp lực cho Vân Lam Tông. Trước đây là ta quá nuông chiều Vận Nhi, nghĩ nó không muốn thì thôi. Nhưng nếu lần này nó thật sự ngoan cố không hiểu chuyện, vậy thì đổi một cách khác để cống hiến cho Vân Lam Tông. Trói chặt luyện dược sư lục phẩm Cổ Hà này vào con thuyền lớn của Vân Lam Tông chúng ta. Được rồi. Ngươi cũng đi đi, mau chóng tìm ra tin tức của kẻ đó, không được lơ là. Vâng. Vân Lăng cúi người đáp. Sau khi Vân Lăng rời đi, sườn núi lại chìm vào yên tĩnh trong mây mù. Trong mật thất, một bóng người mặc áo bào trắng giản dị ngồi xếp bằng, trầm mặc một lát rồi lẩm bẩm, "Vận Nhi, đừng trách vi sư lòng dạ độc ác, tên kia đã cho một kỳ hạn, nếu trong thời hạn đó không tìm thấy người này, với thủ đoạn của hắn." Nói rồi, trong đầu Vân Sơn hiện lên một bóng người quỷ dị trong làn khói đen, trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ sâu sắc. Hồn điện thật không biết là thế lực cỡ nào, một hộ pháp nho nhỏ đã có tu vi đấu tông. Vân Sơn duỗi một tay ra, đôi tay vốn đầy nếp nhăn giờ đã hoàn toàn phục hồi lại vẻ tráng niên, thon dài trắng nõn. Nhẹ nhàng nắm lại, không gian xung quanh chấn động, từng vòng gợn sóng lan ra. Đây chính là cảnh giới đấu tông sao? Thật là vi diệu. Đôi mắt Vân Sơn lóe lên một tia hắc mang quỷ dị, khóe miệng dần nở một nụ cười. Vốn đã đột phá vô vọng, thọ nguyên sắp cạn, không ngờ một ngày kia, một bóng người bí ẩn trong làn khói đen đột nhiên giáng lâm nơi hắn bế quan. Hắn đề nghị một giao dịch. Vân Sơn làm việc cho Hồn Điện, còn Hồn Điện sẽ giúp hắn đột phá đấu tông, kéo dài tuổi thọ. Lúc đó, hắn, người đang dần cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết, như vớ được cọng rơm cứu mạng, không chút do dự mà đồng ý, ha ha ha ha, tiếng cười dần lớn hơn, mang theo sự điên cuồng vang vọng trong thạch thất. Vì tông môn, không có gì là không thể hy sinh, bản tông nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của các vị tiền bối, để Vân Lam tông ta một lần nữa vĩ đại, phục hưng vinh quang của tiên tổ, sẽ bắt đầu từ Vân Sơn ta. Đúng lúc Vân Sơn đang cười lớn, trong một tiểu viện tinh xảo của Vân Lam tông, một đôi mắt trong veo đầy lo lắng nhìn về hướng Thạch Thất. Lão sư, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Thật sự muốn đẩy Vân Lam tông vào thế đối đầu với tất cả các thế lực sao? Một nữ tử mặc váy xanh ngồi bên bàn đá, thân hình thướt tha, 3000 sợi tóc đen được búi thành kiểu phượng hoàng cao quý, rủ xuống sau eo thon, toàn thân toát ra khí chất cao quý ung dung. Nàng chống cằm, mày liễu khẽ nhíu, phảng phất có quá nhiều ưu sầu không tan. Nghĩ đến khí thế của tông môn gần đây, khác hẳn với trước kia. Dưới một loạt hành động của Vân Lăng, mọi việc đều không chút kiên kỵ, không còn cái cảm giác thoát tục của một thánh địa tu luyện, siêu nhiên ngoại vật nữa. Lão sư! Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Vân Vận bên bàn. Nàng hơi nghiêng đầu, thấy cửa viện bị đẩy ra, một nữ tử mặc váy trắng bước vào. Vân Vận ngồi bên bàn, nhẹ giọng trách, yên nhiên, con cũng lớn từng này rồi, làm việc không thể chững chạc một chút sao, sao vẫn còn hấp tấp như vậy. Nữ tử váy trắng bước tới kéo tay Vân Vận, làm nũng nói, Aia con dù lớn bao nhiêu, trước mặt lão sư vẫn là con nít mà. Vân Vận cưng chiều xoa đầu Nạp Lan Yên Nhiên, nói, con bé này. Lần này đi lâu như vậy, trở về thì tu luyện cho tốt đi. Hẹn ước của con với tên nhóc nhà họ Tiêu sắp đến rồi đó. Nạp Lan Yên Nhiên tự tin cười nói, lão sư, yên tâm đi. Con tuyệt đối sẽ không thua hắn đâu. Vân Vận vỗ vai nàng, nghiêm túc dặn dò, không được chủ quan, lão sư nhận được tin, vị hôn phu kia của con đã khôi phục thiên phú rồi, nếu đến lúc đó thua, đừng có khóc nhè đấy. Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, tuyệt đối sẽ không thua. Vân Vận thở dài, bất đắc dĩ nói, con bé này, vẫn bướng bỉnh như vậy, 3 năm trước cũng vì một câu nói của ông nội con mà mang theo các dịp chạy đến nhà người ta từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên uất ức nói, con có sai đâu. Vận mệnh của con do chính con quyết định, điều đó có gì sai sao, lão sư. Vì chuyện này, lúc đó nàng đã gây gổ với gia đình một trận lớn. Vân Vận nhìn cô bé như chưa lớn này, có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khuyên bảo, con muốn từ hôn, điều đó không sai, nhưng con không nên hấp tấp chạy đến như vậy. Con làm rùng beng đến tận cửa, làm mất mặt người ta, con có nghĩ đến cảm nhận của ông nội con không? Vốn dĩ có cách xử lý tốt hơn, đôi bên dễ nói chuyện. Nhưng con làm ầm ĩ lên như vậy, người khác sẽ nghĩ gì về Nạp Lan gia, có phải sẽ nói Nạp Lan gia không coi ai ra gì, quá kiêu ngạo, lại còn không giữ lời không? Danh tiếng là thứ khó xây dựng, nhưng lại rất dễ bị hủy hoại. Bây giờ con nghĩ lại xem, có phải Tiêu gia bị mất mặt, nhưng Nạp Lan gia của con lại mất cả thể diện, lưỡng bại câu thương. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời á khẩu không trả lời được, lắp bắp nói, ta lão sư, tại sao lúc con từ hôn về, người không nói cho con những điều này? Vân Vận khẽ điểm trán nàng, tức giận nói, lúc đó con bướng như trâu, cãi nhau với gia đình, quất cức chạy đến nói với vi sư rằng sau này con chỉ có lão sư. Nếu lúc đó mà còn trách con có phải sẽ cảm thấy cả thế giới này đều bỏ rơi mình không? Hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra, con cũng đã đánh cược với người ta định đợi sau trận đấu của con rồi mới nói. Nhưng sau đó tông môn bận rộn, nhất thời quên mất, vừa hay bây giờ rảnh rỗi mới nói cho con biết. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt lấp lóe, Vân Vận vỗ đầu nàng, nói, đợi các con thi đấu xong, bất kể thắng thua, đều đến xin lỗi người ta một tiếng, coi như vẽ một dấu chấm tròn đẹp để cho duyên phận giữa hai đứa. Nạp Lan Yên Nhiên nhớ lại thiếu niên phẫn nộ đã hô lên câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây với mình 3 năm trước, trong mắt giãy dụa một lúc rồi quay đầu đi, hừ. Con mới không thèm xin lỗi tên đó đâu. Thôi, tùy con vậy. Vân Vận bất đắc dĩ lắc tay ngọc, đột nhiên có chút nản lòng, nghĩ đến tình cảnh của mình hiện tại, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nghĩ đến vừa rồi Vân Lăng đến truyền lời của lão sư, trong mắt nàng lóe lên một tia bất đắc dĩ và buồn bã. Nhắc đến duyên phận, nàng lại nhớ đến người thanh niên gặp trong ma thú sơn mạch. Theo lời thiếu niên mang dị hỏa trong sa mạc, hắn đã rời Gia Mã Đế Quốc, đến học viện Già Nam rồi, không biết tên đó thế nào, sau này liệu có còn gặp lại không? Trong lòng vừa muốn gặp hắn, lại vừa có chút may mắn vì lúc đó hắn đã không chọn theo nàng đến Vân Lam Tông. Nếu không với tính cách bá đạo của tên đó, nghe được lời của Vân Lăng, e là sẽ đi chém cổ Hà Thành hai khúc mất. A Ngư. Vân Vận ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trời, dường như có thể thấy được gương mặt khi thì lạnh lùng, khi thì mỉm cười, khi thì bá đạo ấy. Đúng lúc Vân Vận đang tưởng nhớ ai đó, thì người đó lại đang ngồi xếp bằng trong một mật thất. Dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân là những luồng quang hoa không màu lưu chuyển, toàn thân toát ra dao động ngưng thực trầm trọng, không chút phù phiếm. Một bóng rồng nhỏ bé, theo những luồng quang hoa không màu mà chuyển động, sống động như thật. Hết chương 191. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.